Mặt thế chi đấu loại trò chơi 98 chương. Chương 1. Thế giới này coi như hủy diệt đi. Người tại sao muốn sống đây? Đi học, kiểm tra, tan học, học lên, lại đi học, kiểm tra, tan học. Sau đó công tác, kết hôn, sinh tiểu hài tử, cuối cùng chết đi. Mỗi người đều là như thế này tuần hoàn, giống như là mỗi ngày ăn gạo cơm, đã chết lặng không cảm thấy chán ghét sao. Trở thành tập quán sao Chu Nhất Bình 17 tuổi tay chống cằm. Nhìn trong thao trường đồng học đang đùa lấy bóng rổ. Mà tự mình lại bị lão sư số học quy định trước khi tan học phạt viết 5.000 cái giải. Đó là bởi vì thời điểm đang thi, giải đề toán học trước cuối cùng lại quên viết cái chữ này. Thế giới này thực sự là buồn chán. Hắn thở dài, từ trong cặp sách lấy ra trống rỗng giấy A4, vừa viết vừa nói thầm 4.381, 4.382. Ước chừng còn có 5 giây là đánh chuông vào học đi. Chu Nhất Bình nói thầm 5, 4, 3, 2, 1, đinh linh linh quả nhiên tiếng chuông vào học vang, lại một lần nữa đoán đúng, không biết vì sao ở phụ thân hắn sau khi chết hắn dự cảm liền đặc biệt chuẩn. Chu Nhất Bình nhìn một chút trong hộp bút chì thời khóa biểu. Cái này là xế chiều hôm nay cuối cùng một tiết giờ học, mà cuối cùng một bài giảng dĩ nhiên là lớp số học, ước đoán lại là tiểu trắc nghiệm đi. Cái này có thể không có thời gian len lén phạt sao? Các học sinh lục tục trở lại chỗ ngồi. Ngồi ở bên cạnh hắn là Chu Nhất Bình phát tiểu, biệt hiệu Kim Cương Trần Cát. Giáo đội bóng rổ đội trưởng. Viết bao nhiêu Trần Cát quan tâm hỏi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không viết điểm? Không cần, chữ của ngươi lão sư vừa nhìn liền nhìn ra. Chu Nhất Bình lắc đầu nói rằng, đến lúc đó Vương lão sư làm cho hắn một lần nữa viết 5.000 chữ, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Vương lão sư toán học cũng là cái này lớp 12 lớp 4 chủ nhiệm lớp. Lúc này hắn mang theo một cặp mắt kiếng, dùng giới xích vỗ bục giảng nói ra hào hào, an tĩnh. Ngày hôm nay chúng ta tới cái đề trắc nghiệm trắc thí. 100 đạo đơn hướng tuyển chọn, trong vòng 45 phút hoàn thành. A, lại là kiểm tra. Đúng vậy, tiết này rõ ràng là lớp tự học, lại bị chiếm lấy. Dưới đài bạn học tiếng nghị luận bị Vương lão sư nghe. Hắn lại làm như không thấy mà tự mình nói rằng được, khí trời quá lạnh. Giữ cửa sổ đều đóng cửa, mở điều hòa đi. Đây là trường tư thục, điện áp luôn luôn không đủ, hết thảy lớp đều mở máy điều hòa không khí lời nói biết cắt điện. Cho nên mỗi cái lớp thay phiên mở, hôm qua mới đến phiên lớp này cấp. Ngày hôm nay nhưng thật ra là đến phiên lớp bên cạnh cấp ngũ tiểu đội. Bất quá lão sư nói mở máy điều hòa không khí lời nói, đương nhiên mọi người vui phải đồng ý. Cái này cũng giảm bớt không ít chống lại tâm tình, rốt cục bắt đầu phát bài thi. Chu Nhất Bình làm ở 8 tổ 3, mới vừa bắt được bài thì chính hắn phát hiện đệ một câu hỏi trắc nghiệm dĩ nhiên là. Cảm thấy thế giới này như thế nào đây? Tốt. Không được tốt lắm, bất quá còn có thể chịu được. Không tốt, đã sắp đến cực hạn. Hủy diệt đi coi là, một lần nữa sáng tạo một thế giới đi. Đây là đề toán học, Chu Nhất Bình khó tin nhìn bài thi. Phía dưới đề mục một đạo so với một đạo sai lầm. Thế nhưng với hắn mà nói hẳn gọi là thú vị, lão sư vẫn còn ở phân phát bài thi, hết thảy bắt được bài thi đồng học bắt đầu nghị luận. Tiểu đội trưởng Vương Đình Đình đã tại hô lão sư, cái này bài thi phát sai. Phát sai bài thi sự tình trước đây cũng phát sinh qua, tỉ như không cẩn thận lớp số học phát Anh ngữ bài thi các loại. Vương lão sư liếc mắt nhìn còn không có phát ra ngoài bài thi, dọa cho giật mình đây là người nào làm trò đùa dai. Lớp trưởng mau đưa bài thi đều thu hồi lại. Ta một lần nữa tới phòng làm việc cầm, nói xong Vương lão sư nhằm phía cửa trước, hắn vặn mấy lần tay nắm cửa, không mở ra. Ba ba ba lại có dòng điện hoa lửa xông tới. Vương lão sư tuổi tác cũng không nhỏ, bị điện giật chính hắn sau lùi một bước, tay phải chống đỡ bảng đen mới dừng lại. A, tường này trên có điện, ngồi ở một tổ cùng 8 tổ dựa vào tường bộ phận đồng học đột nhiên kêu kêu. Chu Nhất Bình cũng là dựa vào tường. Hắn đột nhiên cầm từ bản thân bằng sắt bút máy hộp hướng bên cạnh trên tường ném một cái, ba ba ba tia lửa văng gấp nơi. Xem ra điện lưu còn không nhỏ bộ dạng, mọi người nhanh lên một chút ly khai mặt tường, hướng ở giữa tập trung. Vương lão sư cũng không biết phát sinh cái gì, trước dưới bảo hộ học sinh quyết định. Mọi người mới vừa tập trung đến ở giữa, một ít người nhát gan nữ sinh mà bắt đầu sợ khóc quát lên. Một ít bình thường liền gây sự nổi danh nam sinh bắt đầu hướng trên vách tường nhưng bút máy chơi, còn có người đem sách giáo khoa ném qua. Nhất thời liền hỏa, lão sư nói không cần loạn, có thể là dò điện. Đột nhiên bốn phía một vùng tăm tối, ngoại trừ đốt sách giáo khoa đang sáng lên, điều hòa cũng ngưng làm việc. A, bị cúp điện, ta sợ bóng tối. Mau đưa lửa dập tắt. Mau nhìn bên ngoài, mau nhìn a. Theo bị cúp điện đen kịt một màu, mọi người lại loạn đứng lên. Chu Nhất Bình rời tường không phải rất xa, là hắn phát hiện trước phía ngoài khác thường. Khóa thể dục trên đang đánh bóng rổ, thế nhưng thời gian đều ngưng giống nhau, bóng rổ trên không trung bất động. Lúc này hỏa đã tắt, bởi vì là mùa đông vừa không có ngọn đèn, mọi người thật giống như thị sử trong địa ngục giống nhau đè nén. Là ngày tận thế, là ngày tận thế tới. Thần Chí Hề Hề bánh bao kêu to nói. Hắn là con lai cùng mẫu thân giống nhau đều là tiêu chuẩn giáo đồ Thiên Chúa. Là thần phạt a, thần phạt. Vương lão sư nhìn ngoài cửa sổ ngừng cảnh tượng cũng kinh ngạc đến ngây người. Thế nhưng nơi đây chỉ có hắn một người trưởng thành, hắn không thể động trước dung. Vương lão sư hai tay chống lấy bục giảng nói ra các học sinh, không cần loạn, tất cả sẽ đi. Hiện tại phải làm là rời xa tả hữu hai mặt tường. Nói không chừng lập tức đi qua. Lão sư đều là ngươi lỗi. Nếu như không phải mở máy điều hòa không khí e rằng cũng sẽ không bị cúp điện. Không liên quan cửa trước, hiện tại chúng ta đều đi ra ngoài. Chỉ có ở lại lớp Trương Phong dám đối với lão sư gọi như vậy rầm rĩ. Những học sinh khác đều là 17 tuổi khoảng chừng, mà Trương Phong thật là 23 tuổi. Vương lão sư vừa muốn nói gì, đột nhiên trong phòng học khôi phục chiếu sáng. Bất quá là màu đỏ đèn thợ mỏ quang, đèn huỳnh quang bóng đèn chắc là màu trắng. Hiện tại quả thực xuất hiện quỷ dị màu đỏ. Bất quá tất cả mọi người có thể thấy rõ lẫn nhau. Cũng an tâm không ít. Lão sư, mau nhìn sau lưng ngươi. Tiểu đội trưởng đột nhiên hét lớn. Tất cả mọi người hướng trên bảng đen nhìn lại, chỉ thấy mặt trên xuất hiện màu máu đỏ tự thể kiểm tra chính thức bắt đầu. Cái gì kiểm tra? Là, ta phải về nhà, ta không đi học, nhanh để cho chúng ta đi ra ngoài lão sư làm sao bây giờ? Vương lão sư nheo mắt lớn tiếng nói ra không nên hốt hoảng. Trên thế giới này chỉ có khoa học, phải tin tưởng khoa học. Chữ này khẳng định vừa rồi bị cúp điện thời điểm có người len lén chạy đến trên bảng đen viết xuống. Là ai trò đùa dai vương lão sư sức mạnh không có trước khi đủ. Bởi vì ở trong thao trường thời gian đình chỉ, chính hắn cũng không có thể giải thích. Nhân loại có ở đây không có thể giải thích thời điểm, hay dùng mang tính lựa chọn quên tới mông lừa gạt mình. Để cho mình cảm thấy an tâm một ít. Đúng, nhất định là Lục Hải Đào. Hắn bình thường thích đùa dai nhất. Gì, Lục Hải Đào người đâu? Lão sư, Kỳ Vũ Yến lớp phó cũng không thấy. Ở nơi này mật thất một dạng trong phòng học dĩ nhiên thiếu hai người. Là hôm nay bọn họ không có tới đến trường chứ vương lão sư lúc nói lời này, cảm giác mình tay đang bục giảng phía sau run. Có thể là điều hòa đình, phi thường lãnh cho nên run. Vương lão sư bắt đầu không ngừng mình ám chỉ. Bất quá hắn vừa rồi xác nhận tự mình phát Kỳ Vũ Yến bài thi. Bởi vì Kỳ Vũ Yến là giáo đồng đích tôn nữ, thành tích học tập một dạng, thế nhưng còn để cho nàng làm phó trưởng lớp. Mỗi lần phát bài thi lúc, vương lão sư liền sẽ đặc biệt nhìn nhiều nàng vài lần, ảnh hưởng rất sâu. Lão sư, vừa rồi bị cúp điện trước Kỳ Vũ Yến liền ngồi ở bên cạnh. Ta cho là nàng là chạy đến ở giữa đi. Nói chuyện là Hoàng Mông hắn ngồi ở Lục Hải Đào cùng Kỳ Vũ Yến trong lúc đó. Lục Hải Đào cũng tới đi học, hắn mới vừa rồi còn đem mình bài thi ném ở trên tường, hỏa chính là hắn gây ra đó. Đối với hắn còn cố ý đoạt Kỳ Vũ Yến bài thi ném lên đi. Hoàng Mông rời hai người gần như vậy, có quyền lên tiếng nhất lợi. Lão sư, mau nhìn lại có chữ viết xuất hiện, không biết người nào hô một tiếng. Lần này vương lão sư không phải không thừa nhận đây không phải là trò đùa dai. Hắn bắt đầu hỗn loạn, thậm chí có chút tan vỡ. Tất cả mọi người đang sợ, lo lắng chung, bao quát trước khi nghịch ngợm phá phách học sinh nam. Ở lưỡng người bạn học sau khi biến mất, cũng an tĩnh lại. Nói không chừng phía dưới biến mất sẽ là tự mình, mà chỉ có thứ hai yên ổn người, nhếch miệng lên, lộ ra mỉm cười. Hắn đã ức chế không được trong lòng mừng như điên, nếu như nơi đây không có những người khác, hắn nhất định sẽ ngửa mặt lên trời thét dài. Thế giới tự ứng cai thị như vậy, quá thú vị, quá thú vị. Thứ hai bình tâm trong gieo hò, mọi người lúc này cũng không có chú ý tới thứ hai bằng phẳng dị dạng, hết sức chăm chú bị trên bảng đen đỏ như máu tự thể hấp dẫn. Ở mới vừa kiểm tra bắt đầu chữ phía dưới xuất hiện kiểm tra thời gian 30 phút. Nhìn lén, sao chép giả bị xử tiêu thất, viết tên sau bài thi tổn hại bị xử tiêu thất, kiểm tra thời gian sau khi kết thúc chưa bài giải bị xử tiêu thất. Kiểm tra, tự thể còn không có biểu hiện hoàn toàn, Vương lão sư liền điên cuồng nắm lên tát bảng đen đem tất cả huyết sắc tự thể xóa đi. Mọi người kinh ngạc nhìn Vương lão sư, chỉ thấy phanh một tiếng. Vương lão sư đầu người bảo tạc, giống như là chỉ dưa hấu, chất lỏng đỏ tươi chung quanh bay là tả. Mà Vương lão sư đầu người tại sao có thể là dưa hấu đâu? A, điên, không có khả năng trời ạ. Bọn họ đều là học sinh trung học đệ nhị cấp, cho tới bây giờ chưa thấy qua người chết. Càng chưa thấy qua khoảng cách gần như vậy bể đầu. Rất nhiều nhu nhược nữ sinh trực tiếp đã hôn mê. Thế nhưng thực tế thì tàn khốc, không đợi những học sinh này tiêu hóa việc này. Trên bảng đen một lần nữa hiện thực ra tự thể kiểm tra bắt đầu. Kiểm tra thời gian 30 phút nhìn lén, sao chép giả bị xử tiêu thất. Viết tên sau bài thi tổn hại bị xử tiêu thất. Kiểm tra thời gian sau khi kết thúc không đáp hết đề bị xử tiêu thất. Trong cuộc thi nộp bài thi trước chưa viết tên giả bị xử tiêu thất. Trái với trường thi còn lại kỷ luật giả tiêu thất. Thời gian đảo kế thì bắt đầu 29:10. Lúc này bảng đen giống như là một cái màu đen dịch tinh bình màn, mỗi được câu giống như màn hình bảo hộ giống nhau tùy ý phiêu động. Chỉ có đảo kế thì vẫn còn ở giảm bớt, kính xin đợi kỷ luật trường thi. Chương 2. Bài thi ở nơi nào? Là vừa mới lão sư phát tấm kia kỳ quái bài thi sao? Đầu tiên đặt câu hỏi là ủy viên học tập Tiết Minh. Mới vừa nói xong câu đó phanh mà một tiếng dĩ nhiên giống như bọt khí giống nhau bạo tạc. Thế nhưng không có máu tươi đi ra, mà như là một hồi không khí chấn động. Sau đó cả người tìm không thấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì à? Như đã nói qua, trước khi Lục Hải Đào cùng Kỳ Vũ Yến hẳn là ở vị trí, ta cũng cảm giác được không khí chấn động. Lẽ nào cũng là như thế biến mất sao? Hoàng Mông lại tựa như dường như biết được suy nghĩ nói. Phanh một tiếng Hoàng Mông lúc này cũng tiêu thất. À, một bên nữ sinh sợ hét dầm lên, dầm dầm dầm, ba nữ sinh tìm không thấy. Trên bảng đen đột nhiên lại có. Nêu lên. Trái với trường thi còn lại kỷ luật, bị phán định tiêu thất giả 5 người. Hư hao bài thi tiêu thất giả 2 người. Thừa ra nhân số 40 người. Lúc này không một người nói chuyện. Xem trên bảng đen nêu lên kẻ ngu si đều biết còn lại kỷ luật phải có không cho phép nói cái này hạng nhất. Chu Nhất Bình lúc này nghĩ xa hơn. Vừa rồi Lục Hải Đào cùng Kỳ Vũ Yên e rằng ở bài thi trên viết tên của mình. Cho nên có tên của mình bài thi bị hư hao sau liền trái với trên bảng đen quy định. Nghĩ tới đây Chu Nhất Bình đột nhiên phát hiện ngồi ở hàng sau một số người, dĩ nhiên nhằm phía bục giảng. Đúng khi đó lão sư bài thi còn không có phát đến xếp sau. Bọn họ là đi trên bục giảng cầm bài thi. Đoàng đoàng đoàng đoàng tư thanh xếp sau đứng lên người toàn bộ tiêu thất. Trên bảng đen lại có văn tự xuất hiện trái với trường thi còn lại kỷ luật. Bị phán định tiêu thất giả 9 người. Hư hao bài thi tiêu thất giả 2 người. Thừa ra nhân số 36 người. Không thể ly khai chỗ ngồi. Đây là Chu Nhất Bình trong đầu thoáng hiện quy tắc mới. Cái này còn lại kỷ luật chắc là cùng chính thức trường thi giống nhau. Không thể nói chuyện, không thể ly khai chỗ ngồi. Chu Nhất Bình bài thi đang ở trên bàn của hắn. Mà hắn đã ly khai chỗ ngồi của mình, đương nhiên là trên bảng đen tự thể xuất hiện trước khi. Hiện tại Chu Nhất Bình ở Vương Hân chỗ ngồi. Vương Hân các loại chờ tứ người nữ sinh đã té xỉu ở bàn giữa trong hành lang. Toàn bộ phòng học đặc biệt an tĩnh, thế nhưng nghe phía sau thanh âm, phải có chút sốt ruột. Vương Hân trên bàn cũng không có bài thi, không biết ngay từ đầu sẽ không bắt được vẫn là đã trả lại cho lão sư. Hiện tại ở chỗ mình ngồi bài thi cách có 3 mét khoảng cách. Đây là cách mình gần nhất bài thi. Không thể đứng lên đi qua cầm. Nếu không thì biết giống như vừa rồi 4 người kia giống nhau trái với kỷ luật trường thi mà tiêu thất. Xa xa xa cắt thanh âm từ phía trước chuyện tới. Chu Nhất Bình ngẩng đầu nhìn lên, một ít hàng trước người vùi đầu. Bọn họ bắt đầu làm bài thi. Ghê tởm, sớm biết rằng không ly khai chỗ ngồi của mình. Chỉ phải cẩn thận một chút cũng sẽ không đụng tới tường chạm điện. Quả nhiên là không thể tin lão sư. Lão sư gì gì đó chết hết coi là. Hắn không ngừng ở trong lòng mắng. Làm sao bây giờ? Thời gian từng điểm đi qua. Trên bảng đen biểu hiện đảo kế thì 22:30. Phải lãnh tĩnh, Chu Nhất Bình tâm lý nhắc nhở tự mình. Còn có 20 phút, Chu Nhất Bình chăm chú nhìn chằm chằm bảng đen màn hình. Nghĩ biện pháp, hắn từng muốn đến cởi ra áo khoác làm bộ ném tới mình nguyên lai trên bàn. Sau đó lôi kéo tay áo đem y phục kéo trở về, nói không chừng có thể đem bài thi cùng nhau mang về. Thế nhưng hắn không phải dám làm như thế. Nói không chừng cái này cũng trái với trường thi còn lại kỷ luật mà bị phán định tiêu thất. Biện pháp này quá mạo hiểm, phải một lần nữa nghĩ biện pháp, Chu Nhất Bình lại lâm vào trầm tư. Dường như hắn trải qua suy nghĩ thay đổi bình tĩnh trở lại, hắn hiện tại đang hưởng thụ lấy cái này tử vong du hí. Lúc này phía sau lại có động tĩnh, rốt cục có chút đồng học ngồi không yên. Bọn họ không giống Chu Nhất Bình như vậy hưởng thụ loại này chèn ép cảm giác tử vong, hơn nữa dù sao bọn họ ngay cả kiểm tra bài thi chưa từng mò lấy, bây giờ cách bục giảng lại xa như vậy, hy vọng xem ra vô cùng xa vời. Chi kẹt, ca, crack cắt vài cái nam sinh không hề rời đi chỗ ngồi, mà là tha lấy cái ghế của mình hướng bục giảng tới gần. Này ngu ngốc, Chu Nhất Bình tuy là không quay đầu nhìn, cũng biết những người đó dự định. Quả nhiên lại là đoàng đoàng đoàng đoàng vang liên tục bốn phía, vì đạt được bài thi bọn họ trái với còn lại kỷ luật trường thi, tiêu thất ở trong không khí. Tại chính thức trong trường thi làm sao có thể làm như vậy đây, cho rằng lão sư giám khảo là ngu si sao. Đối với lão sư giám khảo, Chu Nhất Bình nghĩ tới đây nếu như cùng chính thức trường thi vậy, si sao bàn tán liền không nhất định sẽ bị lão sư giám khảo phát hiện. Hắn có muốn hay không nhỏ giọng nhắc nhở phía sau đồng học không nên vọng động đây. Bất quá cái này suy nghĩ ấu trí chỉ chiếm dùng Chu Nhất Bình đại não không, 1S. Hắn lập tức lắc đầu, ngoại trừ ngồi cùng bàn kim cương những người khác đều đối với hắn bất thiện. Tại sao muốn mạo hiểm nhắc nhở bọn họ, ở chỗ này chỉ có tự mình sống sót mới là trọng yếu nhất. Cái này toàn bộ phòng học ngoại trừ phía trước xa xa viết chữ tiếng. Lại tạm thời rơi vào vắng vẻ, loại này vắng vẻ là chi mạng, rốt cục lại có cái nam sinh đứng lên hô đi. Ngươi, mẹ, kiểm tra. Mới vừa nói xong phanh một tiếng lại biến mất một người. Chu Nhất Bình biết loại này an tĩnh biết khiến người nổi điên. Người đang cực độ khẩn trương trạng thái biết làm một ít cử động điên cuồng. Bởi vì bọn họ tinh thần theo đảo kế thì thời gian thiếu mà dần dần rơi vào tan vỡ trạng thái. Mới vừa mới dậy hô to đúng là gặp phải kiểm tra liền khẩn trương Kim Thuận Phi. Chu Nhất Bình lại một lần nữa ngẩng đầu lên. Trên bảng đen hiện tại đang viết. Trái với trường thi còn lại kỷ luật. Bị phán định tiêu thất giả 10 người. Hư hao bài thi tiêu thất giả 2 người. Thừa ra nhân số 35 người. Quy tắc đã giống như màn hình bảo hộ giống nhau, bay tới bảng đen bên trái thượng giác, Chu Nhất Bình lại một lần nữa cân nhắc bắt đầu quy tắc tới. Kiểm tra thời gian 30 phút. Nhìn lén, sao chép giả bị xử tiêu thất, viết tên sau bài thi tổn hại bị xử tiêu thất, kiểm tra thời gian sau khi kết thúc chưa bài giải bị xử tiêu thất. Trong cuộc thi nộp bài thi trước chưa viết tên giả bị xử tiêu thất. Trái với trường thi còn lại kỷ luật giả tiêu thất. Thời gian đảo kế thì bắt đầu 23:19. Đúng trường thi còn lại kỷ luật, là trường thi kỷ luật. Nếu như nơi này kỷ luật cùng chân chính trường thi vậy. Chu Nhất Bình vừa rồi liền đem chân thực trường thi tất cả kỷ luật in vào trong đầu. Chỉ cần là tuân thủ nói, cũng sẽ không tiêu thất. Ở tuân thủ kỷ luật bên trong, có thể làm chút thực nghiệm. Tương đối kiểm tra chẳng những có kỷ luật còn có học sinh quyền lợi. Như vậy còn có hy vọng, Chu Nhất Bình nghĩ chậm rãi giơ tay phải lên, tựa như bình thường nhấc tay lên tiếng giống nhau. Trên bảng đen dĩ nhiên bởi vì Chu Nhất Bình nhấc tay cử động xuất hiện văn tự Chu Nhất Bình cho phép lên tiếng. Lên tiếng đảo kế thì 60 giây. Quả nhiên là như vậy, Chu Nhất Bình mỉm cười. Cái này nhấc tay cử động là ở hắn thâm tư thục lự sau đó nghĩ tới. Ở chân thực trong trường thi duỗi người một cái hoặc là ngáp một cái chắc là sẽ không nói không tuân thủ kỷ luật đấy. Vừa rồi nhấc tay cử động cũng sẽ không bị phán định không tuân thủ kỷ luật trường thi mà tiêu thất. Ngược lại làm cho tự mình biết, nơi đây tự mình nên có bộ phận quyền lực. Hẳn là đại thể cùng trường thi giống nhau, chỉ là cái này trên bảng đen không có minh xác nói rõ thí sinh cũng có quyền lực. Có thể là đại đa số người bị khủng bố bao phủ. Không ai dám đi nếm thử, tuy là không có người nói chuyện. Thế nhưng Chu Nhất Bình còn có thể cảm thấy từ phía sau truyền tới gây rối tiếng. Khả năng ánh mắt mọi người đều đang nhìn chăm chú tự mình. Mà hàng trước nhân hay là đang nghiêm túc viết bài thi, bằng lòng vốn không có người phát hiện trên bảng đen mới xuất hiện chữ. Thì ra tất cả là đơn giản như vậy. Chu Nhất Bình rốt cuộc tìm được thu được bài thi phương pháp đơn giản nhất. Lão sư, ta còn không có bắt được bài thi. Chu Nhất Bình tự tin nói rằng. Trên bảng đen quả nhiên xuất hiện. Chưa phát hiện viết có Chu Nhất Bình tên họ bài thi. Cấp cho bài thi một tấm. Trên bục giảng dĩ nhiên bay ra một tấm bài thi, quỷ dị trên không trung một cái xoay tròn, cuối cùng bay tới Chu Nhất Bình trong tay. Phía trước hai hàng nhân nghe Chu Nhất Bình nói, lúc này mới ngẩng đầu. Phát hiện trên bảng đen mới văn tự, nhưng là bọn hắn cũng không dám quay đầu, đi xác định là cái gì Chu Nhất Bình có thể nói chuyện. Dù sao hiện tại trong khi thi, nói không chừng sẽ bị xử ăn gian các loại phá hư kỷ luật trường thi mà tiêu thất. Hiện tại chỉ có quản hảo chính mình là được, đại đa số hàng trước học sinh lại vùi đầu làm lên để tới. mà xếp sau học sinh chứng kiến đây hết thảy, tựa như bắt được cái phao cứu mạng giống nhau. Nhao nhao giơ tay lên, Chu Nhất Bình bắt được bài thi sau tự mình viết lên tên mình, nhìn lên để tới. Mới không quan tâm phía sau nhao nhao bắt trước tự mình phương pháp mà thu được bài thi mọi người. Để thứ nhất trước khi Chu Nhất Bình đã xem qua. Cảm thấy thế giới này như thế nào đây? A, tốt. B, không được tốt lắm, bất quá còn có thể chịu được. C, không tốt, đã sắp đến cực hạn. D, hủy diệt đi coi là, một lần nữa sáng tạo một thế giới đi. Đương nhiên Chu Nhất Bình không nghi ngờ chút nào tuyển trạch người cuối cùng đáp án. Cái gì đồng học lão sư, không ai hiểu ta, không người để ý giải khai ta. Thế giới này đi chết đi, làm xong đề thứ nhất chính hắn, theo bản năng quét một chút bài thi. Dĩ nhiên chỉ có 10 đạo đề trắc nghiệm, vì sao người trước mặt biết liên tục bút viết chữ, đến bây giờ còn có thể nghe xa xa xa múa bút thành văn thanh âm. Phảng phất có làm không xong đề mục, đúng vậy, cái này là đề trắc nghiệm, cũng không phải sáng tác văn. Vừa rồi Chu Nhất Bình chỉ lo nghĩ làm sao bắt được bài thi, căn bản không có chú ý tới những thứ này dị dạng. Lẽ nào mỗi người đối ứng đề mục không giống với sao? Bất quá lão sư chỉ là ngẫu nhiên phát bài thi đến trong tay mỗi người. Làm sao có thể xuất hiện không cùng một dạng bài thi đâu? Suy nghĩ nhiều vô ích, hiện tại bảng đen bên trái thượng giác thời gian chỉ có 9 phần 44 giây. Nắm chặt trước làm xong trong tay còn lại 9 đạo đề mục lại nói. Chu Nhất Bình nhìn một chút đề thứ hai. Nếu như mụ mụ cùng thê tử cùng nhau rơi vào trong nước, chỉ có thể cứu một người người. Người biết cứu người nào mụ mụ? Thê tử. Tận lực cùng nhau cứu ai cũng không phải cứu. Đề thi này trên internet trong tạp chí đều có, không phải là cái gì mới mẻ đề mục. Đáp án thiên kỳ bách quái. Nhưng lần này là làm đề trắc nghiệm hình thức đi ra, đơn tuyển đề đương nhiên chỉ có thể chọn một. Đổi thành người khác nhất định phải suy nghĩ một đoạn thời gian, mà lúc này Chu Nhất Bình cười lạnh một tiếng trực tiếp chọn đề. Đề thi này đối với Chu Nhất Bình tới nói thật không cần suy nghĩ. Nếu như có người biết 3 năm trước đây chuyện kia lời nói. Chương 3. Ở Chu Nhất Bình vẫn còn ở lên tiểu học thời điểm, phụ mẫu hắn liền ly dị. Mẫu thân theo cái ngoài nghề chạy ra ngoại quốc sinh hoạt. Hoàn toàn đem hắn quên, Chu Nhất Bình còn nghe nói mụ mụ lại cùng cái kia ngoài nghề sinh một đôi song bào thai. Chu Nhất Bình ba ba từ sau khi ly dị, liền sầu não uất ức, bình thường chính là mở sạp báo sống qua. Đến mùa đông, mua báo người liền càng ngày càng ít. Mỗi khi làm không được mấy đơn buôn bán thời điểm, liền mua chất lượng kém thùng trang bị rượu đế về nhà uống say mềm. Mặc kệ Chu Nhất Bình khi đó cỡ nào nỗ lực chỉ cần không phải mãn phân, sẽ đổi một trận đánh đập. Rốt cục ở 3 năm trước đây, cũng chính là Chu Nhất Bình vẫn còn đang học trung học cơ sở thời điểm. Có một lần Chu Nhất Bình đạt được 99 phân thành tích. Làm sai đề kia nhãn hoàn toàn là lão sư nhóm sai. Vốn là nên 100 phân. Mà thời điểm đó lão sư nói cái này là tiểu trắc nghiệm, điểm không cần đổi. Không cần để ở trong lòng, điểm chỉ là kết quả. Trắc nghiệm là tri thức, người nắm giữ là được rồi. Số điểm này chắc là sẽ không ghi lại ở sách, xác xác thật thật là một cái tiểu trắc nghiệm, mà nhóm sai một phần lại cải biến Chu Nhất Bình nhân sinh. Phụ thân ngày đó vừa lúc đầy đủ người tiền, hết sức không thoải mái. Thấy 99 phân bài thi giận không chỗ phát tiết, cầm lấy gậy gộc liền hướng về thân thể hắn đánh. Mặc kệ Chu Nhất Bình giải thích như thế nào là lão sư nhóm sai, phụ thân chính là không nghe. Còn kêu gào lấy nói ra lão tử hôm nay khó chịu, nên con mẹ nó ngươi không may. Nói một gậy đánh vào Chu Nhất Bình trên đầu. Chu Nhất Bình che cùng với chính mình giữ lại máu tươi khuôn mặt quỳ trên mặt đất cầu phụ thân không muốn lại đánh tự mình. Mà Chu Nhất Bình ba ba càng đánh càng hài lòng, càng đánh càng tay ngoan. Chu Nhất Bình thật sự là chịu không được, móc ra nhặt được nửa cây kéo sen vào phụ thân trong cổ họng. Mang theo cồn vị dòng máu đến nay đều không thể làm cho Chu Nhất Bình quên. Khi hắn rút ra cây kéo thời điểm, phụ thân máu chảy như suối, nhìn tận mắt té xuống đất phụ thân liều mạng vỗ lấy cổ của mình. Sau đó từ từ mắt trợn trắng, cuối cùng không ngừng co quắp. Hắn bôn hồi, rốt cục an tĩnh, thế giới này thanh tĩnh. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Chu Nhất Bình đồng tử thu nhỏ lại nói cực điểm, hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà. Cuồng tiếu. Khi đó tiếng cười của hắn mình cũng không hiểu rõ vì sao bén nhọn như vậy, kinh khủng như vậy. Giống như là một cái chưa bao giờ cười qua người, rốt cuộc đến thả ra. Hoặc như là một con ma quỷ vào ở trong thân thể của hắn. Tiếng cười đưa tới hàng xóm tìm đến bảo an, bảo an gọi tới cảnh sát mang đi Chu Nhất Bình. Đang bảo vệ chỗ Chu Nhất Bình như là đang nằm mơ giống nhau, làm một cái không gì sánh được mỗi hay mộng. Rốt cục giải thoát, hắn ở chỗ này không hề cảm thấy sợ, bởi vì không cần phải về nhà, bởi vì vĩnh viễn nhìn không thấy người kia. Sát nhân là muốn đền mạng, cho dù không có học bao nhiêu luật pháp hắn, trong lòng mình cũng rất rõ ràng. Huống tự mình giết là cha ruột, chuyện này vừa bước lên Internet cùng báo chí, liền tạc ngất trời. Đặc biệt cái thành phố này, cái tiểu khu này người. Này, nghe nói bán báo lão Chu chết. Không thể nào, là bệnh tim vẫn là tai nạn xe của ngươi ngốc à. Không xem báo giấy, là bị giết ta còn thường thường mua lão Chu báo chí, không nghĩ tới a. Đúng vậy, hung thủ là con hắn. Thực sự là nghịch tử a. Ngươi không hiểu, nghe hắn hàng xóm nói hắn uống say kém chút đem con trai đánh chết. Lão kia tuần đủ lòng giả ác độc, tự làm tự chịu a. Có lẽ là Chu Nhất Bình vận khí không tệ. Một luật sư xem Tân Văn nguyện y miễn phí giúp hắn lên tòa án, có lẽ là pháp chế chế độ tự vệ mới thuyết minh, có lẽ là hắn vẻn vẹn 14 tuổi. Cuối cùng tòa án xử tự vệ, vô tội thả ra. Chu Nhất Bình duy nhất thân thích chính là của hắn cậu. Cậu nhìn hắn thương cảm hãy thu lưu hắn, nhưng mợ vốn là nhìn hắn khó chịu. Từ có tiểu hài tử sau đó, cậu cũng bắt đầu xa lánh Chu Nhất Bình. Cuối cùng đem hắn đưa vào viện mồ côi, Chu Nhất Bình bắt đầu chán ghét tất cả đại nhân. Chắc là nói căm hận hết thảy phụ thân, mẫu thân, cùng sẽ phải thành vì cha mẹ người. So với ba hắn, Chu Nhất Bình cảm thấy tất cả sai chính là mụ mụ gây ra đó. Mụ mụ không ly khai cái gia đình này, ba ba cũng sẽ không say rượu. Cho nên từ hắn cao trung bắt đầu, hắn liền xa lánh tất cả nữ hài. Bởi vì Chu Nhất Bình cho rằng nữ hài tổng hội làm mụ mụ. Trở lại lập tức, Chu Nhất Bình đã làm xong tất cả đề mục. Hiện tại trên bảng đen thời gian còn thừa lại là 2:33. Đương nhiên một ít trước khi té xỉu nữ sinh lục tục mà tỉnh lại. Nhưng là khi các nàng mới vừa tỉnh lại không biết nguyên do phát ra âm thanh hoặc là đi lại thời điểm. Liền rầm rầm rầm tiêu thất, bởi vì không ai nhắc nhở các nàng bây giờ tình trạng. Cũng không có ai dám mở miệng nhắc nhở. Trên thế giới lại thiếu vài cái vĩ đại mẫu thân. Chu Nhất Bình vừa nghĩ bên len lén đếm mới vừa đứng dậy mấy cô gái. Hắn không biết mình trong lòng là cao hứng hay là bi ai. Dù sao hiện tại các nàng chỉ là nữ hài, chỉ là bạn học cùng lớp của mình. Năm, trên mặt đất ngũ cô gái bao quát cái này chỗ ngồi nguyên chủ nhân Vương Hân đều biến mất. Bảng đen số liệu quả nhiên đổi mới. Trái với trường thi còn lại ghi lại, bị phán định tiêu thất giả 15 người. Hư hao bài thi tiêu thất giả 2 người. Thừa ra nhân số 30 người. Hiện tại làm xong bài thi Chu Nhất Bình phát hiện hàng một số người cũng làm xong, ngẩng đầu xem chừng trên bảng đen số liệu động thái. Phía sau tình huống gì nhưng không biết, đại khái có nhiều người hơn vẫn còn ở viết đi. Hơn 2 phút đồng hồ sau không biết còn lại bao nhiêu đồng học không có viết xong đây. Hiện tại có dư thừa thời gian Chu Nhất Bình bắt đầu thôi chắc kiểm tra sau khi chấm dứt sẽ như thế nào. Bởi vì trên màn ảnh cũng không có nói kiểm tra kết thúc liền có thể rời đi cái này phòng học. Bất quá dựa theo trường thi mà nói, đã đến giờ về sau liền là nộp bài thi, sau đó chính là ly khai phòng học về nhà đi. Thế nhưng cái này không phải chân chính trường thi mà là cùng ác ma ở chơi game đi. Đảm bảo không cho phép còn có thể ra những thứ khác nan đề. Nghĩ đến ác ma Chu một hồi hiểu ý cười. Thế giới này, từ nhỏ lão sư sẽ dạy dạy học sinh không có nghiêu quỷ, xà thần. Tất cả mọi thứ có thể dùng khoa học giải thích, mà hôm nay thực sự xảy ra vấn đề. Lão sư lại nằm trên mặt đất một chỗ vô dụng. Không biết những lớp khác cấp như thế nào đây? Lẽ nào cũng chỉ có cái này lớp 12 lớp 4 gặp phải xui xẻo như vậy sự tình sao? Muốn đến thi thể của lão sư còn nằm bục giảng phía sau. Chậm đã, mọi người sau khi thất bại đều biến mất, vì sao chỉ có Vương lão sư bể đầu mà chết đâu? Là bởi vì chỉ có hắn là người trưởng thành sao? Không đúng, ở lại lớp Trương Phong 23 tuổi, cũng đồng dạng là người trưởng thành. Bất quá Trương Phong chắc còn ở phía sau sống đi. Vừa rồi làm xong đề thứ nhất xác nhận thời gian thời điểm dường như thấy, Trương Phong cho phép lên tiếng. Lên tiếng đảo kế thì 60 giây. Chữ, mà duy nhất đem mình làm bạn kim cương Trần Cát, lúc trước cũng nghe thấy hắn hùng hậu tiếng nói, mặc dù là bắt trước tự lấy lão sư, ta còn không có bắt được bài thi. Mặc dù không biết bọn họ có hay không làm xong, thế nhưng khẳng định là bọn họ không phải mới vừa rồi này tự ý di động cái ghế ngu ngốc ở giữa. Bọn họ còn sống, còn có người đang liều mạng sống. Đúng, con kiến hôi còn sống tạm bợ, huống là nhân đâu. Xã hội này trong, bất kể là phú nhân cùng người nghèo đều nỗ lực sống, đồng thời muốn làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Chu Nhất Bình nghĩ trước đây chính mình tại cái nhà kia trong nhiều lần nghĩ đến tự sát. Thậm chí đang bị mợ châm chọc thời điểm, hoặc là ở cô nhi viện trong mình cũng kiên cường sống lại. Hiện tại những thứ này lại coi là cái gì, coi như tự mình trước đây đã chết tốt. Không cần đang sợ, ta là mạnh nhất trên thế giới lớn người. Chu Nhất Bình ám chỉ tự mình, chỉ có ta có thể sống trên cõi đời này. Thời gian bây giờ tiến vào đảo kế thì 10 giây cuối cùng. Chu Nhất Bình đã kiểm tra qua bài thi, phản diện cũng không có đề mục. Thời gian tiến nhập cuối cùng 3 giây. Hắn lại ngắm một cái viết tên họ địa phương cũng không có quên viết tên. Thời gian 0 giây. Rầm rầm rầm mà phía trước thậm chí ngay cả vang 3 cái, sau đó phía sau cũng liền vang 7-8 lần bộ dạng. Trên bảng đen xuất hiện. Trái với trường thi còn lại ghi lại, bị phán định tiêu thất giả 15 người. Kiểm tra thời gian sau khi kết thúc không đáp hết để bị xử tiêu thất giả 10 người. Hư hao bài thi tiêu thất giả 2 người. Thừa ra nhân số 20 người. Lại có 10 người không có viết xong. Chỉ cần tùy tiện viết nói hẳn không có vấn đề chứ. Chu Nhất Bình nghĩ những người đó đều là ngu ngốc a. Như thế nào đi nữa viết chậm, cũng sẽ liều mạng tràn ngập, bất khai thiên cửa sổ đi. Hiện tại không cho Chu Nhất Bình loạn tưởng, trên bảng đen xuất hiện cho điểm bắt đầu chữ. Tất cả bài thi đều bay lên, hướng bục giảng bay đi. Không phải, bài thi bay qua bục giảng không có ngừng xuống tới, bay thẳng vào bảng đen trong. Lúc này bảng đen tựa như một cái lỗ đen, thôn phệ tất cả bài thi. Không có quá một phút đồng hồ, đã toàn bộ bị hút vào. Trên bảng đen xuất hiện cho điểm chung, không hợp cách sẽ bị phán định tiêu thất, chữ. Quả nhiên không có dễ dàng như vậy, Chu Nhất Bình tay trái móng tay kém chút khảm vào trong tay phải. Chờ đợi thời điểm là nhất khiến người sợ hãi. Chu Nhất Bình không tự chủ được lại bắt đầu khẩn trương. Bởi vì những đề mục này hoàn toàn không có tiêu chuẩn bằng lòng. Hoàn hảo không lâu sau, không có quá 10 giây đồng hồ. Liền đổi thành cho điểm hoàn thành. Hiện tại bắt đầu báo điểm nêu lên. Còn lại 20 người điểm toàn bộ biểu hiện ở trên bảng đen. Chu Nhất Bình phát hiện mình dĩ nhiên được 100/100. Cũng chính là mãn phân. Có ít người điểm dĩ nhiên là 1200/300 không hoặc là 3000/3800. Quả nhiên bài thi là không cùng một dạng, không có vượt lên trước phân nửa số điểm, tên phía trước viết không hợp cách. Vì vậy mấy giây sau, cái này phòng học chỉ còn lại có 10 người. Hiện tại đang ngồi ở Chu Nhất Bình phía sau 3 cái vị trí cách kim cương Trần Cát cũng là một trong số những người còn sống sót, hắn nghĩ như vậy hết thảy đều kết thúc sao? Nếu như là như vậy cửa phòng học hẳn là mở ra. Thi xong là có thể ly khai đi. Trần Cát từng trải những thứ này sau đó, ngây thơ hướng chỗ tốt nghĩ. Nếu như không phải Chu Nhất Bình nhấc tay bắt được bài thi, ngồi phía sau tất cả mọi người sẽ bị toàn diệt đi. Bình thường Trần Cát biết mình mặc dù là ủy viên thể dục, thế nhưng thành tích không phải là rất tốt, nhờ có Chu Nhất Bình học bổ túc. Nếu không, lần này hắn bắt được 200 nói số học lớp chỗ trống đề cũng sẽ không bắt được 180/360 miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn điểm. Hiện tại Trần Cát đánh đáy lòng cảm tạ Chu Nhất Bình. Về sau nhất định phải thật tốt báo đáp hắn. Kính xin đợi chương 04 xoay tròn con quay. Chương 4. Trên bảng đen rốt cục chúng vọng sở quy biểu hiện kiểm tra kết thúc. Hết thảy người hợp lệ có thể tự do nói cùng hành động. Chu Nhất Bình tâm lý thở dài, cuối cùng kết thúc đi. Thế nhưng còn không người thực có can đảm đứng lên hoặc là đi lại. Bọn họ đều sợ, không hổ là ủy viên thể dục Trần Cát, hắn đầu tiên đứng lên. Đến Chu Nhất Bình bên người vỗ bả vai ngỏ ý cảm ơn. Cử động này chứng minh mọi người thực sự tự do. Một số người ghé vào trên bàn thờ mạnh, một số người đứng lên không ngừng thét lên, mới vừa kiềm nén lập tức thả ra ngoài. Trần Cát lệ nóng doanh tròng nói cảm ơn ngươi, Chu Nhất Bình, ngươi nêu lên dẫn dắt mọi người. Càng cứu ta, chúng ta cùng rời đi nơi này đi. Chu Nhất Bình lúc này bị mọi người cho rằng anh hùng giống nhau sùng bái. Đặc biệt xếp sau trước khi không có bắt được bài thi đồng học. Trước kia xa lánh cùng địch ý đều biến mất, Chu Nhất Bình lần đầu tiên cảm thấy một loại trước đây chưa từng có cảm giác, chậm rãi hiện lên đến trong lòng của hắn. Mà loại cảm giác này bây giờ lại bị một tiếng thét kinh hãi cắt đứt. Mở cửa, còn đánh nữa, là một tổ một chương khuông hô, trên tường điện lưu tiếng đúng là tiêu thất, thế nhưng cửa vì sao không mở ra đây? Mọi người lại bắt đầu khẩn trương, mọi người toàn bộ chen đến trước cửa. Chỉ là mấy giây, mọi người lại đem Chu Nhất Bình chí chi sau đầu. Quả nhiên đều là dối trá cảm tạ, Chu Nhất Bình muốn cùng với chính mình quá ngây thơ. Sau khi rời khỏi đây mọi người lại sẽ giống như trước giống nhau đem mình làm người trong suốt đi. Chu Nhất Bình đột nhiên phát hiện chỉ có Trần Cát còn đứng ở bên cạnh mình cau mày nhìn trong phòng học động tĩnh. Hiện tại có chút vóc dáng cao đồng học dùng thân thể đi xô cửa. Thế nhưng không chút sứt mẻ. Cửa sau cũng giống vậy, thậm chí Trương Khuông liều mạng dùng cái ghế đi đập thủy tinh cũng chút nào vết rách cũng chưa từng xuất hiện. Trước đây chạm thử liền tan vỡ thấp kém cửa sổ thủy tinh, hiện tại xem ra dĩ nhiên như là bảo vệ thủy tinh giống nhau kiên cố. Chu Nhất Bình biết đây hết thảy không phải biết đơn giản như vậy kết thúc. Rầm rầm rầm một cao chừng một người con quay đột nhiên xuất hiện ở phòng học góc nhà. May mắn còn sống sót 10 người toàn bộ tập trung ở thủy tinh cùng cửa trước sau trên, ai cũng không phát hiện một bên khác góc nhà, làm sao sẽ xuất hiện một cái như vậy to lớn con quay. Bởi vì bông vụ tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, đem phía sau đụng tới cái bàn của nó quyền cái nát bấy, đầu gỗ tàn thể đánh đang lúc mọi người trên người. Mọi người nhanh nằm xuống, không biết người nào hô một tiếng. Nhưng là muộn, Trương Khuông đã bị một con đoạn nửa đoạn chân bàn bắn trúng đầu. Nhất thời huyết lưu như trụ, Chu Nhất Bình cũng phát hiện mình chậm một nhịp, có vật gì cũng bị xoay tròn lực ly tâm thổi qua tới. May mắn, nhạy bén Trần Cát che ở trước người của hắn. Không có sao chứ Trần Cát hỏi. A, không có việc gì, tay người thụ thương Chu Nhất Bình không biết Trần Cát vì sao làm như thế. Nguyên lai là phía sau một cái gọt bút máy tiểu đao bay tới cắt Trần Cát tay phải. Cũng không có gì đáng ngại. Mau nhìn trên bảng đen chữ không có ghé vào hàng thứ nhất trên đất người nào đó hô. Trần Cát cùng Chu Nhất Bình đều trốn phía sau bàn. Trần Cát vẫn là cảnh giác phía sau xoay tròn bông vụ hướng đi. Hiện tại chỉ là từng đợt toàn gió thổi tới. Mặc dù xoay tròn mãnh liệt như vậy, nhưng dường như con quay căn bản không có ly khai cái vị trí kia mảy may. Mà Chu Nhất Bình đối với trên bảng đen mới động tĩnh cảm thấy hứng thú hơn. Dù sao nêu lên chỉ sẽ xuất hiện ở trên bảng đen. Hiện tại thực sự hết thầy tự thể cũng không trông thấy. Thay vào đó là một cái lục tuyến, từ trái sang phải mà đem bảng đen chia làm trên dưới hai bộ phân. Này lục tuyến làm cho Chu Nhất Bình nghĩ đến trong bệnh viện điện tâm đồ, làm người triệt để thời điểm tử vong điện tâm đồ liền giống như bây giờ. Chúc mừng may mắn còn sống sót vị đồng học, hiện tại cửa trước chìa khóa ở nơi này cái phòng học nơi nào đó. Nếu như bắt được chìa khóa là có thể ly khai phòng học. Mong ước mọi người khỏe vận. Một cái phi thường thanh âm the thé, tựa như không phải nhân loại phát ra. Từ bảng đen nội bộ truyền đến, theo thanh âm cao thấp, cái kia lục tuyến cũng ba động. Nguyên lai là một đoạn âm tần, người kia là ai, một mực giám thị chúng ta sao? Nói chuyện là Trương Phong, hiện tại con quay bên cạnh đã không có cái bàn, tất cả mọi người đứng lên. Cái này 23 tuổi người trưởng thành xem ra tinh thần đến cực hạn. Liều mạng nện bảng đen. Cái này vô dụng. Trương Phong lãnh tĩnh một điểm, nói chuyện là Trần Cát. Ai cần ngươi lo lão tử, đi tìm chết. Trương Phong đã sớm xem cái này ủy viên thể dục khó chịu, so với chính mình tuổi còn nhỏ, trên khóa thể dục thời điểm còn luôn luôn quản cùng với chính mình. Trương Phong thuận tay nhặt lên một bả giới xích ném về Trần Cát. Trần Cát vừa cúi đầu né qua đi, mà vừa lúc đập phải phía sau cao tốc xoay tròn con quay. Xoát xoát vài tiếng, giới xích phản đánh trở về. Ủy viên lao động Lý Tường không tránh kịp bị đánh trúng, cùng Trương Khuông giống nhau bị thấy rõ đầu. Trương Phong thấy hại chết người vô tội nhất thời há hốc mồm. Mặc dù là ở lại lớp, mặc dù là vô ý sát nhân. Nhưng dù sao mình sát nhân, Trương Phong cảm giác mình như bị thi định thân thuật giống nhau, sợ tại chỗ động cũng không dám động. Người nhát gan nữ sinh Triệu Thiên Mỹ kêu khóc cầu các ngươi, nhanh ngừng tay. Làm cho đây hết thảy đều kết bó buộc đi. Ô ô ô. Nếu như đây hết thảy bọn họ đều có thể nói kết thúc liền kết thúc, sẽ không có nhiều như vậy bi kịch phát sinh. Một người nữ sinh Cố Ninh đi tới Triệu Thiên Mỹ bên người ôm nàng an ủi. Cố Ninh là một cái phú nhị đại, thế nhưng phụ mẫu bận về việc. Công tác, vẫn cứ chạy ra ngoại quốc ở mấy tháng. Cho nên Cố Ninh chỉ có thể cùng biểu đệ của mình chơi với nhau. Biểu đệ là một người nhát gan thích khóc hài tử, Cố Ninh từ nhỏ một cách tự nhiên bồi dưỡng được chiếu cố người khác mẫu tính. Thế nhưng nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua máu tanh như vậy tràng diện, đầu tiên là lão sư chết thảm. Sau đó là kiểm tra, người tuy là từng cái tiêu thất, thế nhưng không có huyết tinh tràng diện. Cố Ninh hơi chút cảm thấy khá hơn một chút, thế nhưng mới vừa Tôn Khuông cùng Lý Tường máu tươi tại chỗ, làm cho chính cô ta nhanh bôn hội. Thế nhưng nơi đây chỉ có chính cô ta cùng Triệu Thiên Mỹ hai nữ sinh. Cố Ninh chỉ có thể cố nén sợ hãi thoải mái bắt đầu người khác tới. Mà lúc này, con quay vang lên tiếng ong ong, Tốc độ đang không ngừng rơi chậm lại lấy. Cuối cùng dừng lại, bảng đen cũng phát sinh ba một tiếng, lục tuyến tiêu thất. Tựa như máy tính bị nhổ nguồn điện giống nhau. Thật chẳng lẽ giống như Triệu Thiên Mỹ nói hết thảy đều kết thúc sao? Trương Phong lúc này hối hận mà nhìn thi thể trên đất, mấy cái khác nam sinh đều trốn được Chu Nhất Bình cùng Trần Cát bên người. Chu Nhất Bình lại nhìn chằm chằm trước mặt dừng lại con quay, phát hiện con quay ở giữa có một trong suốt cửa sổ nhỏ, tiểu phía sau cửa sổ còn có thứ gì ở bãi động. Mau nhìn, bên trong có cái gì? Chu Nhất Bình đầu tiên quát lên. Là chìa khóa sao? Nói chuyện là bánh bao, cái này hoàn toàn giáo đồ Thiên Chúa mừng rỡ nói ra nhất định là Thượng Đế lưu cho chúng ta hy vọng. Thế nhưng tất cả mọi người thấy rõ con quay bốn phía, đều là như dao kết cấu. Cái này cao đến một người con quay mặc dù bây giờ nằm ở tĩnh trạng thái, thế nhưng muốn tự tay mở ra cái kia cửa sổ nhỏ, cánh tay trường độ là không đủ. Ít nhất phải đến gần này hình đao kết cấu bên trong, bông vụ ngang bán kính khoảng cách lại có hơn 1 mét. Của người nào tay trường độ cũng không có hơn 1 mét a. Huống chi con quay không phải xoay tròn cũng không thể hạ đến, liền quỷ dị như vậy đứng thẳng, càng làm cho người ta bất an. Ta tới, nói chuyện là Trương Phong, cái này 23 tuổi học sinh cánh tay so với bình thường trên lâu hơn một chút. Thậm chí so với người trưởng thành còn dài hơn, cho nên ở chơi bóng rổ thời điểm bị người tiễn biệt hiệu trường Tí Viên. Trương Phong đây là đang chuộc tội, ai cũng nhìn ra. Vừa rồi ngộ sát đồng học Lý Tường, hắn nhất định áy náy lấy. Mặc dù là ở lại lớp, thế nhưng Trương Phong cũng chưa từng có nghĩ tới muốn hại chết bạn học của mình. Trước khi chỉ là cùng Trần Cát đấu võ mồm một chút mà thôi. Hắn cũng không muốn làm cho người nào thực sự đi tìm chết. Chu Nhất Bình biết Trương Phong cái này ở lại lớp, kỳ thực cũng giống như mình, không người nào nguyện ý để ý đến hắn. Có đồn đãi hắn cùng phía ngoài một ít thiếu niên bất lương có quan hệ, thậm chí còn có người ta nói hắn là băng đảng. Như vậy ngoại trừ có đôi khi cùng lão sư đánh chơi bóng rổ, hoặc là phía trước tốt nghiệp trở lại trường thời điểm tìm hắn chơi. Thời gian còn lại Trương Phong đều một người ngồi ở nhà lầu trên sân thượng, bất kể là ăn vẫn là trong giờ học nghỉ ngơi. Việc này không phải Chu Nhất Bình cố ý quan sát Trương Phong kết quả, mà là Chu Nhất Bình cái này hướng nội nhân ở nhàm chán thời điểm, thích quan sát đến tự mình lớp thậm chí lớp bên cạnh cấp tất cả mọi người cử động. Chu Nhất Bình chán ghét thế giới này, thế nhưng ở phụ thân hắn qua đời trước khi, hắn càng quý giá ở trường học từng giây từng phút. Thậm chí so với bất luận kẻ nào đều chăm chú thể nghiệm trường học sinh hoạt. Hiện tại Trương Phong từng bước tới gần con quay, không có ai ngăn cản hắn. Nếu như hắn có thể lấy ra cửa sổ nhỏ sau chìa khóa, có thể giống như Chu Nhất Bình thành là anh hùng. Trương Phong biết Chu Nhất Bình cũng là không được hoan nghênh, giống như người ẩn hình một dạng tồn tại, cũng là bởi vì mới vừa cử động. Lại bị người cho rằng anh hùng giống nhau sùng bái, mà 23 tuổi người, chính là muốn lấy được sùng bái tuổi tác. Hắn muốn lấy được vạn chúng chúc mục cảm giác. Hiện tại mặc dù không coi là vạn chúng chúc mục, nhưng ít ra còn sống còn lại 7 người mắt không chớp theo dõi hắn gần đưa ra tay trái. Trương Phong cánh tay phải về phía trước từ từ di động, bởi vì cái kia cửa sổ nhỏ chỉ lớn chừng quả đấm tích, hơn nữa còn là ở bông vụ ở giữa thiên hạ vị trí. Trương Phong không được không để cho mình đầu gối hơi cong, hai chân đi phía trước duỗi, cổ của mình tận lực ngửa ra sau. Một cái lưỡi dao kém 1 cm khoảng cách sẽ để ở cổ của hắn. Mà hắn ngón giữa đã đụng tới cái kia trong suốt cửa sổ nhỏ. Lúc này tất cả mọi người ngừng thở. Trong phòng học an tĩnh dị thường, cửa sổ nhỏ bên phải lộ ra một cái thật nhỏ kẽ hở nhỏ. Cong cong cong cong ong ong một cái quỷ dị thanh âm từ mọi người sau lưng bảng đen trong truyền đến. Không được, Chu Nhất Bình dự cảm bất tường lại tới mau trở lại, Trương Phong. Đã trễ, con quay từ cấm đến cao tốc xoay tròn chỉ dùng lưỡng giây. Trương Phong cánh tay bị cắt thành mảnh nhỏ. Huyết nhục ở trong không khí tứ tán. Tất cả mọi người trốn được dưới mặt bàn bánh mì quát Trần Cát. Bánh bao ở dưới mặt bàn mặt không ngừng cầu nguyện, mà lúc này Chu Nhất Bình vẫn là mắt nhìn không chấp phía trước. Hắn phát hiện con quay trở nên lớn, đem Trương Phong cổ chặt đứt, tuy là phía sau còn có một bộ phận dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng lấy, thế nhưng con quay ném ra quán tính đem Trương Phong đầu người hướng về sau 180 độ phản xoay qua chỗ khác. Đưa lưng về nhau Chu Nhất Bình Trương Phong. Bây giờ đầu đang đổi chiều ở sau lưng của mình trên. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ giật mình, huyết giống như một trụ suối phun giống nhau trực tiếp hất tới trên trần nhà. Kính xin đợi chương 05 tín nhiệm. Chương 5. Trời mưa, là một hồi huyết vũ. Chu Nhất Bình trước khi trên người liền dính vào vết máu. Hắn căn bản không nhìn những thứ máu này, bởi vì so với đêm đó, rút cây kéo ở cổ cha ra trong nháy mắt lại tính là gì. Thời điểm đó khoảng cách gần thể nghiệm đã siêu việt tất cả mọi thứ ở hiện tại. Hắn không có phát hiện bất luận cái gì bông vụ nhược điểm. Bởi vì cao tốc xoay tròn đã thấy không rõ cửa sổ. Trương Phong thi thể thẳng tắp ở nơi nào đứng 2 giây sau, rốt cục ngã xuống phía sau đi. Sau lưng bảng đen giống như là máy tính mở lại giống nhau, lại xuất hiện 3 động lục tuyến và thanh âm. Trong giờ học nghỉ ngơi kết thúc, mọi người đợi lâu, hiện tại bắt đầu trò chơi thú vị thứ 2. Âm tần kết thúc, xuất hiện trò chơi nhiệm vụ tự thể nêu lên trò chơi nhiệm vụ tìm kiếm chìa khóa cửa phòng học mở ra đếm ngược 20 phút. Cũng chỉ có 2 câu này, thế nhưng không có ai thấy. Bởi vì lúc này bao quát Chu Nhất Bình liên tục hướng bảng đen phương hướng lui ngược lại. Con quay còn đang không ngừng trở nên lớn, ngang diện tích mở rộng đến khoảng 1m50, cuồn cuộn nổi lên Trương Phong cả cổ thi thể xé thành phấn vụn. Trương Phong dĩ nhiên rơi vào bây giờ hạ tràng chết không toàn thây. Một ít cái bàn cũng bị cuốn vào trong đó, bay vụt ra. Kèm theo mọi người tiếng thét chói tai, 2 phút sau, chỉ cảm thấy phong áp vẫn còn ở đó. Con quay xoay tròn trong phạm vi cuối cùng không có đồ đạc. Chu Nhất Bình người thứ nhất đứng lên, đem hơi chút tới gần bông vụ cái bàn hướng phòng học bảng đen phương hướng hoạt động. Một phần vạn con quay lại trở nên lớn, những cái bàn này sẽ bị cuốn vào, trở thành lợi khí. Mới vừa mang hết những cái bàn này, con quay lại đình chỉ xoay tròn. Có người phát hiện trên bảng đen nêu lên. Con mẹ nó, cái này muốn lúc nào mới có thể kết thúc. Vương Hải liếc mắt nhìn giúp ở trong góc Chu chưa trước. Nói rằng dĩ nhiên như vậy. Chúng ta không bằng rút thăm, người nào lấy mẫu ngẫu nhiên. Người nào đi tới mở ra cái kia cửa sổ. Vương Hải biết hiện tại nữ sinh 2 người Cố Ninh, Triệu Thiến Mỹ còn có gan tiểu quỷ Chu chưa trước 3 người này, cũng sẽ không chủ động đưa ra tiến lên mở ra con quay lên cửa sổ. Còn lại chỉ có tự mình Chu Nhất Bình, Trần Cát cùng Bánh Bao. Chu Nhất Bình cùng Trần Cát quan hệ phi thường tốt, nếu như mình không đưa ra rút thăm lời nói. Nói không chừng bọn họ biết dùng vũ lực để cho mình hoặc là Bánh Bao đi lên trước mạo hiểm. Vương Hải là một tinh vô tính toán người, kỳ thực trước khi chính là hắn xui khiến Lục Hải Đào trong bóng đêm đem Kỳ Vũ Yến bài thi trộm qua tới ném tới trên vách tường. Hắn tự đến chính mình không mạo hiểm, quấy rối chuyện thú vị người khác thay mình làm là được rồi. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, đây là Vương Hải châm ngôn, rút thăm lời nói còn sống 7 người đều phải quất. Mình tỷ lệ liền từ 50% xuống đến 1/7. Mà một kiến nghị mới vừa nói ra, đã bị Trần Cát cùng Chu Nhất Bình miệng đồng thanh cự tuyệt. Quả nhiên là như vậy, Vương Hải nghĩ. Hai người bọn họ là phát tiểu, còn thật phiền phức. Vương Hải vuốt trong túi quần dao găm Thụy Sĩ, nghĩ nếu như bọn họ ép buộc ta đi chịu chết. Ta liền cùng bọn họ liều mạng. Trần Cát xem Chu Nhất Bình liếc mắt, không nghĩ tới Chu Nhất Bình cũng sẽ cự tuyệt. Trần Cát nói ra hiện tại chỉ có 20 phút thời gian, lại nói không thể để cho nữ sinh đi phạm hiểm. Ngươi là nói để cho nam sinh chúng ta trong lúc đó rút thăm. Vương Hải cắt đứt Trần Cát lời nói. Nếu như là như vậy biến thành 1/5 tỷ lệ mới có thể lấy mẫu ngẫu nhiên tự mình, cũng có thể thử trước một chút lại nói. Nếu như vận khí không tốt thực sự lấy mẫu ngẫu nhiên tự mình, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp kém rơi đi. Ngược lại chết cũng sẽ không đi tới gần cái kia bông vụ. Trần Cát lúc này nhắm mắt lại nói ra không phải, ý của ta nói ta đi, không cần rút thăm. Cái gì, chấm than, phát sinh kinh ngạc chính là Chu Nhất Bình. Ta là ủy viên thể dục, nơi đây liền giao cho ta đi. Lại nhìn ta như thế nào cũng là có khả năng nhất mở ra cái kia cửa sổ nhỏ đấy. Trần Cát nói nhìn quanh mọi người một cái quẫn khốn biểu tình. Nhầm lấy mẫu ngẫu nhiên ai cũng phải không tự nguyện đi, nói không chừng còn có thể kêu khóc lãng phí thời gian. Chu Nhất Bình cảm thấy ánh mắt của mọi người đều rơi tại Trần Cát trên người. Hiện tại Trần Cát thành mọi người trong lòng anh hùng. Mặc kệ hắn thành công hay không, Chu Nhất Bình trước khi bang mọi người thu được bài thi cử động sớm bị người quên sau đầu đi. Đích thật là như vậy, Chu Nhất Bình vừa rồi cũng chỉ là vì mình cầm bài thi, không phải chân chính vì trợ giúp mọi người. Trong lúc vô tình trợ giúp cùng đứng ra là có thêm khác biệt trời vực. Không phải, hay là ta đi, nói chuyện là Chu Nhất Bình. Người như hắn không phải vì cậy anh hùng, mà là nghĩ đến nếu như Trần Cát thất bại, nói không chừng con quay lại sẽ thay đổi một vòng to. Đến hậu kỳ thì càng khó đụng tới con quay lên cửa sổ nhỏ. Cùng với đem cơ biết giao cho người khác, còn không bằng vững vàng nắm giữ ở trong tay mình. Chu Nhất Bình không phải là không tin tưởng Trần Cát, hắn là càng tin tưởng mình dự cảm. Giống như là chi mấy lần trước đếm ngược chuông vào học tiếng vang lên, không phải ngẫu nhiên, mà là liên tục mấy lần đều ứng nghiệm. Vừa rồi Trương Phong gặp nạn trước, hắn cũng có như vậy dự cảm. Không đợi Trần Cát nói, hắn đứng lên, cũng chưa đi hướng con quay, đi hướng tới gần cửa trước thi thể Trương Khuông. Mọi người không biết hắn muốn làm gì, mọi người lại không muốn đến chỗ đó xem, bởi vì giới xích đang cắm ở trên đầu Trương Khuông. Chu Nhất Bình một chân đạp thi thể Trương Khuông, một tay rút ra thanh kia máu rầm rề giới xích sau đó đi hướng ngừng con quay. Không biết có phải hay không là chỉ có Chu Nhất Bình phát hiện cửa sổ kia nhỏ bởi vì xoay tròn, bên phải kẽ hở nhỏ lại lớn hơn một chút. Chu Nhất Bình thở sâu, hắn không có trở lại từ đầu xem mọi người. Mà là nhắm mắt lại dự cảm lấy cái gì. Không có gặp nguy hiểm. Chu Nhất Bình hiện tại ở không có cảm giác được sinh mệnh gặp nguy hiểm. Hắn đưa tay phải ra, đem dài hơn một thước giới xích sen vào cửa sổ nhỏ bên phải khe hở. Chu Nhất Bình phía bên trái sườn dùng sức, cửa sổ nhỏ mở ra 1/3. Lập tức phải thấy cửa sổ thứ phía sau. Lúc này một loại nguy hiểm dự cảm xỏ xuyên qua đầu óc của hắn. Chu Nhất Bình lập tức đem giới xích quất trở về. Lùi lại 4 bước, hắn dự cảm 3 giây đồng hồ sau con quay muốn động. Đại khái Chu Nhất Bình mới vừa đứng vững, con quay lại cao tốc xoay tròn. Thật là nguy hiểm, nếu như là người khác, nhất định là tham lam đem cửa sổ nhỏ toàn bộ mở ra đi. Tất cả mọi người kinh hô, muộn nửa khắc Chu Nhất Bình liền bước Trương Phong dập khuôn theo. Chờ 3 phút con quay mới có đình chỉ xoay tròn. Chu Nhất Bình nghĩ 20 phút đảo kế thì hiện tại hẳn còn có hơn 10 phút đi, còn có dư thừa thời gian. Hắn không nhanh không chậm đi lên trước, lại một lần nữa nhắm mắt lại. Bây giờ còn không thể vói vào đi, hắn đột nhiên cảm giác được. Vì vậy lại lui lại 4 bước, quả nhiên chỉ đình mấy giây, con quay lại cao tốc xoay tròn. Chu Nhất Bình dự cảm lại cứu hắn một lần, như vậy lặp đi lặp lại 3 lần sau, bảng đen thời gian chỉ có 9/30 giây. Lần này Chu Nhất Bình không có lui về, giới xích một cái va chạm liền đem cửa sổ nhỏ hoàn toàn mở ra. Cửa sổ nhỏ quả nhiên là di động thức, bất quá mọi người xem sạch bên trong dĩ nhiên không phải là cái gì chìa khóa. Dĩ nhiên là một cái vòng đồng bị một sợi xích sắt mặc vào. Chẳng lẽ muốn chúng ta lấy tay đi kéo? Chu Nhất Bình một chút nhíu mày. Giới xích quá rộng, thả không vào vòng đồng trong đi. Chỉ có thể dùng ngón tay. Chu Nhất Bình ném xuống giới xích, cư chú giò vào tay trái. Chờ một chút, phía sau một cái sợ hãi giống tiếng truyền đến. Chu Nhất Bình theo bản năng lập tức thu cánh tay về, ngã về phía sau. Ong ong ong con quay không có dấu hiệu nào xoay tròn. Lần này dĩ nhiên không có dự cảm. Chu Nhất Bình sợ sắc mặt tái nhợt, nếu như không phải tiếng kia nhắc nhở, mình đã chết. Chu Nhất Bình đứng lên, thấy hai nữ sinh, vùi đầu không dám nhìn hướng nơi đây. Bánh bao nhắm mắt lại làm dấu thánh giá ở ngực. Cô Ninh trốn dưới mặt bàn mặt cũng không có nhô đầu ra. Chỉ có lúc này Trần Cát nhìn hắn, thanh âm này là Trần Cát phát ra, hắn cứu mình. Chu Nhất Bình cười khổ, tự cứu đối phương một mạng, cái này không thiếu nợ nhau. Có thể Chu Nhất Bình không biết Trần Cát vì sao la như vậy, lẽ nào hắn cũng có siêu nhân dự cảm. Bất quá xem hiện tại Trần Cát biểu tình, chắc là chó ngáp phải ruồi. Trần Cát lập tức đi hướng bục giảng, từ dưới giảng đài mặt xuất ra cây lão thức ăn tần TV. Đúng, cái này cây dây anten là lão sư thức dạy học, trước khi cái kia đoạn, là Trần Cát đem ra cái này cây có thể có giãn anten TV vội tới lão sư thay thế thức dạy học. Trần Cát là Chu Nhất Bình phát tiểu, hắn sẽ ngủ ở cách vách cái kia trên đường, cha mình vẫn còn ở bán báo thời điểm, Trần Cát ba ba đang ở sạp báo bên cạnh, mở một nhà sửa chữa kiểu cũ TV cửa hàng. Khi còn bé, phụ mẫu ly dị trước, thường cùng Trần Cát đến nhà kia có rất nhiều kỳ quái phụ tùng trong cửa hàng chơi. Trần Cát đem dây anten kéo dài đưa cho Chu Nhất Bình, con quay lại dừng lại. Không có bất kỳ dự cảm, từ mới vừa sai lầm sau, Chu Nhất Bình bắt đầu dao động. Bất quá, cái này cùng dây anten kéo ra ngoài có dài 2 thước, coi như con quay chuyển chỉ cần không lớn lên. Sinh mệnh hẳn không có nguy hiểm đi. Chu Nhất Bình xem Trần Cát liếc mắt, Trần Cát đang dùng ánh mắt tín nhiệm nhìn hắn. Tựa như khi còn bé hắn tín nhiệm nhìn Trần Cát lần kia giống nhau. Ở tại bọn hắn vẫn là 7 tuổi thời điểm, Trần Cát cùng Chu Nhất Bình ở một cái kiến trúc trong công trường chơi cút bắt. Chu Nhất Bình rơi vào một cái trong khe nước, Trần Cát muốn kéo hắn đi lên, nhưng là Chu Nhất Bình chân bị vật gì vậy thẻ ở phía dưới. Trời mưa lớn, mắt thấy trong khe nước nước mưa muốn phồng quá Chu Nhất Bình đầu. 7 tuổi Trần Cát hô ngươi chờ một chút, ta đi gọi đại nhân qua đây. Chu Nhất Bình nhìn Trần Cát hai mắt, tín nhiệm nói ra nhanh đi. Ngươi lúc trở lại ta nhất định sẽ chịu đựng đấy. Chưa được vài phút, Trần Cát tìm tới trên công trường công nhân đem Chu Nhất Bình cứu đi lên. Từ đó về sau Chu Nhất Bình vẫn rất tin tưởng Trần Cát, chí ít đang giết chết cha mình trước. Hắn vẫn tin tưởng thế giới là tốt đẹp chính là. Trở lại lập tức, Trần Cát lại một lần nữa cho niềm tin của hắn cùng hy vọng. Chu Nhất Bình đem dây anten đầu từ từ cắm vào vòng đồng trong. Dùng sức đi xuống mặt đè một cái, bởi vì dây anten vô cùng mềm mại, dĩ nhiên uốn lượn. Vòng đồng chỉ là kéo xuống một chút nhỏ. Trần Cát duỗi ra tay phải của mình, cùng nhau hỗ trợ đem dây anten hạ thấp xuống đi. Rốt cục vòng đồng bị lôi ra cửa sổ nhỏ. Toàn bộ con quay phát sinh ken két két âm thanh. Hai người nghe cái này âm thanh lập tức đồng thời rút tay về. Con quay đang rung rung lấy. Cũng không có chuyển động, mà là từ trung gian nứt ra. Chia làm tả hữu hai nửa. Cao 2 mét con quay bên trong dĩ nhiên có một người. Là một người nam nhân co giúp ở bên trong. Mời chờ mong tình thế nguy hiểm. Chương 6. Bởi vì người nam nhân kia đưa lưng về phía mọi người, ngáy khò khò. Ai cũng thấy không rõ lắm là ai. Bất quá y phục dường như nhìn rất quen mắt bộ dạng. Trần Cát không có để ý người ở bên trong, mà là thử đem con quay lên lưỡi dao tháo dỡ tháo xuống. Chắc là tháo dỡ không xuống đi. Chu Nhất Bình nhìn Trần Cát cử động nghĩ. Bất quá một cách không ngờ Trần Cát dĩ nhiên tháo ra một cái lưỡi dao. Trần Cát bả đao cửa hướng về phía nam tử kia. Hình như có cảnh giác nói tỉnh lại đi. Người rốt cuộc là người nào? Nam tử kia dường như bị quấy dày ngủ, xoay người tử ngủ tiếp. Thế nhưng cái này một cái xoay người đem mọi người đều dọa hỏng. Đầu tiên thét chói tai là hai nữ sinh, các nàng chạy như bay lấy đến Trần Cát phía sau. Những nam sinh khác cũng gọi là lấy đã chạy tới. Làm sao có thể bục giảng sau là ai bao tử hô, nhất định là ma quỷ. Thì ra con quay trong nghiễm nhiên là đang ngủ Vương lão sư. Đúng, đây chính là Vương lão sư y phục. Cà cà cà két thanh âm kỳ quái từ bục giảng phía sau truyền đến, Vương lão sư không có đầu thân thể đứng lên. Quỷ, quỷ, là quỷ a. Con quay chủ Vương lão sư mới là thật. Trần Cát hô, Chu Nhất Bình lúc này không quên liếc một cái trên bảng đen đếm ngược 6:55. Đệ, chìa khóa đến cùng ở nơi nào? Chu Nhất Bình bắt đầu tháo dỡ con quay trên một người lưỡi dao, dĩ nhiên là cào hình. Trước khi ở con quay xoay tròn thời điểm, hắn còn nghĩ qua đem bằng sắt bục giảng ném về con quay, hoàn hảo không có làm như thế. Bằng không lưỡi dao nói không chừng sẽ bay ra tới. Chu Nhất Bình xem Trần Cát liếc mắt, hắn lúc này chảy xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Xem ra tâm lý tố chất tự mình vẫn là hơn một chút. Cái kia không đầu Vương lão sư sờ cùng với chính mình lúc đầu nên dài đầu địa phương, sau đó lại trên mặt đất sờ loạn lên. Đếm ngược 6 phút thời điểm, cái kia thi thể không đầu buông tha, hắn dùng một lát quái lực. Tay trái dĩ nhiên đem cánh tay trái của mình vặn xuống tới. Người thường làm sao sẽ dễ dàng như vậy vặn dưới cánh tay trái của mình. Bên cạnh hai nữ sinh trực tiếp ngất đi. Người nhát gan Chu Vị trước tè ra quần. Chỉ thấy quái vật kia, đem cánh tay trái của mình nhét vào cổ của mình mở miệng trong. Sau đó, một hồi như là nhấm nuốt thanh âm rợn cả tóc gáy truyền đến. Không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, đầu dĩ nhiên mọc ra. Ngũ quan ngoại trừ con ngươi không có những bộ phận khác đều dài ra tới. Chính là giống như môi các loại địa phương dĩ nhiên là dùng hai ngón tay thay thế. Hắn dĩ nhiên mở miệng nói chuyện, giống như là trước kia bảng đen trong thanh âm giống nhau bén nhọn chìa khóa đang ở trong miệng của ta, có bản lĩnh thì tới đi. Nói là miệng của hắn nhưng thật ra là hai ngón tay một dạng đồ đạc ở giữa đi. Đếm ngược 4:10, Vương Hải chân bắt đầu như nhũn ra, rốt cuộc đặt mông té ngồi trên mặt đất. Hiện tại đứng chỉ có Chu Nhất Bình cùng Trần Cát. Không đúng, còn có Bao Tử. Bao Tử móc ra trong quần áo thập tự giá nói ra ta đại biểu chủ loại trừ ngươi. Ta đại biểu chủ loại trừ ngươi. Vừa nói còn một bên xì xì xách xách đến gần quái vật kia. Mau trở lại, Trần Cát gào lên, hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào. Quái vật hú lên quái dị, chỉ dùng một cái cánh tay phải liền đem Bao Tử xé thành phấn vụn. Cái này bánh bao thịt nhân bánh nhưng là phun khắp nơi đều là. Chu Vị trước cũng bắt đầu nôn mửa. Trên đất Vương Hải khóc cầu đạo chúng ta chỉ là học sinh trung học, đừng có giết chúng ta. Van cầu ngươi, quái vật một cái nhảy trực tiếp giết chết Vương Hải cùng Chu Vị trước. Nội tạng văng khắp nơi, quái vật cũng không có ngừng tay, tay trái không ngừng quơ. Công kích tới không khí, hắn không có con mắt, mới vừa rồi là thanh âm phán đoán. Chu Nhất Bình cùng Trần Cát đều phát hiện điểm này. Cho nên trên té xỉu hai vị nữ sinh phản ngược lại không có chuyện gì. Đáng tiếc là, con quay chủ Vương lão sư lại phát sinh khó nghe tiếng ngáy. Mẹ kiếp, làm sao bây giờ? Trần Cát cái khó ló cái khôn. trên chân khơi mào cái ghế chân, bay về phía bảng đen. Quái vật kia quả nhiên chạy về, công kích tới bảng đen. Cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm, bảng đen trải qua hữu quyền quái lực công kích, một cái hố nhỏ đều chưa từng xuất hiện. Quái vật dường như biết đây là một cái bẫy dập, lập tức quay đầu liền hướng con quay đánh tới. Nó muốn công kích trong giấc mộng Vương lão sư. Trần Cát cũng không có mềm tay, chỉ có đánh một trận. Chu Nhất Bình còn lại là hướng trước cửa sổ tách ra. Lão sư gì gì đó cũng không thể làm cho Chu Nhất Bình liều mạng giác ngộ. Hắn chuẩn bị nhìn tình huống rồi nói sau. Nhưng không nghĩ tới Trần Cát một đao lại đem quái vật toàn bộ cánh tay phải cho cắt đứt xuống tới. Không thể nào, cái quái vật này thân thể thoạt nhìn mạnh mẽ như vậy thì ra chỉ là như là đậu hũ sao. Chu Nhất Bình nhìn Trần Cát vô cùng nguy hiểm, cũng tiến lên. Đáng tiếc chậm một bước, quái vật phòng ngự rất kém cỏi, thế nhưng lực công kích quả thực kinh người. Một cước liền xỏ xuyên qua Trần Cát trái tim. Khi còn bé bạn chơi cứ như vậy chết đi. Chu Nhất Bình không để ý tất cả nhảy dựng lên, phóng qua nửa con quay, một đao cắt ngang, đem nguyên cái đầu lâu ném bay đến té xỉu hai cô bé nơi nào. Quái vật ngã xuống, thế nhưng chân phải còn mặc ở Trần Cát trong thân thể. Trên đầu nhiệt huyết sái tỉnh Triệu Thiến Mỹ. Khi nàng mở mắt thấy trong lòng ôm khỏa kỳ quái đầu lâu thời điểm, lại một lần nữa sợ ngất đi. Chu Nhất Bình không có thời gian nữa xem Trần Cát, đếm ngược còn có 1:53. Hắn chạy đến Triệu Thiến Mỹ nơi nào, bắt đầu từ quái vật kia miệng trong đào chìa khóa. Móc ra đúng là chút hỗn tạp, màu đỏ hỗn tạp canh giống nhau vật đáng ghét. Chu Nhất Bình vải ra tới không ít, lúc này Cố Ninh cũng cảm thấy cái gì hồi tỉnh lại. Chu Nhất Bình chỉ liếc nhìn nàng một cái, còn tiếp tục đào quái vật này trong miệng đồ đạc nói ra nhanh nhắm mắt lại, bằng không ngươi sẽ bị dọa ngất. Chìa khóa ta lập tức phải tìm được. Đúng là như vậy, Chu Nhất Bình đã cảm giác được ngón trỏ cùng ngón giữa ở miệng trong kẹp lấy kim loại đồ đạc. Cố Ninh lại đẩy một cái Chu Nhất Bình, Chu Nhất Bình hai ngón tay vừa trợt, lại thất lạc cái kia kim loại đồ đạc. Chu Nhất Bình đang muốn phát tác, cảm thấy Cố Ninh ngăn cản sau lưng tự mình. Một hồi tiên huyết ướt nhẹp cặp mắt của mình, là quái vật kia bây giờ không có hai tay, ngay cả chân trái cũng không có. Lại dài ra một cái đáng sợ đầu. Cái này đầu người là mới vừa gấp hai cao thấp, Cố Ninh thân thể bị quái vật kia ngậm lên miệng, hai ba cái liền ăn tươi 1/3 thân thể. Chu Nhất Bình sợ đến lui lại mấy bước, mang theo đầu người chạy về phía cửa trước, hắn đột nhiên cảm thấy tự mình rất đần, hiện tại lưỡi dao còn tại tay trái bên trên A. Vì vậy hắn giống như là cắt đậu phụ, đưa cái này đầu mở ra tới. Rốt cuộc lấy ra chìa khóa, quái vật kia ăn tươi Cố Ninh sau đó nghe cửa trước động tĩnh, đã chạy tới. Chết tiệt, hiện tại Vương lão sư tại sao lại không phải ngáy ngủ. Chu Nhất Bình cầm chìa khóa, muốn xen vào cửa trước lỗ chìa khóa chung. Bởi vì quá khẩn trương cho nên lỗ khóa luôn luôn đúng không chuẩn. Ba tháp một cái không phải cửa mở ra, mà là chìa khóa run lên, rơi trên mặt đất. Chu Nhất Bình không kịp xoay người lại nhặt chìa khóa. Quái vật đã nhào tới trước mặt, Chu Nhất Bình lui về phía sau 3 bước đi tới bục giảng phía sau, hắn tả nhãn dư quang thấy bảng đen đếm ngược 22 giây. Trời ơi! Xong đời, vừa rồi cắt hết đầu lấy ra chìa khóa sau vội vã mở rộng cửa, bà đao nhận đều vứt ở đầu mảnh nhỏ bên cạnh. Hiện tại đang ở quái vật kia dưới chân. À, người nào như thế xảo à? Phòng học bên trái phía sau truyền tới thanh âm, là Vương lão sư tỉnh ngủ. Quái vật nghe tiếng người, hướng con quay phương hướng phóng đi. Cơ hội xuất hiện lần nữa. Lần này Chu Nhất Bình lập tức cầm lấy trên đất chìa khóa. Chính xác xen vào ổ khóa, chuyển động xuống phía dưới. Môn rốt cuộc mở ra, Chu Nhất Bình quay đầu liếc mắt nhìn, quái vật bắt đầu hòa tan, giống như là đem bơ kem đặt ở trên lửa nướng giống nhau. Không đúng, phải gọi đậu đỏ kem khít khao hơn một điểm đi. Ở Vương lão sư mắt buồn ngủ mông lung trước mặt triệt để hòa tan. A, có quái vật. Vương lão sư hô. Vương lão sư hôi tay múa chân đứng lên. Chu Nhất Bình xem cái nhìn này sau, chuẩn bị trực tiếp đi ra phòng học. Băng một tiếng, đau quá a. Môn tuy là mở ra, dĩ nhiên dường như một tầng vô hình tường ngăn cản ở phía trước. Mẹ kiếp, còn không có kết thúc sao? Chu Nhất Bình mắng, trên bảng đen quả nhiên xuất hiện mới văn tự, một nhóm mà hiện ra. Phòng học hết thầy nhiệm vụ hoàn thành. Chữ hàng nhân số 2 người. 2 người, Chu Nhất Bình cả kinh, mình còn có Vương lão sư, không phải còn có cái kia ngất đi Triệu Thiến Mỹ. Dựa vào, can đảm đó nhỏ nữ nhân không sẽ là hù chết đi. Chu Nhất Bình không nói gì, trên cái thế giới này quả nhiên nữ nhân là vô giải sinh vật. Tự mình liều sống liều chết, nàng ở nơi nào cái gì cũng không làm. Cuối cùng dĩ nhiên là hù chết. Chu Nhất Bình lui trở về phòng học, Vương lão sư giữ lại nước bọt, nhìn Trần Nhà cười khúc khích ngoại tinh nhân, kem ngoại tinh nhân, hiển nhiên là bị sợ ngốc. Chu Nhất Bình không để ý đến nơi đây, mà là nhìn chằm chằm phía dưới xuất hiện văn tự. Phòng học hết thầy nhiệm vụ hoàn thành. Chữ hàng nhân số 2 người. Có thể sống lại nhân số 1 người. Mời người sống sót thương lượng sống lại nhân tuyển. Hết thảy văn tự tiêu thất, lại xuất hiện trong lớp hết thảy bạn học ảnh chụp. Đương nhiên không bao gồm Chu Nhất Bình tự mình. Dĩ nhiên có thể sống lại, chết còn có thể sống lại. Đây hết thảy đều vượt qua Chu Nhất Bình tưởng tượng. Đây cũng không phải là thì ra cái thế giới kia. Quá tốt chơi, Chu Nhất Bình ẩn sâu nội tâm lại xuất hiện. Cái này quả nhiên là thú vị trò chơi, tận lực để cho mình sống sót. Sau đó lấy được thưởng. Chân tướng là chân thật tử vong du hí a. Đối với sống lại ai tới nói Chu Nhất Bình cũng không cần thời gian suy nghĩ. Sống lại, Chu Nhất Bình vào thời khắc ấy trong đầu hiện lên một người khác thân ảnh. Đó chính là Cố Ninh, vừa rồi nếu như không phải Cố Ninh ngăn cản ở trước người của mình, bị cắn chết chính là mình đi. Nhưng cái này dừng lại chỉ có một giây đồng hồ, Chu Nhất Bình từ đáy lòng chán ghét nữ nhân. Coi như là nữ hài cũng sẽ biến thành nữ nhân, sau đó trở thành mụ mụ. Ta lựa chọn sống lại Trần Cát. Trên màn ảnh xuất hiện một người lựa chọn sống lại Trần Cát. Mời còn lại một người lựa chọn. Nếu như là bất đồng đối tượng, tương hội tại trong đó ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng. Này, lựa chọn nhanh một chút a. Chu Nhất Bình không hề có một chút nào tôn kinh ý tứ. Hiện tại hắn đối mặt là một người điên, một cái cười ngớ ngẩn lấy kẻ ngu si. Ta chọn que kem ngu xuẩn, Vương lão sư nói rằng. Oh my tích. Cái gì? Chu Nhất Bình nhanh bị ép điên. Trên bảng đen lại cho thấy cha không người này. Lựa chọn đếm ngược 60 giây. Mời chờ mong thao trường trò chơi. Chương 7. Uy uy, ngươi không chọn nói không chừng biết coi như chúng ta bỏ quyền. Đến lúc đó một người cũng sống lại không được. Chu Nhất Bình vuốt cười ngớ ngẩn lấy Vương lão sư lỗ tai nói rằng. Mà Vương lão sư ngoại trừ nói muốn ăn que kem bên ngoài, tên là gì cũng không nhớ rõ. Cũng không lâu lắm thời gian chỉ còn lại 30 giây. Nói với ta lựa chọn Trần Cát, ta liền cho ngươi ăn que kem. Chu Nhất Bình dụ dỗ Vương lão sư. Ăn que kem, Vương lão sư tái diễn. Chửi thề một tiếng, Chu Nhất Bình nắm lên Vương lão sư vạt áo nói mau sống lại Trần Cát a. Vương lão sư bị sợ khóc lên, lúc này đã đến giờ. Trên bảng đen hiện lên chỉ có một người lựa chọn Trần Cát, hệ thống bắt đầu sống lại Trần Cát. Hoàn hảo, một người bỏ quyền, một người lựa chọn lời nói cũng coi như hữu hiệu. Chỉ thấy trên bảng đen hết thảy ảnh chụp cùng chữ viết đều biến mất. Xuất hiện một cái lỗ xoáy đen, giống như là có cái muỗng đang liều mạng khuấy đều nồng nặc cà phê đen giống nhau. Trong hắc động gian một người bị trực tiếp bắn tới trong phòng học gian. Ngất đi, bảng đen lại khôi phục thành nguyên dạng. Chu Nhất Bình đã buông ra Vương lão sư, chạy đi trong phòng học gian, nâng dậy người kia, quả nhiên là Trần Cát. Lúc này Chu Nhất Bình theo bản năng nghẹn phòng học phía sau liếc mắt. Trần Cát thi thể dĩ nhiên tiêu thất, Chu Nhất Bình nhẹ nhàng đè xuống Trần Cát người trong. Hắn rốt cuộc tỉnh, Trần Cát sờ cái đầu nói chuyện gì xảy ra, ta không phải chết sao. Chu Nhất Bình đem chuyện về sau tường tế tế nói một lần. Là ngươi sống lại ta, Trần Cát dĩ nhiên khóc, quỳ trên mặt đất, Chu Nhất Bình nâng dậy Trần Cát nói rằng, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau đi. Chu Nhất Bình đi thử đạo kia vô hình tường có ở nhà hay không. Trần Cát còn lại là đi nâng Ngô Xuân Vương lão sư. Tường quả nhiên không ở, ba người đều đi ra phòng học, mới vừa đi ra bên ngoài hành lang chỉ nghe thấy có người đang gọi. Ồ, ba năm lớp 4 rốt cuộc đi ra, dĩ nhiên còn sống ba người, là phía trước ba năm tam ban lớp trưởng Trương Ưng, đứng ở một bên chính là Đồng Khả Lam. Nàng nhưng là trường chúng ta Hoa Khôi a. Trần Cát không chỉ có nhiều liếc nhìn nàng một cái, Chu Nhất Bình nhớ tới Trần Cát là giáo đội bóng rổ, đã từng có hắn cùng Hoa Khôi Đồng Khả Lam chuyện xấu. Chu Nhất Bình nghĩ hướng tam ban nơi đó đi tới, có thể là bất kể thế nào nỗ lực đi tới hay là đang cửa phòng học. Một bước đều không có đi lại bộ dạng, chẳng lẽ là quỷ đả tường. Trương Ưng nói ra vô dụng, chúng ta đã sớm thử qua, mặc kệ về phương hướng nào đi đều là tại chỗ. Tầng lầu này chỉ có chúng ta tam ban, các ngươi lớp 4 cùng cách vách 5 tiểu đội. Ta ước đoán phải đợi tất cả mọi người sau khi ra ngoài mới có thể rời đi hai lầu. Chu Nhất Bình hướng 5 tiểu đội phương hướng nhìn lại quả nhiên cửa phòng học còn không có mở ra. Trần Cát hỏi các ngươi cũng là gặp phải, kiểm tra cùng xoay tròn con quay sao? Lần này trả lời là Đồng Khả Lam, nàng hơi đỏ mặt nói không có, chúng ta là tảng đá cây kéo vài trò chơi cùng ghép thành đôi trò chơi. Các ngươi không phải sao? Trần Cát vừa định trả lời, sau lưng năm tiểu đội mở cửa ra. Đi ra năm ban chủ nhiệm lớp Mạc lão sư cùng một cái đuôi ngựa biện nữ hài tử. Mạc lão sư kinh ngạc thấy đối diện lớp 4 cùng tam ban nhân cũng ở cửa. Đầu tiên là hỏi Vương lão sư xảy ra tình huống gì. Vương lão sư chỉ là cười si ngốc, Trần Cát đem chân tướng nói một lần. Mạc lão sư nói ra chúng ta là cái bóng trò chơi cùng tim đập tần suất. Nói như vậy mỗi cái lớp đều đụng tới chuyện bất khả tư nghị. Mạc lão sư cũng không hoảng hốt, hắn ngoại trừ giáo ngữ văn, bình thường thích nghiên cứu UFO các loại siêu hiện tượng tự nhiên. Còn phát biểu quá luận văn, bất quá bị trường học không nhìn, mọi người cũng không biết làm sao bây giờ thời điểm. Trường học phát thanh vang mời lớp 12 hết thảy người sống sót đến thao trường tập hợp. Thời hạn 5 phút đồng hồ. Dĩ nhiên là mệnh lệnh, hiện tại cũng có thể di động. Quả nhiên hành lang tất cả khôi phục bình thường. Hai lầu Chu Nhất Bình, Vương lão sư, Trần Cát, tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài, Mạc lão sư, Đồng Khả Lam, Trương Ưng bảy người chạy xuống thang lầu. Trong thao trường đã tụ tập 4 người. Một người đeo mắt kiếm nữ hài, một cái mang mũ lưỡi trai hào hoa phong nhã tiểu tử. Một cái da thịt xanh đen kẻ cơ bắp cùng một tên mập. Bọn họ là nhất ban cùng lớp 2 người. Không có đi tới trước khi Mạc lão sư liền nhận ra đối phương. Hiện tại thao trường người có 11 người. Mọi người mới vừa tụ tập cùng một chỗ, còn chưa mở miệng. Thao trường phát thanh tựu ra hiện tại thanh âm the thế đây là trường chúng ta người cuối cùng trò chơi. Là 1, 2, 3, mộc đầu nhân. Nếu muốn còn sống chỉ cần nhổ dây anten có thể. Nói xong cũng không có bất kỳ nêu lên. Chuyện gì xảy ra, làm cái gì vừa rồi lưỡng cái trò chơi không phải kết thúc có thể trở về nhà sao? Như thế biết là như thế này. Nói chuyện là Trương Ưng, có thể hiện tại xem ra đây mới là người cuối cùng trò chơi, bất quá các ngươi ngẫm lại hiện tại đang tại sao chỉ có lớp 12. Cao nhị cùng lớp 10 tại sao không có người, không cần nói cho đoàn diệt nha. Lần này nói chuyện là mũ lưỡi trai, không đợi mọi người làm rõ ràng tình trạng, từ đằng xa đi tới hai người, cầm trong tay một tấm bảng. Là còn lại niên cấp người sao? Làm sao chỉ có hai người mập mạp nói rằng? Không đối ứng nên là người máy đi. Lúc này người đến gần, thực sự là người máy. Là bánh xích, không phải chân. Bọn họ là lái tới mà không phải đi tới. Xem nhan sắc là người máy màu đỏ cùng người máy màu lam lưỡng chủng. Hắn đây mụ là chuyện gì xảy ra? Kẻ cơ bắp nói rằng. Ngươi xem người máy màu lam bài trong tay tử trên đó viết lớp 11 đại biểu chế tài giả, người máy màu đỏ trên bảng hiệu viết lớp 10 đại biểu tài phán. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chu Nhất Bình cũng không biết rõ, chỉ là tránh ở trong mọi người yên lặng quan sát lấy. Mọi người mau nhìn, hiện tại cửa trường không phải mở ra sao? Ta nói, chúng ta đi thôi. Mập mạp chỉ vào thao trường phía sau cửa sau nói rằng. Nói xong cũng không đợi mọi người trả lời, trực tiếp hướng phía đó đi tới. Mới vừa đi ra thao trường phạm vi, quanh một tiếng một chỗ hỏa nhô ra, mập mạp cả người bị đốt, lăn lộn trên mặt đất hét to, mọi người cũng không kịp chạy tới. 5 giây thời gian liền đem mập mạp đốt thành than đen. Thừa ra người hơn 10 người. Phát thanh trong giản đoạn nói một câu liền kết thúc, căn bản không cái gì nêu lên. Này, uy, 1, 2, 3, mộc đầu nhân chính là chúng ta tiểu học khóa thể dục chơi chính là cái kia 1, 2, 3, mộc đầu nhân sao? Trần Cát hỏi. Chu Nhất Bình gật đầu, nói nghe mặt chữ vào trò chơi tên là đúng đích. Quy tắc xem ra cùng kiểm tra giống nhau, muốn tự mình tìm tòi. Bất quá người chú ý tới chỉ có người máy màu lam trên đầu có cái kia dây anten sao? Rất ngắn cái kia, thật là có một cây, không chú ý liền phát hiện không phải, đại khái chỉ có một ngón tay ngắn như vậy. Bắt đầu, làm cho mọi người chúng ta cùng nhau nỗ lực lên. Người máy màu đỏ hoạt bát nói lấy. Ta tới làm tài phán, ta tới kêu, 1, 2, 3 mộc đầu nhân. Người máy màu lam dường như dáng vẻ trầm mặc ít nói. Nó đưa lưng về phía mọi người, bất quá người máy màu đỏ mới vừa nói xong người. Chữ liền đầu xoay tròn 180 độ mà nhìn một chút mọi người. Đương nhiên thân thể hắn không hề động, mọi người mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bất quá cái trò chơi này hẳn rất đơn giản đi, chỉ phải từ từ tới gần đối phương là được rồi. Kẻ cơ bắp các loại chờ người máy màu lam sẽ đem đầu 180 độ chuyển lúc trở về. Một cái bước xa xông lên, chỉ thấy người máy màu đỏ bên hướng kẻ cơ bắp nơi đó đi tới vừa đến 1, 2, 3. Mộc, chấm than, đi ra chớ cản đường. Kẻ cơ bắp bước tiến phi thường lớn, người máy màu đỏ đột nhiên vươn một cánh tay che ở người máy màu lam trước người. Kẻ cơ bắp ở nó đếm tới đầu thời điểm không thắng được xa đụng vào. Xì xì xì, điện lưu từ người máy màu đỏ trên cánh tay truyền ra, kẻ cơ bắp bị điện tứ chi loạn chiến. Người máy màu đỏ đếm xong một chữ cuối cùng. Người máy màu lam đầu người lại một lần nữa 180 độ lộn lại. Thấy trên mặt đất phát run kẻ cơ bắp, trong miệng một đạo laser vọt tới. Quanh trên dĩ nhiên xuất hiện nửa thước hố sâu. Kẻ cơ bắp tứ chi bị tạc tứ liệt ra. Huyết nhục bay toàn trường đều là. Không phải, mũ lưỡi chai tiểu tử hô. Đây là vi quy, tại sao có thể ngăn cản? Lúc này người máy màu lam nghe có người nói chuyện, lại một nói laser bắn về phía mũ lưỡi chai, lần này lại là từ trong miệng bắn ra laser. Bắn trúng sọ đầu của hắn, một cái quả đấm lớn thùng, đầu người cũng không có bạo tạc. Mũ lưỡi chai tại chỗ té trên mặt đất, lập tức sẽ chết ba người. Người máy màu đỏ lại bắt đầu thì thầm một, hai. Chu Nhất Bình đối với mọi người hô chúng ta trước đừng nhúc nhích, quan sát một chút lại nói. Những người khác đều biểu thị đồng ý, dù sao cái trò chơi này không có thời gian hạn chế. Vừa lúc suy nghĩ một chút đối sách, trải qua mấy lần quan sát mang kính mắt nữ hài nói ra ta phát hiện, ở người máy màu đỏ bắt đầu niệm nhất thời điểm người máy màu lam mới quay đầu đi. Nói cách khác nó không có đọc lên nhất thời điểm, chúng ta vẫn không thể lên tiếng cùng di động. Ngoại trừ như vậy, nàng mỗi lần niệm một, hai, ba, mộc đầu nhân thời gian là 5 giây. Khoảng cách là 5 giây, Trần Cát nói rằng. Không sai, không chỉ như thế các ngươi nhìn mặt đất còn có ngân sắc đường nét. Trương Ưng nói bổ sung, lúc này mọi người mới chú ý tới trên mặt đất đúng là có một ngày chữ hình đường sọc. Mạc lão sư mở miệng nói ta cảm thấy được hiện tại chúng ta đứng ở ngày phía dưới bộ phận. Ta nhớ được vừa mới cái kia học sinh tiến lên lúc, đến nửa bộ phận trên. Người máy màu đỏ mới bắt đầu di động, không bằng để ta làm cái thực nghiệm. Nói Mạc lão sư thừa dịp người máy màu đỏ bắt đầu cân nhắc một, hai, ba, mộc đầu nhân thời điểm đi tới ngày trong chữ gian lằn ngang lót đáy vị trí. Đợi 5 giây khoảng cách sau, mới vừa lại bắt đầu cân nhắc ra nhất thời điểm, Mạc lão sư vượt qua lằn ngang. Tất cả mọi người đứng tại chỗ lặng lặng nhìn Mạc lão sư. Người máy màu đỏ bắt đầu vừa niệm lấy vừa bắt đầu di động. Chu Nhất Bình nhãn thử xem từ ngày đỉnh đến ở giữa Mạc lão sư đứng địa phương có chừng 20 mét, toàn bộ ngày độ rộng là 30 mét, trường độ từ trên rốt cuộc là chừng 40 thước. Vừa rồi người máy màu đỏ bởi vì là bánh xích di động quan hệ, tốc độ cũng không nhanh. Quả nhiên ở đếm tới 1, 2, 3, mộc đầu nhân thời điểm người máy màu đỏ dừng lại. Vừa mới di động không đến một nửa khoảng cách, cũng chính là 10 thước không đến. Mời chờ mong tính toán ở ngoài. Chương 8. Chu Nhất Bình phát hiện ở người máy màu lam quay đầu thời điểm người máy màu đỏ cũng không có di chuyển. Nói cách khác người máy màu đỏ tại chính mình niệm 1, 2, 3, mộc đầu nhân thời điểm mới có thể di động. Bằng không cũng có thể bị người máy màu lam laser công kích. Mạc lão sư cũng không trở về vẫn là đứng tại chỗ. Dựa theo hắn tính toán lần này người máy màu đỏ hành tẩu vẫn là phân nửa lộ trình không đến, 9 mét nhiều hơn chút khoảng cách. Hắn tính toán không có sai, người máy màu đỏ chuẩn xác đứng ở hắn một thước trước vị trí. Mạc lão sư trong bụng cười thầm, rốt cuộc tìm được phương pháp phá giải. Chu Nhất Bình cùng mọi người lúc này cũng có cuối cùng. Chờ 5 giây sau. Người máy màu đỏ lại một lần nữa bắt đầu niệm. Mạc lão sư đến khi người máy vừa mới bắt đầu niệm nhất thời điểm sau lùi một bước trở lại ngày hạ bán khu vực. Người máy cũng đình chỉ di động, chỉ là tại chỗ tiếp tục niệm xong 2, 3, mộc đầu nhân người máy là không thể đến hạ bán khu vực tới. Cho nên nói hạ bán khu vực là khu vực an toàn mà lên tiểu đội khu vực chính là khu vực nguy hiểm. Vỗ cứ như vậy tính toán, nếu như từ ngày sát biên giới tiến công, cho dù chạy tương đối chậm vậy cũng có thể chạy 10 thước đi. Như vậy dựa theo hiện tại người máy vị trí chính giữa, lợi dụng câu 3 cổ tứ huyền 5 số học công thức. 10 thước là hình tam giác một cái một bên, người máy đến sát biên giới là cả độ rộng phân nửa cũng chính là 15 thước, hai cái hình tam giác góc vuông bên là 10 thước cùng 15 thước. Nói cách khác người máy đến sát biên giới cái kia chạy 10 thước khoảng cách thẳng tắp là 10 bình phương thêm 15 bình phương, mở dấu khai căn 18 mét. Mà người máy chỉ có thể đọc tiếp 1. 2, 3, mộc đầu nhân thời điểm tiến lên 9 mét nửa khoảng cách. Như vậy là hoàn toàn đuổi không kịp loài người tốc độ. Được thông, Mạc lão sư đem trở lên kế hoạch giải thích cho mọi người nghe. Mọi người lần đầu tiên cảm thấy ở trong trường học bao nhiêu không có phí công học a. Mạc lão sư đứng ở ngày nhất bên, Đang chuẩn bị đi tới thời điểm, Trương Ưng xung phong nhận việc đứng ở bên phải. Bố vị này tam ban trưởng lớp kiến giải, nếu như hai người đồng thời từ hai bên xuất phát, nói không chừng người máy màu đỏ biết không biết rõ truy người nào mà đứng tại chỗ bất động. Bởi vì ai chưa từng thí nghiệm qua, cũng nói không chính xác người máy màu đỏ sẽ đi truy người nào, hoặc là xuất hiện cái gì khác tình huống đặc biệt. Trương Ưng lại kiên trì ý kiến của mình. Kỳ thực Trương Ưng trở thành tam ban lớp trưởng cũng không phải là ngẫu nhiên, thành tích của hắn là cả lớp đệ nhất. Hắn cho là mình chắc là ưu tú nhất, ở chỗ này cũng không có chỗ trông phát huy, mà cái trò chơi tử vong lúc mới bắt đầu. Trương Ưng cùng Chu Nhất Bình cùng loại, không phải sợ hãi mà là có nho nhỏ hưng phấn. Trường học kiểm tra không làm khó được tự mình, vậy hãy để cho thần tới kiểm tra tự mình đi. Trương Ưng như tự mình nghĩ là duy nhất ở trong phòng học người may mắn còn sống sót. Vì vậy sống lại quyền lợi hắn lựa chọn Hoa Khôi. Liền nguyên do bởi vì cái này Hoa Khôi Đồng Khả Lam, đồng thời cũng là thanh mai trúc mã của hắn. Vì hướng nghĩ mơ ước nhân tài đến cái này trường học giờ tệ tới. Mà bây giờ làm Trần Cát cũng từ lớp 4 may mắn còn sống sót đi ra phòng học thời điểm, hắn phát hiện Đồng Khả Lam trong mắt một tia dị dạng. Đột nhiên nghĩ tới hai người bọn họ chuyện xấu. Hiện tại có phá quan cơ hội tại sao không để cho Đồng Khả Lam nhìn mình nhổ cái kia dây anten, trở thành cứu vớt mọi người anh hùng đâu. Hắn cũng muốn Đồng Khả Lam chứng kiến mình mới là ưu tú nhất. Không có ai đi khuyên bảo Trương Ưng, bao quát Đồng Khả Lam. Thế nhưng Trần Cát mở miệng nói ta là đội bóng rổ, chạy bộ ta am hiểu hay là ta đi bên phải đi. Những lời này Trương Ưng nghe xuyên tạc thành, nói mình không am hiểu vận động, chỉ là con mọt sách mà thôi. Cái này hắn phát tác Trần Cát, đây là ta đưa ra hai bên cùng nhau tấn công, ta hiện tại đã đến bên phải, ta tiểu học thời điểm cũng là chạy nhanh đệ nhất danh. Đừng đến vướng bận, kỳ thực chỉ có Trương Ưng mình và tiểu học cùng lớp Đồng Khả Lam biết đây là câu lời nói dối. Trương Ưng từ tiểu học bắt đầu thể dục lại không được. Cũng chưa từng có thu được cái gì tiểu học chạy nhanh đệ nhất danh. Thứ nhất đếm ngược nhưng thật ra từng có. Bất quá Đồng Khả Lam vẫn là không nói gì. Đương nhiên ở trên những lời đối thoại này đều là ở mấy lần cân nhắc 1, 2, 3, người máy thời điểm đứt quảng trao đổi. Bắt đầu, lần tiếp theo hô lên một trong nháy mắt. Bên Mạc lão sư cùng bên phải Trương Ưng tựa như nghe chạy nhanh sân so tài súng lệnh tiếng. Dọc theo đường biên trực tiếp đi tới. Mạc lão sư là người trưởng thành chạy so với Trương Ưng hơi mau một chút. Ở người máy màu đỏ hô lên người chữ thời điểm, Mạc lão sư đã chạy vượt lên trước một nửa khoảng cách. Mà Trương Ưng đúng lúc là chạy ra phân nửa 10 thước khoảng cách. Nơi đây chỉ cần đợi chờ thêm 5 giây lại có thể hướng về phía trước đi tới cùng Trương Ưng nghĩ đến. Hắn nhìn tiền phương, cũng không có sau khi phát hiện mặt dị dạng. Chu Nhất Bình cùng mọi người đương nhiên thấy, ở người máy hô lên người sau đó, dĩ nhiên không có ngừng dưới, người máy màu lam đầu đã lộn lại. Không có hướng đồng bản của mình phát sinh laser, tính sai, làm Trương Ưng trong lòng mặc đếm tới 3 thời điểm hắn nghe phía sau có bánh xích thanh âm, lúc này có loại dự cảm bất tường không ngừng bay lên. Trương Ưng bắt đầu khủng hoảng hắn đã đừng đếm tới tứ. Chuyện gì xảy ra? Chu Nhất Bình thấy người máy màu đỏ hướng cách tương đối gần bên phải Trương Ưng di động qua đi, bây giờ đang ở đệ ngũ giây thời điểm. Bi kịch đến, 10 giây người máy di động khoảng cách là 19 mét, mà mới vừa tính toán là 18 mét, dòng điện thanh âm nện ở Trương Ưng sau lưng đeo trong nháy mắt. Trương Ưng bị điện ra bên cạnh đường biên, người máy màu lam laser lại một lần nữa tiêu diệt một người tuổi còn trẻ sinh mệnh. Mà cơ hồ là đồng thời người máy màu đỏ lại bắt đầu đếm 1, 2, 3. Mộc đầu nhân. Mạc lão sư lập tức hướng trước chạy đi, đồng thời quay đầu nhìn một chút bên phải tình huống. Hắn không biết màu đỏ người máy vì sao ở nơi nào. Có lẽ là khoảng cách thời điểm cũng đang di động, cũng có thể là tốc độ di động nhanh hơn. Mạc lão sư suy đoán, hắn cũng không có thấy toàn bộ quá trình. Mà phía sau mọi người đương nhiên biết là người trước, bất quá còn như nguyên nhân đại khái là hai người đồng thời tiến nhập khu vực nguy hiểm tình huống đặc biệt. Trước khi Mạc lão sư dù sao cũng là một người tiến nhập khu vực nguy hiểm làm thực nghiệm A. Trương Ưng có thể nói là tự mình hại tự mình. Bất quá tuy vậy vẫn có hy vọng chiến thắng. Mạc lão sư đã rời người máy màu lam không xa. Hiện tại khu vực nguy hiểm trong có chỉ có Mạc lão sư một người. Người máy màu đỏ cũng sẽ không ở chính giữa cách 5 giây thời điểm di động. Bây giờ Mạc lão sư vị trí đã tới ngày phía trên nhất đưa ngang một cái bên 1/3 chỗ. Rời người máy màu lam nhìn ra hẳn là chỉ có lưỡng đến 3 mét khoảng cách. Bởi vì lần thứ hai niệm 1, 2, 3, mộc đầu nhân thời điểm người máy màu đỏ là hướng Mạc lão sư bên di động, cho nên không phải đi tới người máy màu lam thẳng tắp khoảng cách ngắn nhất. Nếu là như vậy, người máy màu đỏ đang kêu hết lần thứ 3 1, 2, 3, mộc đầu nhân sau đó hẳn là vẫn không thể đến người máy màu lam bên người. Bây giờ là đợi 5 giây, Mạc lão sư mặt của hướng bên phải, thời gian chờ đợi trong người máy màu đỏ lại bắt đầu di động. Tại sao có thể như vậy? Mạc lão sư trợn mắt nhìn người máy màu đỏ lợi dụng 5 giây thời gian chờ đợi rút ngắn lấy hai người khoảng cách. Cái này giống như là không có một người đình chỉ cái nút cơ khí, sau khi mở ra liền vĩnh viễn mở ra. Người máy màu đỏ đã không có dừng lại thời gian, vĩnh viễn có thể di động. Chết tiệt Trương Ưng, nếu như không phải hắn cố ý muốn hai bên cùng nhau tiến nhập, hiện tại người máy màu đỏ hẳn là cách hắn xa hơn mới đúng. Mạc lão sư mắng, cứ như vậy tính toán ở lần thứ 3 kêu 1. Thời điểm người máy hẳn là rời Mạc lão sư khoảng cách thẳng tắp không đến 3 mét khoảng cách. Không sai biệt lắm ở người máy màu lam ngay phía trước hai thước thời điểm bắt đầu kêu lần thứ 3. Mạc lão sư mặc dù cách người máy màu lam gần hơn một ít, bất quá là muốn hướng bên phải di động, đồng thời cũng rút ngắn cùng người máy màu đỏ khoảng cách. Bất kể như thế nào hiện tại đã không có đường lui. Lần thứ 3 rốt cuộc bắt đầu. 1, 2, đếm tới 2 thời điểm. Mạc lão sư hầu như tự tay có thể mò lấy người máy màu lam dây anten. Có thể người máy màu đỏ trong tay khối kia viết có lớp 10 đại biểu tài phán bài tự bay ra ngoài đánh vào Mạc lão sư trên đầu. Chỉ kém một cánh tay khoảng cách có thể nhổ xuống dây anten. Tấm bảng hiệu là bằng sắt, rõ ràng có thể nghe cạch tiếng đánh. E rằng còn mang theo điện lưu. Mạc lão sư lại bị đụng mất đi chi giác ngã vào người máy màu lam dưới chân, không biết sinh tử. Đếm tới 3 thời điểm. Người máy màu đỏ không có công kích lần nữa hôn mê trên đất Mạc lão sư mà là hướng bên di động tới. Là Chu Nhất Bình. Hắn lúc nào tiến nhập khu vực nguy hiểm. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Mạc lão sư, không ai chú ý tới vừa rồi Chu Nhất Bình hướng đi. Chu Nhất Bình đi bây giờ chính là Mạc lão sư mới vừa lộ tuyến. Người muốn chết sao? Hiện tại người máy không dừng được. Trần Cát nóng nảy hô. Mộc đầu nhân, người máy màu đỏ hô xong lần thứ 3. Chu Nhất Bình dừng lại. Mọi người cũng câm miệng chỉ là tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm Chu Nhất Bình. Người máy màu đỏ bắt đầu hướng Chu Nhất Bình di động, đã hoàn toàn buông tha Mạc lão sư. 5 giây đợi thời gian là rất dài như vậy. Bất quá Chu Nhất Bình chỉ có tiến vào khu vực nguy hiểm 3 mét bộ dạng, người máy màu đỏ muốn từ người máy màu lam nơi nào coi như lợi dụng khoảng cách thời gian 5 giây, cũng chỉ có thể tổng cộng di động 19 mét. Hiện tại tính ra trên dưới 30 mét khoảng cách, Chu Nhất Bình tiến nhập 3 mét. Dựa theo vừa rồi phương pháp tính toán, chính là góc vuông hình tam giác một cái bên 27 mét, người máy màu đỏ lúc đầu vị trí đến nhất bên là 10 thước, 27 mét bình phương thêm thập thước vuông, mở dấu khai căn rời Chu Nhất Bình khoảng cách thẳng tắp là khoảng 28 mét đi. Còn có sấp xỉ 10 thước khoảng cách an toàn, Chu Nhất Bình lần này không phải đi nhổ dây anten, mà là đi làm thí nghiệm. Người máy màu đỏ ở 5 giây sau lại kêu bắt đầu đệ thứ lần 1, 2, 3. Mộc đầu nhân Chu Nhất Bình lập tức hướng về sau lui ngược lại, đếm tới 3 thời điểm Chu Nhất Bình cũng đã đứng ở trung tuyến mặt trên một bước. Thế nhưng không gấp lui về khu vực an toàn, thẳng đến đếm tới đầu chữ thời điểm mới hướng về sau nhảy qua một bước. Mọi người phát hiện Chu Nhất Bình mới vừa trở lại khu vực an toàn, người máy màu đỏ liền vừa quay đầu hướng Mạc lão sư nơi nào di động. Chu Nhất Bình cử động cho mọi người một cái hết sức rõ ràng nêu lên người máy màu đỏ di động phương hướng là ngẫu nhiên. Mời chờ mong tiến công chiếm đóng mộc đầu nhân trò chơi. Chương 9. Nói cách khác, trước khi tất cả mọi người tiến nhập một cái suy nghĩ khô không thấy được. Bởi vì Mạc lão sư so với Trương Ưng nhiều chạy một ít đường, mọi người xem thấy người máy màu đỏ hướng cách gần một chút Trương Ưng di động, khi đó mọi người trong đầu xuất hiện người máy màu đỏ là lựa chọn cách gần người di động điều quy tắc này. Thế nhưng vừa rồi Chu Nhất Bình thực nghiệm chứng minh người máy là ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng. Nói cách khác hướng Trương Ưng di động là bởi vì ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng hắn mà không phải là bởi vì khoảng cách gần quan hệ. Chẳng qua nếu như ngay từ đầu ngẫu nhiên lựa chọn Mạc lão sư bên kia di động, mọi người khả năng cũng chỉ sẽ nghĩ tới người máy màu đỏ là vì bảo vệ người máy màu lam làm chủ, lựa chọn càng tới gần người máy màu lam người di động. Cũng sẽ không nghĩ tới là ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng. Chu Nhất Bình có thể muốn đến mọi người không nghĩ tới không phải là bởi vì so với hắn người khác thông minh, mà là bởi vì hắn càng hiểu phải nắm lấy cơ hội. Tất cả mọi người đang chăm chú Mạc lão sư có hay không có thể nhổ dây anten thời điểm, hắn đã tại suy nghĩ lợi dụng cái này chút thời gian, làm một cái đối với mình không có nguy hiểm thực nghiệm. Chu Nhất Bình từ nhỏ đã học được không đem hy vọng đặt ở trên người người khác này thiết luật. Như đã nói qua, vừa rồi Chu Nhất Bình tiến nhập cũng trùng hợp là ngẫu nhiên lựa chọn đến Chu Nhất Bình, vừa lúc 50% tỷ lệ A. Nếu như vẫn là công kích ngã xuống đất đừng lời của lão sư. Mọi người bao quát Chu Nhất Bình ở bên trong đến bây giờ cũng còn không còn cách nào biết được điều này thủ thắng tin tức trọng yếu. Khoảng cách thời gian 5 giây, người máy màu đỏ hướng Mạc lão sư nơi nào di động 9 mét nhiều khoảng cách. Làm người máy màu đỏ lần thứ 5 nhiệm 1, 2, 3, mộc đầu nhân. Thời điểm, Chu Nhất Bình chỉ nói đơn giản một câu mọi người ở niệm đầu thời điểm đi vào. Bây giờ đang ở khoảng cách an toàn tổng cộng có 6 người Chu Nhất Bình, Trần Cát, Hoa Khôi Đồng Khả Lam, tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài, mang kính mắt nữ hài Ngô Xuẩn Vương lão sư. Vương lão sư mặc dù có thể sống đến bây giờ, không phải là bởi vì hắn hiểu trò chơi gì quy tắc, mà là hắn hiện tại nằm trong thao trường lại ngủ, cũng không nhúc nhích thậm chí khò khè cũng không đánh. Ước đoán đang làm que kem mộng đẹp, có thể nói là nơi đây người hạnh phúc nhất, hiện tại từ bỏ Vương lão sư, có năng lực hành động chỉ có 5 người. Nếu như đều đi vào, người máy ngẫu nhiên đến Mạc lão sư tỷ lệ là 1/6. Cái này là Chu Nhất Bình nghĩ tới, chỉ phải giữ vững làm cho người máy ở chính giữa liên tục đi tới đi lui lời nói. Mạc lão sư cũng sẽ không gặp nguy hiểm, bất quá tất cả chuyện tiếp theo làm cho Chu Nhất Bình rất thất vọng. Nghe hắn nói chỉ có Trần Cát một người. Ở người máy màu đỏ lần thứ 5 niệm đến đầu thời điểm. Trần Cát ở bên phải tiến nhập khu vực nguy hiểm. Chu Nhất Bình còn lại là bên trái mặt. Còn lại 3 nữ tử đều đứng tại chỗ không hề động. Chu Nhất Bình nghĩ đến lẽ nào bọn họ còn không có suy nghĩ cẩn thận sao? Bất qua chiếu ta nói làm không là được sao? Ta dù sao cũng là phòng học người sống sót ha. Bất qua Chu Nhất Bình bọn họ vận khí không tính là dở. Người máy màu đỏ lần này 1/3 không có chọn được Mạc lão sư. Lựa chọn là hướng Trần Cát di động. Trần Cát ở lần thứ 6 niệm 1, 2, 3, mộc đầu nhân. Thời điểm trốn vào khu vực an toàn. Trần Cát vừa lui bên lớn tiếng hô các ngươi đang suy nghĩ gì. Lại không tiến vào, khả năng lựa Mạc lão sư, hắn sẽ chết định. Lần thứ 7 thời điểm Hoa Khôi Đồng Khả Lam đứng ở Trần Cát bên người, cùng hắn cùng nhau tiến nhập khu vực nguy hiểm. Chu Nhất Bình không phục nghĩ vẫn là Trần Cát cái này ánh mặt trời cậu bé có người cách mị lực. Mình tại sao kêu cũng vô ích. Khả năng các nàng cho rằng là Trần Cát đi qua phòng học khảo nghiệm đem ta sống lại đi. Bây giờ tỷ lệ là 1/4, lựa Mạc lão sư tỷ lệ vẫn còn rất cao. Tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài cùng mang kính mắt nữ hài vẫn là đứng tại chỗ không hề động. Ở lần thứ 8 thời điểm, Chu Nhất Bình nghe thấy phía sau tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài mang theo tiếng khóc nức nở nói ra Mạc lão sư cái này nhân loại cặn bã chết coi là. Những lời này lệnh Chu Nhất Bình nghĩ lại tới mấy tháng trước phát sinh vườn trường lời đồn xấu. Có nghe đồn Mạc lão sư cái này 29 tuổi lớn lão sư đẹp trai đã từng đùa giỡn trong lớp nữ sinh. Còn có người đem Mạc lão sư lăng nhục nhật ký phơi nắng ở online. Thế nhưng hiệu trưởng trường học đứng ra, nói chữ phía trên thể không phải Mạc lão sư bút tích. Vì vậy cứ như vậy không phải. Mấy tháng qua đi, cũng không có người hỏi đến. Dù sao Mạc lão sư cha nhưng là cái thành phố này quan lớn. Chẳng qua sau đó năm ban mấy nữ nhân đồng học liền chuyển trường. Bây giờ nhìn tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài nói như vậy, khả năng thật có chuyện như vậy. Nhớ kỹ tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài là cùng Mạc lão sư cùng nhau từ năm tiểu đội đi ra đi. Mạc lão sư sống lại là nàng, chẳng lẽ còn có cái gì khác cố sự ở bên trong. Không muốn nói những thứ này, hiện tại chỉ có chờ Mạc lão sư tỉnh lại mới có cơ hội. Lẽ nào ngươi muốn cho chúng ta những người này cùng chết sao? Trần Cát bắt đầu giống giận. Mang kính mắt nữ hài bị nói với đứng ở Chu Nhất Bình bên người. Hiện tại tại trái phải 2 người. Tóc thắt bím đuôi ngựa vẫn là tại chỗ không có động tĩnh. Coi là, hiện tại chỉ có 1/5 tỷ lệ chọn được Mạc lão sư. Bất quá lúc này tình huống mới lại xuất hiện. Đã không phải do bọn họ đến khi Mạc lão sư tỉnh táo lại. Người máy đỏ thật nhàm chán a. Vẫn trước sau đi tới đi lui. Người máy lam thật nhàm chán a. Vẫn trước sau đổi tới đổi lui. Người máy đỏ thật nhàm chán a. Không bằng nhanh hơn trò chơi tốc độ đi. Người máy lam thật nhàm chán a. Không bằng nhanh hơn tử vong tiến độ đi. Người máy đỏ được rồi. Ta tuyên bố cuối cùng 5 hiệp bắt đầu. Người máy lam được rồi. Ta tuyên bố cuối cùng hiệp sau bắt đầu toàn diệt. Vừa vạn, Chu Nhất Bình cũng không tính chờ Mạc lão sư tỉnh táo lại. 1/5 sớm muộn sẽ xuất hiện. Mặc kệ Mạc lão sư trước khi là sát ma cũng tốt. Là bị oan uổng cũng tốt. Cái này trò chơi sinh tồn đối với Chu Nhất Bình mà nói, nhiều người là hơn một loại khả năng. Bất quá tin tức này đối với người khác mà nói nhất định là sét đánh ngang tai đi. Cũng chỉ có thấy chết không sờn tóc thắt bím đuôi ngựa dường như nghe một cái giải thoát tin tức giống nhau. Không sai, tự mình vốn nên ở trong phòng học liền chết đi. Đang đùa cái bóng trò chơi thời điểm đáng chết, tất cả mọi người bị Mạc lão sư giết, hắn cũng không có buông tha tự mình, bất quá hắn lại sống lại tự mình, để cho mình thành cho hắn nô lệ cùng con rối. Bởi vì mình yếu đuối tính cách, ngay cả lao ra thao trường dũng khí tự sát cũng không có. Bây giờ thập hiệp đếm ngược, làm cho hết thảy đều kết thúc đi. Tóc thắt bím đuôi ngựa đã nhắm mắt lại, trở lại khu vực nguy hiểm bên này, Chu Nhất Bình kế hoạch vừa mới triển khai. Hắn không cho phép tự rót ở nơi này nhược trí trò chơi trước mặt. Ở lần thứ 10 thời điểm người máy màu đỏ bị hấp dẫn đến hoa khôi đồng khả lam bên kia. Chu Nhất Bình cũng không có dừng bước trực tiếp chạy về phía trước. Cùng thời điểm đó Mạc lão sư giống nhau chạy ra hơn một nửa một chút khoảng cách, đại khái là 17 mét bộ dạng. Hiện tại Trần Cát cùng đồng Khả Lam đã tại mới vừa đếm tới nhất thời điểm liền thối lui đến khu vực an toàn. Bao quát kính mắt nữ hải ở đầu thời điểm cũng lui về. Khu vực nguy hiểm trong chỉ có Chu Nhất Bình cùng Mạc lão sư. Ở mới một lần cũng chính là đếm ngược đệ tứ lần thời điểm, Chu Nhất Bình vận khí không tệ. Người máy ngẫu nhiên lựa chọn đến là khá xa Mạc lão sư. Nói đúng là hướng phía người máy màu lam chân xuống di động đi qua. Hiện tại ở phía sau mọi người tại hạ một lần thời điểm có thể vào sân. Ở đếm ngược lần thứ ba thời điểm, chỉ cần vận khí không phải quá kém. Ngẫu nhiên lựa chọn tân tiến chàng Trần Cát cùng đồng Khả Lam hoặc là kính mắt nữ hài một lần nữa dẫn người máy màu đỏ đến ngày chữ trung tuyến phụ cận, tự mình liền có cơ hội. Nhưng là không biết Chu Nhất Bình vận khí có phải hay không quá kém. Lần này tuy là ba người đều lần nữa tiến vào khu vực nguy hiểm. Người máy màu đỏ dĩ nhiên ngẫu nhiên lựa chọn đến Chu Nhất Bình. Một thời điểm liền hướng Chu Nhất Bình phương hướng tiếp tục đi tới. Hiện tại hắn đi vào tử lộ, như vậy kế toán ở chính giữa cách 5 giây thời gian sẽ đụng tới Chu Nhất Bình thân thể, nói cách khác Chu Nhất Bình biết ngã vào rời người máy màu lam 3 mét địa phương. Bất qua cái này đếm ngược lần thứ 3 mới vừa đếm tới 2 thời điểm. Chu Nhất Bình đã vì cái này cái tình huống ngoài ý muốn làm ra một chút chuẩn bị. Hắn móc ra trong túi ném chim trứng cung, hướng cách xa hơn 5 mét người máy màu lam đầu dây anten đánh. 5 giây không tới thời gian. 2. Móc ra cung, lắp đạn trâu. 3. Nhắm vào, đánh ra. Mộc. Hành văn liền mạch lưu loát. Chu Nhất Bình bình thường duy nhất yêu thích chính là đọc sách, duy nhất sở trường chính là đánh cung. Lối đi bộ đèn đường đã thành mục tiêu của hắn. Tổng cộng đánh hư gần 100 đến cái đèn đường đi. Hiện tại hắn đã là bách phát bách trúng xạ thủ. Mà lần này không phải bóng đèn, mà là chỉ có tiểu lớn bằng ngón cái dây anten. Cơ hội chỉ có một lần, nhưng mà hắn đánh vạt ra. Đánh trúng là người máy màu lam đầu, chẳng khác nào cho hắn gãi gãi ngứa. Công cứu được không hắn, mà mạng hắn không có đến tuyệt lộ, cứu hắn do người khác. Là vẫn không có nhúc nhích Vương lão sư. Ở người máy màu đỏ hô đầu thời điểm, Vương lão sư hô đi con mẹ nó mộc đầu nhân, người máy, nhanh cút cho ta. Điên cuồng vọt vào khu vực nguy hiểm, không biết có phải hay không là mỗi lần tiến nhập chỉ có một lần thay đổi mục tiêu phán định. Trước khi Trần Cát cùng đồng Khả Lam, kính mắt cô bé tiến nhập không có thay đổi người máy màu đỏ mục tiêu công kích, lần này Vương lão sư tiến nhập cũng không có. Người máy màu đỏ vẫn là hướng Chu Nhất Bình di động qua đi. Người máy đã hô lên một chữ cuối cùng. Vương lão sư cũng không có đình chỉ di động, vẫn điên cuồng hướng về phía người máy màu đỏ chạy đi. Người máy màu lam bắt đầu công kích, một đạo trong miệng laser bắn ra. Vương lão sư một cái nhanh nhẹn rời qua một bên, tách ra. Cái này là loài người tốc độ sao? Vương lão sư vẫn là hướng người máy màu đỏ chạy đi, lúc này khoảng cách thời gian đã qua 2 giây. Người máy màu đỏ hướng bất động Chu Nhất Bình di động lúc sau đã đứng ở Vương lão sư cùng người máy màu lam ở giữa. Một giây kế tiếp thời điểm một đạo laser đánh tới nổ banh ngăn cản ở chính giữa người máy màu đỏ một cánh tay, nổ tung hiệu quả đem người máy màu đỏ đồng thời cũng hất tung ở mặt đất tiến lên. Một cánh tay người máy màu đỏ, cũng không thể đem mình một mạch đứng lên. Người máy màu lam ước đoán thấy bắn trúng đồng bạn của mình lúc này lại ba đạo laser liên tục bắn tới, lần này Vương lão sư tránh cũng không thể tránh, bị bắn trúng trái tim, chết tại chỗ. 5 giây trôi qua. Lật trên đất người máy màu đỏ lại bắt đầu nhớ kỹ thứ 2 đếm ngược lần 1, 2, 3. Mộc. Mời chờ mong trò chơi mộc đầu nhân giải quyết thiên. Chương 10. mới vừa niệm đến đầu thời điểm Chu Nhất Bình nhổ dây anten. Tại sao muốn như vậy? Tại sao không để cho tất cả cứ như vậy hủy diệt? Mạc lão sư giết sạch mọi người, tại sao muốn sống lại ta là tóc thắt bím đuôi ngựa ở khu vực an toàn kêu khóc? Nàng té quỵ dưới đất, người, té xuống đất người máy màu đỏ phát sinh một chữ cuối cùng. Giờ có khu vực nguy hiểm người nghe, bọn họ bây giờ làm lấy phòng ngừa vạn nhất còn không dám lộn xộn. Chỉ có tóc thắt bím đuôi ngựa còn đang khóc, có lẽ là khoảng cách khá xa, có lẽ là nàng tinh thần ý chí mình phá hủy. Người máy màu lam một đạo laser trực tiếp bắn về phía tóc thắt bím đuôi ngựa, oanh một tiếng đem nàng nổ phá thành mảnh nhỏ. Đúng như nàng mong muốn, chí ít nàng là chung kết, hủy diệt. Dây anten bị trừ bỏ, thế nhưng trò chơi vẫn còn tiếp tục. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Chẳng những là Chu Nhất Bình hết thảy đứng ở trong trò chơi này người đều nghĩ vấn đề này. Quy tắc trò chơi là cái gì? Quy tắc trò chơi là cái gì? Chu Nhất Bình không ngừng hồi tưởng trước khi hai người máy nói. Lưu cho hắn chỉ có mấy giây cuối cùng đồng hồ thời gian. Khoảng cách 5 giây đã đến đệ tam giây, lập tức sẽ bắt đầu một lần cuối cùng 1, 2, 3, mộc đầu nhân. Nếu muốn còn sống chỉ cần nhổ dây anten có thể. Đúng, Chu Nhất Bình nghĩ vậy cái mấu chốt quy tắc, chỉ nói nhổ dây anten, cũng không nói gì nhổ hiện tại ở trong tay cái này cây. Chẳng lẽ còn có còn lại dây anten? Đối với người máy màu lam có dây anten, vì sao màu đỏ không có trời vải nỉ kẻ? Chu Nhất Bình chuẩn bị xong lần gắng sức cuối cùng, té xuống đất người máy màu đỏ bắt đầu dùng thanh âm yếu ớt hô một lần cuối cùng một. Chu Nhất Bình chạy đi liền hướng người máy màu đỏ phương hướng chạy đi, cầu nguyện tự mình ngàn vạn lần không nên đoán sai. Cuối cùng 5 giây, hiện tại té xuống đất màu đỏ cơ khí vừa lúc đưa lưng về phía hắn. Trần Cát, con mắt nữ hài. Đồng Khả Lam ba người đứng ở khu vực nguy hiểm trong tuy là có thể di động, thế nhưng như cũ vẫn không nhúc nhích. Bọn họ không biết nên làm cái gì tốt, hoàn toàn hỗn loạn. Chỉ là nhìn Chu Nhất Bình bọn họ hy vọng duy nhất. Đã đếm tới 3. Chu Nhất Bình cúi người xuống, khả năng hắn suy vận đã đến đầu. Chu Nhất Bình rốt cuộc phát hiện người máy màu đỏ lưng có một cây chỉ có ngón cái móng tay dài ngắn mini dây anten. Trước khi người máy màu lam trên đầu dây anten thì ra chỉ là gạt người ngụy trang. Cũng có thể là hai cây đều phải trừ bỏ. Thì thầm một thời điểm Chu Nhất Bình đưa tay phải ra, bắt lại dây anten. Một điện lưu từ dây anten lèn đến trên người của hắn. Đầu óc hỗn loạn tưng bừng, toàn thân không ngừng run rẩy. Bất động rồi ngã xuống. Đây là cơ hội cuối cùng. Chu Nhất Bình không ngừng nhắc nhở tự mình, dùng sức lôi kéo dây anten. Không biết có phải hay không là dòng điện quan hệ, cũng không có thuận lợi kéo xuống. Đầu Chu Nhất Bình mơ hồ nghe được người máy màu đỏ hô lên cuối cùng chữ thứ hai. Điện lưu đùng đùng tiếng vang đã không rõ thính giác của hắn. Loại này chạm điện cảm giác Chu Nhất Bình không phải lần thứ nhất thể nghiệm đến. Tại hắn 6 tuổi năm ấy, bởi vì ham chơi đem một cây thanh sắt cắm vào ổ điện trong đi. Loại cảm giác này cùng hiện tại sờ một cái giống nhau. Thời điểm đó hắn kém chút ngất đi. May mắn là mụ mụ đang ở Chu Nhất Bình bên người, lập tức kéo xuống tổng áp. Ôm bị thương tự mình, một đường chạy đến trong bệnh viện đi. Năm ấy cha mẹ của tuy nghèo khổ, thế nhưng trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Bây giờ mụ mụ cũng đã ở bờ bên kia đại dương. Lúc này lại có ai tới dừng lại cái này điện lưu đâu. Chỉ có Chu Nhất Bình tự mình. Hầu như đang kêu ra người trong nháy mắt, Chu Nhất Bình té trên mặt đất, hắn cảm giác được an tâm. Lần này hắn dựa vào chính là mình. Ở tay phải của hắn trong lòng bàn tay thấp bé dây anten. Cơ hồ bị hắn bóp vặn vẹo. Phát thanh chủ thanh âm bén nhọn lại xuất hiện mộc đầu nhân trò chơi kết thúc. Người sống sót 4 người, thưởng cho điều về giả 2 gã. Người sống sót tứ nhân, đã nói lên té xuống đất Mạc lão sư cũng không phải là bị điện ngất đi. Chắc là trực tiếp bị điện giật chết đi. Kính mắt muội nhìn có chút hả hê nói rằng, xem ra nàng trước khi vậy cũng bị Mạc lão sư xâm phạm quá. Đoạn văn này Chu Nhất Bình đương nhiên không có nghe lọt. Bởi vì hắn hiện tại đã nằm ở trạng thái hôn mê. Trần Cát vừa nghe thấy trò chơi kết thúc liền chạy gấp tới, tham một thứ hai bằng phẳng hơi thở. Hoàn hảo, sống, Trần Cát tâm lý an tâm rất nhiều. Chu Nhất Bình liên tục cứu mình 2 lần, tự mình lại giống như kẻ ngốc giống nhau cái gì cũng làm không phải. Hoa Khôi Đồng Khả Lam rốt cuộc mở miệng hiện tại hắn cần trị liệu, mau mau liên hệ ra chết xe cứu thương quan trọng hơn. Trần Cát nghe xong lập tức ôm lấy Chu Nhất Bình, đã nghĩ chạy ra trường học đi. Lại bị phía sau kính mắt cô bé tiếng thét chói tai đình chỉ cước bộ. Mau nhìn, Đồng Khả Lam cũng phát hiện dị dạng. người máy màu lam cùng người máy màu đỏ bắt đầu giống như que kem bắt đầu hòa tan. Bên trong lại có người. Người máy màu lam bên trong là một cái co do nam nhân. Người máy màu đỏ là một người tuổi còn trẻ nữ tử. Bất quá đều mặc di tự dạng chế phục. Kính mắt nữ hài sợ đến rút lui hai bước nói ra là ngoại tinh nhân sao. Từng trải đây hết thảy, cho cô gái này tạo thành đây hết thảy chỉ có ngoại tinh nhân có thể làm được ấn tượng. Hoàn toàn chính xác, loài người khoa học kỹ thuật còn không có như thế phát đạt. Chí ít ở quốc gia này là như thế này. Trần Cát cũng không cảm thấy sợ, bởi vì từng trải trong phòng học một màn kia. Vương lão sư lúc đó chẳng phải từ con quay trong xuất hiện sao. Hắn đang chuẩn bị thả thứ hai bình đi nhìn một chút đến tột cùng. Thế nhưng Đồng Khả Lam trước đi tới, nàng chỉ là một nữ hài. Cái này dũng cảm cử động có thể dùng Trần Cát vô cùng bội phục. Đồng Khả Lam đi tới hòa tan người máy màu đỏ một bên, nàng cảm thấy cũng không có nhiệt lượng sản sinh. Vậy bằng sắt hòa tan sẽ phải sản sinh nhiệt độ, một ít hòa tan dịch thể sản sinh bọt biển, ở cô gái trên quần áo dính bám vào. Đồng Khả Lam cẩn thận vươn một cây ngón trỏ, đâm thủng một cái bọt biển. Lạnh siêu siêu, giống như là bọt xà bông giống nhau. Nàng thu hồi mình ngón trỏ nghe thấy một cái, cũng không có cái gì mùi vị khác thường. Sau đó nàng một cái sờ cô gái cổ tay phải đi thăm mạch đập của nàng. Rất bình ổn, lại đi thăm một cái hơi thở. Chắc là ngủ đi, nàng có kết luận, lúc này Trần Cát cũng đem thứ hai đặt nằm dưới đất, phát hiện nam tử chỉ là đã hôn mê. Chắc là người địa cầu đi, hai người bọn họ đều có như thế chối từ. Nói như vậy không thể thả của bọn hắn mặc kệ. Mặc dù đối với vừa rồi phát thanh lý thuyết thưởng cho điều về giả hai gã có chút chú ý. Bất quá dĩ nhiên nói là thưởng cho, cũng sẽ không là tới hại chúng ta đi. Trần Cát một người là vác không động ba người. Hiện tại chỉ có đi trước ra ngoài trường gọi điện thoại xin giúp đỡ. Mới vừa đứng dậy, cửa sau lại bị đá văng ra. Một đám ăn mặc đặc cảnh đồng phục người mang mặt nạ phòng độc vọt vào thao trường. Tổ A, đến thành Tây Trung học thao trường. Có người sống sót ba người. Còn lại tiểu tổ hội báo tình huống. Over. Tổ D, đến Đông Lâu phòng học. Không còn người sống. Over. Tổ B, đến Tây Lầu phòng học. Không còn người sống. Over. Tổ C, kiểm tra xong nhà ăn cùng đại sảnh. Không còn người sống. Over. Không phải, mấy người bọn hắn đều có hô hấp. Trần Cát chỉ vào một nam một nữ cùng Chu Nhất Bình hô to. Sợ bọn họ mang mặt nạ không nghe được. Đặc cảnh không để ý đến hắn. Chỉ huy phía sau ba người đem Trần Cát, Đồng Khả Lam, kính mắt cưỡng chế mang ra khỏi trường học. Hai ngày sau, Chu Nhất Bình ở trên giường bệnh tỉnh lại, mờ mịt nhìn bốn phía. Đây là một cái hai người phòng bệnh, một cái khác ở giường bên thu xếp đồ đạc đúng là hắn duy nhất bạn thân Trần Cát. Đặc cảnh đem Trần Cát đưa đến bệnh viện sau khi kiểm tra sẽ đưa vào một người phòng bệnh, ở biết được bạn tốt của mình cũng bị đưa tới bệnh viện này thời điểm. Tự yêu cầu hai người một cái phòng bệnh. Lúc đầu ở giai đoạn nguy hiểm, cũng không cùng ý, cho tới hôm nay chuyển biến tốt đẹp sau, Trần Cát vừa mới rời tới. Nơi đây bọn họ được cho biết không cho phép tùy tiện rời đi phòng bệnh. Hết thảy ăn và ngủ toàn bộ ở nơi này trong 6 phòng giải quyết. Mặc dù nhưng phòng ngủ này chỉ có 2 cái giường, thế nhưng có phòng tiếp khách, chủ phòng, WC, còn lại ngõ thất 2 gian. Đầy đủ mọi thứ, chính là không có điện thoại di động, bọn họ hoàn toàn cùng ngoại giới đoạn liên hệ. Chu Nhất Bình cảm thấy mình đầu vẫn còn có chút đau, sờ cái đầu từ từ ngồi xuống. Trần Cát vội vàng cho phía sau hắn đệm cái gối. Trần Cát đem sau đó người máy chung xuất hiện hai cái ăn mặc di đồng phục sự tình tường tế tế nói cho Chu Nhất Bình. Chu Nhất Bình nghĩ một lát nhi, vẫn là lắc đầu nói ra nói là thưởng cho điều về giả hai gã. Sẽ không nói chính là hai người kia đi. Trần Cát nói ra ta cũng nghĩ như vậy, bất quá tất cả muốn chờ bọn hắn tỉnh táo lại mới có thể hỏi sạch tình huống. Bất quá bọn hắn bị đưa đến săn sóc đặc biệt phòng bệnh đi. Chỉ có đặc cảnh cùng bác sĩ có thể tiến nhập. Chu Nhất Bình nói ra dĩ nhiên gọi điều về từ này mặt chữ ý tứ nghĩ đến, là đến một cái địa phương nào đó bị khiến trở lại người đi. Mà chỗ đó đến cùng là cái gì chứ Trần Cát giang hai tay ra nói ra ở chỗ này không tưởng cũng không phải biện pháp. Hiện tại chúng ta ở 2 tầng, buổi tối có 1 giờ thời điểm ở tầng này hoạt động. Ngược lại là có thể đi nữ tử phòng bệnh nhìn Đồng Khả Lam cùng kính mắt muội. Nếu muốn đi 3 tầng cửa thang máy nhưng là 24 giờ đứng đặc cảnh đây. Cửa an toàn đâu? Chu Nhất Bình hỏi. Ta đây ngược lại không có nhìn qua, muốn không buổi tối chúng ta đi cửa an toàn xem chỗ kia một chút, nếu như không ai liền lưu đến lầu 3 đi. Trần Cát vừa cười vừa nói. Đừng nghĩ, Bên ngoài đột nhiên truyền ra nghiêm nghị giọng nam. Cái phòng bệnh này cửa bị đẩy ra. Đi vào là một cái má trái có rất dài đao ba nam nhân. Vẫn từ tả nhãn bên cạnh vạch đến càng dưới. Đại khái tuổi tác có hơn 50 tuổi. Người nam nhân kia phía sau còn theo một người mặc đồng phục cảnh sát, trong tay đang cầm một sấp văn kiện nam tử trẻ tuổi. Trần Cát, trước ngươi lời chứng không thể tưởng tượng nổi. Bất quá chúng ta hiện tại muốn cùng Chu Nhất Bình đơn độc nói chuyện. Nếu như hai người các ngươi nói rất đúng trên hào, ta sẽ gọi ngươi tiến đến. Ngươi bây giờ đi còn lại trong phòng bệnh chờ xem. Ngoài cửa có hộ sĩ dẫn ngươi đi. Cái này tên mặt thẹo dùng giọng ra lệnh nói rằng. Chu Nhất Bình đối với Trần Cát gật đầu. Trần Cát liền đi ra ngoài. Chu Nhất Bình ở sau đó thời gian 2 tiếng trong, tỉ mỉ nói cho đối phương biết mỗi một chi tiết nhỏ. Sau khi nói xong, nhìn chằm chằm đao ba thần tình xem. Phía sau tuổi trẻ cảnh sát run rẩy tay ghi chép tất cả tỉ mỉ, trên đầu treo dưới mồ hôi. Tên mặt thẹo lúc này nắm chặt nắm tay. Mời chờ mong bệnh viện quỷ dị. Chương 11. Điều đó không có khả năng. Tên mặt thẹo vỗ bàn đứng lên giận dữ hét, cái này nhất định đều là các ngươi sự tình đầu tiên nói trước đấy. Ta mới vừa tỉnh lại. Chu Nhất Bình tỉnh táo chỉ trong góc camera nói, ngươi nhất định là thấy ta tỉnh lại, sợ ta cùng Trần Cát vọt cung, cho nên mới lập tức chạy tới đi. Thời gian ngắn như vậy chúng ta cái này làm sao có thể đem tỉ mỉ nắm chặt tốt như vậy đây. Tên mặt thẹo bình yên tĩnh một chút tâm tình, ngồi xuống nói, ta làm nhiều năm như vậy SPP, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có cái gì đột nhiên xuất hiện con quay, bảng đen chúng ta cũng kiểm tra qua, chỉ là thông thường bảng đen. Làm sao có thể sống lại người? Chu Nhất Bình thở dài nói ra, nếu như ngươi không thích câu chuyện này ta có thể cho ngươi đổi lại một cái. Trường học của chúng ta bị phần tử kinh khủng tập kích, giết sạch mọi người. Mấy người chúng ta người sống sót chạy trốn tới trong thao trường. Phần tử kinh khủng ước đoán biết có cảnh sát đến, liền so với các ngươi sớm nửa giờ đào tẩu. Câu chuyện này ngươi thích không? Tên mặt thẹo sốc lên. Chu Nhất Bình hung hãn nói, đừng tưởng rằng ngươi là người bị hại ta cũng không dám động tới ngươi, dám vũ nhục sự thông minh của ta. Cái này không phải là các ngươi cần đáp án sao? Chu Nhất Bình tỉnh táo nhìn tên mặt thẹo. Cảnh sát trẻ tuổi lúc này mở miệng nói chuyện lãnh tĩnh một điểm, Giang cảnh sát trưởng. Đem hắn đả thương không tốt cho lên mặt khai báo. Cái này phần tử kinh khủng cố sự ngược lại là có thể báo cho truyền thông. Ngược lại không phải chúng ta biên. Chu Nhất Bình biết hắn nói không phải chúng ta biên nhất định là tại còn lại người sống sót đạt được đến cũng giống như mình khẩu cung. Bọn hắn bây giờ đã không phải biết rõ làm sao cho ngoại giới khai báo. Tên mặt thẹo thả thứ hai bình, bỏ rơi ngoan thoại buổi tối cũng không chuẩn ra phòng này. Tiểu Triệu người an bài một chút, cửa cho ta 24 giờ phái người nhìn. Nói xong, Tiểu Triệu đáp một tiếng, bọn họ đồng thời ra khỏi phòng. Cũng không lâu lắm, Trần Cát đi tới. Thần bí nói ra, như thế nào đây? Bọn họ tin sao? Tin. Loại chuyện này nếu không phải là tự mình từng trải ai sẽ tin? Chu Nhất Bình nhún nhún vai nói rằng. Trần Cát thở dài nói, ta đang muốn cho nhà muội muội gọi điện thoại. Hiện tại hoàn toàn bị cắt đứt. Chu Nhất Bình ngược lại không sao cả, ngược lại hắn một người cô đơn. Bên ngoài không ai nhớ tự mình. Trần Cát nói, ta ở bên ngoài trong phòng khách thấy có TV, mặc dù không có thể cho bên ngoài gọi điện thoại. Nhìn tin tức ngược lại là có thể. Thực sự. Ra chuyện lớn như vậy tình ta ngược lại muốn nhìn một chút bây giờ là làm sao báo cáo. Chu Nhất Bình đứng lên, nhóm một bộ y phục đi tới phòng khách. Nơi này sofa dĩ nhiên tất cả đều là da thật, 42 tấc lớn TV, phía dưới còn bày đặt internet TV đỉnh hộp. Cái này vẫn tính là bệnh viện này phòng bệnh bình thường, lầu 3 săn sóc đặc biệt phòng bệnh không biết là làm sao xa xỉ pháp. TV mở ra, bây giờ không phải là tin tức thời gian. Thả đều là phim dài tập cùng quảng cáo. Trần Cát tra tìm Internet TV thả về công năng, điều tra tối hôm qua tin cuối ngày. Bất quá không hề có một chút nào báo cáo trường học của bọn họ sự tình. Ra chuyện lớn như vậy dĩ nhiên tuyệt không đưa tin, đoán chừng là sở làm cho xã hội rung chuyển. Bất quá chết hơn 1,000 người, chuyện này lừa gạt không bao lâu. Ước đoán tối hôm nay sẽ có đưa tin. Chu Nhất Bình tiếp nhận Trần Cát trên tay điều khiển từ xa, từ Internet TV điều chỉnh đến tin quốc tế tần đảo. Phát hiện nước Mỹ nói có phần tử kinh khủng mang dùng súng vào một khu trung học loạn xạ. Bắn chết mấy trăm danh học sinh. Ở Ý Quốc cũng phát sinh chuyện giống vậy. Chu Nhất Bình nhìn chằm chằm màn hình xem một hồi, chỉ vào một người trong đó hình ảnh nói ra, ngươi xem trên mặt đất. Trần Cát nói, trên mặt đất không phải đều là bị vải trắng đang đắp người chết sao? Ta không phải nói người chết. Chu Nhất Bình lập tức vỗ thả về cái nút, sau đó dừng hình ảnh màn hình. Trần Cát đi tới TV màn hình bên cạnh tử tế suy nghĩ, một lát nói ra không thể nào. Cái này ngân sắc đường nét rất giống là chúng ta trong thao trường mộc đầu nhân trò chơi cái kia ngày chữ phương cách. Trần Cát dừng một cái lại phân tích nói cách khác không riêng gì trường học của chúng ta. Thậm chí toàn thế giới trường học đều xuất hiện đại lượng sự kiện tử vong. Chỉ là bị che đậy. Ngày tận thế muốn tới sao? Chu Nhất Bình tỉnh tao nói năm 2012 ngày 21 tháng 12 đã qua. Lại nói chỉ là trường học bắt đầu như vậy chuyện máu me. Ngày tận thế thuần chúc xả đàn. Trò chuyện một chút liền đến buổi trưa, Chu Nhất Bình cùng Trần Cát ở trong tủ lạnh tìm được tốc độ đông lạnh bị tát còn có Pepsi, nước khoáng. Ở trong lò vi sóng hâm lại bị tát vừa xem TV vừa ăn bữa trưa. Sau đó, đến 4 giờ chiều, Trần Cát lấy muốn đi ra ngoài mua đồ ăn vặt thỉnh cầu rời bệnh viện. Bị cửa hai cảnh sát kiên quyết cự tuyệt, bất quá nửa giờ sau, hắn muốn ăn đồ ăn vặt thập phần. Bị một vị cảnh sát đưa đến căn phòng của bọn họ. Xem ra muốn mua gì ăn, đều có thể miễn phí cung cấp A. Ở chỗ này ngoại trừ tự do, vật khác chất đều có thể thỏa mãn. Lại 3 ngày trôi qua, Trần Cát cùng cửa hai cảnh sát lẫn vào rất quen. Từ bọn họ trong miệng biết được muội muội của mình có thể ở một tuần lễ sau tới bệnh viện thăm bệnh. Điều này làm cho Trần Cát thập phần hưng phấn. Chu Nhất Bình nghĩ đến tự mình vô khiên vô quải, bình thường chỉ có liên can cô nhi viện người có liên hệ. Ước đoán không có người biết mình vào bệnh viện đi. Vài ngày sau thuận lợi khả năng cảnh sát biết nhắc nhở bọn họ không được nói lung tung, sau đó bị đuổi về xã hội đi. Bất quá lại muốn quá cuộc sống tẻ nhạt, nghĩ Chu Nhất Bình thất vọng thở dài. Lão thiên gia liền muốn biết Chu Nhất Bình ý tưởng giống nhau. Đã định trước đến ngày thứ 3 chạng vạng tối thời điểm lại phát sinh dị dạng. Chu Nhất Bình cùng Trần Cát sau khi ăn cơm tối xong, nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng chiều. Đột nhiên phát hiện phong cảnh đang run rẩy. Không đúng, tất nhiên bàn đang chấn động. Phải nói cả bệnh viện đang chấn động. A, động đất. Trần Cát hoảng sợ nói rằng, bọn họ chỗ ở thành thị ở dải địa chấn trên, cho nên thường dao động, hầu như mỗi tháng đều có nhỏ tiểu nhân dao động lưỡng đến 3 lần. Tập mãi thành thói quen, bất quá lần này biên độ bị thòng lui tới lớn hơn nhiều. Ngay cả trên tường tranh phong cảnh đều nện xuống tới. Ở nơi này trong hoảng loạn, Trần Cát đột nhiên nói ra mau đi ra, bệnh viện này ước đoán có lẽ nhất. Chu Nhất Bình kéo Trần Cát chỉ ngoài cửa sổ hưng phấn hô mau nhìn. Tia chớp. Ở Chu Nhất Bình hô lên trong nháy mắt, động đất lại đình chỉ. Khôi phục lại bình tĩnh, Trần Cát theo Chu Nhất Bình ngón tay của nhìn ra ngoài cửa sổ. Thái dương cái này lúc sau đã hạ xuống, xa xa lại có 3 đạo thiểm điện trên không trung chém thẳng vào tới mặt đất. Thế nhưng tia chớp giống như ảnh chụp giống nhau tĩnh. A, cái này cùng phòng học bên ngoài tình hình giống nhau. Thời gian vẫn còn, Trần Cát thanh âm đang phát run. Đã ngã ngồi ở trên ghế salon. Hừ hừ, lại muốn bắt đầu sao? Chu Nhất Bình cười lạnh nói. Trong lòng không biết vì sao có loại mong đợi cảm giác. Cả căn phòng giấy dán tường bắt đầu bóc ra, thay vào đó là bên trong chảy tiên huyết nhúc nhích bắp thịt. Thật giống như ở người nào đó trong thân thể giống nhau. Dưới chân cũng sẽ không là cứng rắn gạch, cũng là mềm nhũn. Còn có tiếp cận nhân thể nhiệt độ, chúng ta ở một cái rỗng ruột thịt heo cầu trong sao? Trần Cát sợ hãi hô. Chu Nhất Bình không trả lời. Hắn phát hiện lúc này môn đã tiêu thất, bất kể là đại môn vẫn là thông hướng ngõ thất hoặc là cửa nhà cầu, cửa sổ chưa từng. Chỉ còn lại có cái này thịt lồng. Chỉ chốc lát sau bọn họ cảm thấy trận trận nhiệt ý cùng một mảnh mùi máu tươi. Màu đỏ ngọn đèn đem bọn họ từ bóng tối trong sự sợ hãi giải cứu ra. Lại là màu đỏ đèn thợ mò quang tựa như trước đây trong phòng học giống nhau như đúc. Nhưng khi lúc là từ đèn huỳnh quang trong khu vực quản lý soi sáng ra màu đỏ, bây giờ là 4 phía tường soi sáng ra đỏ như máu sắc. Càng quỷ dị hơn, Chu Nhất Bình hoàn hảo, chỉ là lưu lại mấy giọt mồ hôi. Trần Cát mấy có lẽ đã nhanh đứng không vững, ở nơi nào lung la lung lay. Hoàn hảo bàn ghế vẫn còn, hắn nghiêng người ngọa ở trên ghế salon nhìn di động tường, một hồi nôn mửa đem điểm tâm cũng nhổ ra đi. Chu Nhất Bình tin tưởng nơi này là có mới trò chơi. Hẳn là còn gặp phải cái gì, cùng trong phòng học giống nhau chỉ cần là trò chơi thì có quy tắc. Công phá trò chơi liền có thể trở lại thế giới cũ. Quả nhiên chẳng được bao lâu, không biết từ nơi đó chuyện lên tiếng đợi lâu. Thành Tây Trung học người sống sót, hoan nghênh đi tới Nhục Chi. Ở các ngươi bị cắn nuốt trước khi tìm được thủy tinh có thể kết thúc trò chơi. Thanh âm nói xong cũng tiêu thất, lại có nêu lên cứ dựa theo quy tắc trò chơi đi làm là được. Chu Nhất Bình kéo Trần Cát nói ra tỉnh lại một điểm. Ta hiện tại cần ngươi. Thời gian quả thực không nhiều lắm. Trần Cát ngắm nhìn 4 phía, máu tanh tường đã tại co rút nhanh. Trần Cát liếc mắt nhìn Chu Nhất Bình, cảm giác mình có chút thất thố. Bình thường hắn cũng không ngất huyết, hiện tại đột nhiên thấy những thứ này chỉ là tạm thời mộng ở. Tự mình còn thiếu Chu Nhất Bình một cái nhân tình, lần này không thể toàn dựa vào hắn. Trần Cát đứng thẳng người nói ra ta không sao, chúng ta phân công nhau tìm đi. Bất quá ta ở ngươi thanh tỉnh trước khi, đi tìm mỗi cái góc phòng. Còn phát hiện ẩn núp đặt máy nghe lén, nếu có thủy tinh ta sớm nên phát hiện nha. Chu Nhất Bình không nghĩ tới Trần Cát dĩ nhiên tỉ mỉ đến thăm dò qua mỗi căn phòng, trước đây vẫn cho là hắn không đủ tỉ mỉ tâm, bây giờ nghĩ lại đúng là có thể tin đồng bọn. Dĩ nhiên như vậy, Chu Nhất Bình sờ lên cằm suy tư nói trước kia đồ đặc thăm dò qua nói, hẳn là ở mới đi ra trong gì đó. Ngươi là nói thủy tinh tại nơi chút mơ hồ huyết nhục trong vách tường. Trần Cát nghĩ đến muốn từng khối vuốt thăm dò liền tê cả da đầu. Chu Nhất Bình đã bắt đầu tìm kiếm trước mắt khối kia tường. Nhất phiến phiến huyết nhục mạo hiểm khó người nhiệt khí, giống như là bị đao từng mảnh một từ dưới đi lên cắt kim loại quá giống nhau. Giống như vảy cá giống nhau từng mảnh một đạp lạp, tổng cộng tứ diện huyết tường, mỗi mặt trên tường có chừng hơn 300 mảnh nhỏ huyết nhục. Chu Nhất Bình dùng 5 phút đồng hồ trong lúc đó đã tìm kiếm hơn 70 mảnh nhỏ huyết nhục. Ở chỗ này ta tìm được, vận khí thật không sai. Trần Cát hô, phòng này chỉ là giảm thiểu 1/10 cao thấp, tự mình tìm được thủy tinh, Trần Cát tâm tình thật tốt. Chu Nhất Bình thấy Trần Cát tràn đầy máu tươi trong hai tay đang cầm một cái màu máu đỏ vật thể. Cái vật kia to cỡ nắm tay tiểu, nói là thủy tinh dĩ nhiên giống như trái tim giống nhau nhúc nhích. Alo. Cái này thấy thế nào cũng không giống là thủy tinh a. Tuyệt không cứng rắn, Chu Nhất Bình có dự cảm bất thường. Kính xin đợi ảo giác chí mạng. Chương 12. Chu Nhất Bình tin tưởng mình dự cảm luôn luôn rất chính xác, nhanh trước tiên đem nó thả trên bàn. Chu Nhất Bình hô, Trần Cát nhìn Chu Nhất Bình kỳ quái nói ra nó rõ ràng là một cái màu trắng thủy tinh. Làm sao sẽ không phải cứng rắn, liền giống như kim cương a. Cái gì? Chu Nhất Bình nghe xong Trần Cát lời nói, ý thức được hắn nhìn thấy đồ đặc cùng mình thấy hoàn toàn khác nhau. Nhất định là Trần Cát sản sinh ảo giác. Trần Cát đột nhiên ánh mắt đồng tử trở nên lớn, ánh mắt mờ mịt nhìn chăm chú vào Chu Nhất Bình nói ra cô B. Ngươi là cô B đi, ta là Chu Nhất Bình. Nhanh ném xuống nó, Chu Nhất Bình nhớ tới Trần Cát mộng tưởng chính là muốn trở thành cô B một dạng bóng rổ minh tinh. Chu Nhất Bình xông lên phía trước, cầm lấy cái tâm đó bẩn đã nghĩ hướng trên mặt đất nhưng... Nhưng là lòng này bẩn đính vào Chu Nhất Bình ngón tay của trên. Giống như là một cái bướu thịt vốn là sinh trưởng ở trên tay hắn giống nhau. Ghê tởm, Chu Nhất Bình thầm mắng một tiếng. Lúc này Trần Cát đã hoàn toàn bị huyễn cảnh chi phối. Cô B, ngươi là đến cho ta ký tên đi. Nói đem Chu Nhất Bình đè xuống đất nói ra cái gì. Ngươi muốn mang ta đi NBA. Tỉnh lại điểm, Chu Nhất Bình bị đánh ngã xuống trên mặt đất đồng thời. Phát hiện huyết tường lại đang hướng vào phía trong hoạt động. Lần này đại khái lại là 1/10 không gian tiêu thất. Nói như vậy từ trò chơi bắt đầu tổng cộng từng trải đại khái hơn nửa canh giờ thời gian. Vỗ cái tốc độ này phòng này hoàn toàn bị đè ép đại khái muốn hơn 2 giờ thời gian. Chu Nhất Bình đương nhiên không có cái này thường thường chơi bóng rổ Trần Cát cường tráng, hoàn toàn bị đè nhanh không thở nổi. Vừa lúc đó hắn phát hiện hết thảy trước mắt bắt đầu mơ hồ. Chờ hắn lại một lần nữa chớp mắt. Hắn phát hiện mình đứng ở một cái tiểu phá trên cầu. Dưới cầu chảy xuôi trong suốt nước sông. Đây là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn ở nhục chi trong. Đúng, trước khi Trần Cát sản sinh ảo giác, tự mình tiếp xúc cái tâm đó bẩn cũng để cho mình đọa đến trong ảo giác. Nhất định là như vậy, cho nên nói nơi đây hết thảy đều là giả. Chu Nhất Bình không ngừng nhắc đến tình tự mình. Phải nghĩ biện pháp trở lại thế giới hiện thật đi, nếu không... Thời gian thật không đủ dùng, Chu Nhất Bình tỉnh táo quan sát đến chu vi, hắn thấy tiểu kiều trên viết thải hồng cầu ba chữ. Hảo tên quen thuộc, Chu Nhất Bình dưới tiểu kiều, dọc theo sông nhỏ đi tới. Những phòng ốc này thật quen thuộc a. Chu Nhất Bình lầm bầm lầu bầu. Đối với nhớ tới, cái này là mình tiểu học năm nhất lúc chỗ ở, tự mình khi còn bé nhà liền ở phía trước, cái chỗ này trước đây ở tiểu học năm thứ ba thời điểm toàn bộ phá bỏ và rời đi nơi khác. Trong cuộc sống thực tế đã không có cái chỗ này. Chu Nhất Bình càng khẳng định mình là ở ảo giác trong thế giới. Chu Nhất Bình đi tới hai tầng tiểu lâu trước mặt, nhà ở nơi này trên thang lầu đi quẹo trái đệ tứ gian. Hắn bắt đầu do dự, đến cùng có nên hay không đi tới. Nhất Bình, đã tan học à, làm sao không đi lên, ngươi xem mụ mụ mua cho ngươi tới ngươi thích ăn nhất dưa hấu. Phía sau chuyện tới một cái thanh âm quen thuộc. Chu Nhất Bình nghe đây là khi còn bé mụ mụ thanh âm. Hắn từ từ quay đầu, hiền hòa khuôn mặt in vào mí mắt của hắn. Khi còn bé trong nhà rất nghèo, dưa hấu đối với bọn họ nhà mà nói là xa xỉ phẩm. Bình thường có thể ăn no bụng đã không sai, dưa hấu chỉ có thể là một ít tương đối giàu có tiểu hài tử có thể ăn được gì đó. Khi đó, mụ mụ tiết kiệm được tiền cơm, tại hắn sinh nhật ngày đó cho hắn mua một đại tây qua. Đúng hôm nay chính là hắn sinh nhật đi, Chu Nhất Bình đã quên mất rất nhiều khi còn bé tốt đẹp chính là hồi ức. Tự mình là khi nào thì bắt đầu quên được đây. Tới đến nhà, bà ba đã tại trên bàn than hảo báo hư, ba mẹ tường hòa hát mong ước ngươi sinh nhật vui vẻ, mong ước ngươi sinh nhật vui vẻ. Chu Nhất Bình cảm thấy có ấm áp dịch thể khống chế không ra chạy ra hốc mắt của hắn. Khi còn bé sinh hoạt, đã không ở, vĩnh viễn cách hắn đi xa, cỡ nào muốn trở lại quá khứ a. Đúng vậy, hiện tại, làm cho giờ khắc này đình chỉ, làm cho đây hết thảy vĩnh hằng đi. Ăn cơm tối xong, Chu Nhất Bình đã cảm thấy mình không muốn đi suy nghĩ bây giờ là không phải ở trong ảo giác. Bà ba tự mình đến thu thập chén đũa, làm cho mình và mẹ nhìn báo hôm nay. Khi còn bé đương nhiên là không có tivi, xem báo là bọn hắn nhà duy nhất ngô nhạc. Ba trên sạp nhỏ không bán được báo chí rất nhiều, chủng loại cũng rất đầy đủ. Nhớ kỹ khi còn bé mình là thích nhất xem manga khối. Mụ mụ thích xem nước ngoài tin tức. À, thật ước ao cuộc sống nước ngoài. Mụ mụ nhìn một cái một nước nào đó quốc gia phúc lợi cải cách tin tức nói rằng. Đúng, Chu Nhất Bình trong lòng nghĩ đến, chính là từ nơi này lúc mụ mụ bắt đầu hủ hóa đi. Không thể quên, đây hết thảy đầu nguồn, chính là đáng hận mụ mụ tạo thành. Ghê tởm báo chí, Chu Nhất Bình bắt đầu xé nát tất cả báo chí. Mụ mụ ôm thật chặt xấp xỉ điên cuồng Chu Nhất Bình nói ra hài tử. Ngươi làm sao à? Là ngươi. Một ngày nào đó người biết vứt bỏ chúng ta đi. Chu Nhất Bình không biết lúc nào trong tay nhiều một cây kéo. Đâm rồi một tiếng xuyên thủng mụ mụ lồng ngực. Mụ mụ đẩy ra trong ngực Chu Nhất Bình, khó tin nhìn ngực chảy ra tiên huyết. Bà ba ở trong phòng nghe phía ngoài dị dạng chạy đến. Chu Nhất Bình hoặc là không làm bò ra ngoài cây kéo, xông lên phía trước. Bà ba không có né tránh, bình tĩnh nhìn điên cuồng Chu Nhất Bình. Chu Nhất Bình lại một lần nữa cây kéo đâm vào ba cái cổ. Cảm giác này chưa từng tương tự, bà ba ngã xuống trong nháy mắt, Chu Nhất Bình thấy hắn cười. Hắn quay đầu lại xem trên mặt đất mụ mụ, khóe miệng còn giữ tiên huyết. Đây hết thảy cuối cùng kết thúc, Chu Nhất Bình tự tay hủy cái này nguyên bản hạnh phúc gia đình. Cái gia đình này sớm muộn biết hư, tựa như bánh mì đều sẽ có bảo đảm chất lượng kỳ. Mỗi gia đình nó đều có bảo đảm chất lượng kỳ, Chu Nhất Bình tự mình cũng không biết tại sao phải tự nói, cũng không biết có phải hay không là trong lòng mình thực sự nghĩ như vậy. Mơ ước tan biến có thể dùng Chu Nhất Bình lần thứ hai trở lại nhục chi căn phòng. Lúc này trên ngón trỏ trái tim bắt đầu khô kiệt, niêm niêm giống như nước mũi giống nhau, từ từ trượt rơi xuống đất. Chu Nhất Bình rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận loại ảo giác này là làm cho nhân loại đạt được tự mình lớn nhất mộng tưởng. Sau đó chìm đắm ở trong giấc mộng vĩnh viễn cũng vô pháp tự kiềm chế. Nếu không phải mình đột nhiên tựa như nổi điên giết chết trong giấc mộng ba mẹ, bây giờ còn đang tiếp tục hạnh phúc sinh hoạt đi. Từ tim tiêu thất, Trần Cát từ từ khôi phục lý trí, từ dưới đất nâng dậy Chu Nhất Bình đứng cùng nhau. Chu Nhất Bình nhìn quanh bốn phía một cái, chỉ có thì ra phân nửa không tới cao thấp. Đại khái còn có 40 phút, Trần Cát xoa xoa con mắt nói ra ghê tởm, vừa rồi kém chút cùng cô Bê cùng nhau bắt được NBA tổng quán quân. Làm sao lại trở về? Chu Nhất Bình tức giận lắc đầu nói thời gian không nhiều lắm. Đừng làm mộng tưởng hão huyền, trong vách tường mò lấy kỳ quái đồ cho ta lập tức liền nhưng. Kém chút bị ngươi hại chết ở huyễn cảnh trong. Trần Cát nghe xong ngượng ngùng sờ sờ cái ót. Sau đó Chu Nhất Bình lấy ra màu đỏ giáp xác trùng, mới vừa ném tới trên bàn liền bạo tạc. Trần Cát mò lấy một cái hắc xác con rán. Con rán cắn một cái tại hắn đầu ngón tay trên, Trần Cát sợ ngã trên mặt đất. Giết chết trong nháy mắt tuôn ra chất lỏng màu xanh lục. Trần Cát tổn thương miệng không ngừng giữ lại huyết, chỉ có thể tạm thời đem y phục tay áo kéo xuống đến, làm thành vải tùy tiện băng bó một chút. Lúc này tường đã lại đi đến lui 2/10, đại khái chỉ có WC lớn như vậy, tiếp qua gần 10 phút bọn họ sẽ bị thôn phệ. Trần Cát sốt ruột nói có thể hay không ở vách tường hai bên. Thủy tinh đã bị vách tường lần đầu tiên rúc vào thôn phệ sao? Một câu nói này nhắc nhở Chu Nhất Bình, suy nghĩ khô không thấy được. Điều này làm cho hắn ngay từ đầu cho rằng ở bên trong vách tường. Trên vách tường có nhiều lắm như vậy cắt kim loại mảnh nhỏ thịt. Hắn cho rằng có khả năng nhất ở phía dưới giấu đồ. có khả năng nhất tàng thủy tinh địa phương ngược lại không phải là nơi đây. Kỳ thực giống như là mộc đầu nhân trò chơi giống nhau. Khi đó làm cho mọi người cho rằng chỉ có một cây dây anten giống nhau khu không thấy được. Chu Nhất Bình vỗ mạnh đầu nói ra không phải ở trong vách tường, nếu như là như vậy, trò chơi thời gian hạn chế liền không có ý nghĩa. Là ở tường thu nhỏ lại cũng sẽ không ảnh hưởng đến thủy tinh chỗ ẩn thân địa phương. Trần Cát lập tức cũng tỉnh ngộ lại, là phía trên đèn treo trong sao. Trần Cát lập tức đứng ở trên bàn, nhưng là hắn không với tới phía trên đèn thủy tinh. Thủy tinh giấu ở đèn thủy tinh trong rõ ràng như vậy địa phương dĩ nhiên không nghĩ tới. Quả nhiên loài người đỉnh đầu là dễ dàng nhất sơ sót địa phương. Còn chờ cái gì, mau tránh ra, Chu Nhất Bình cay khó ló cay khôn, nhặt lên một cái ghế liền hướng trên nhưng. Sirius lạp tiếng vang, cái ghế xẹt qua đang sức nện ở trên tường. Quả nhiên tự mình vẫn là lực cánh tay không đủ a. Sóng trên tường mảnh nhỏ trong thịt bị đập rơi ra món đồ. Là một tiểu hài tử, ngón cái cô nương lớn nhỏ tiểu huyết người. Huyết đầu người đầu lâu rất kỳ quái, nhìn không thấy ngũ quan. Bất qua tứ chi đều có, còn đang không ngừng lớn lên. Trần Cát bị sợ kém chút từ trên bàn ngã xuống. Nhất định không có chuyện tốt, ở thứ này lớn lên trước nhất định phải đem đèn treo lấy xuống. Chu Nhất Bình nhặt lên mặt khác một cái ghế đưa cho trên bàn Trần Cát. Trần Cát 1m88 thân cao, giơ lên cái ghế liều lĩnh đập loạn. Chu Nhất Bình còn lại là chú ý trên mặt đất tiểu thịt nhân động tĩnh. Quanh mà một tiếng thủy tinh đèn treo rốt cuộc ngã xuống. Kém chút đập phải Trần Cát, thủy tinh này đèn treo đại khái mấy trăm ngàn đi. Dĩ nhiên dùng nhiều như vậy thủy tinh cấu thành. Hiện tại cái gì cũng không trọng yếu, nhục chi trong vốn cũng không phải là dùng cái này đèn treo tơi chiếu sáng. Trên vách tường màu đỏ quang đủ để thấy rõ bây giờ tình trạng. Bây giờ tình trạng có thể không cần lạc quan. Đầy đất thủy tinh màu gì đều có. Chết tiệt màu sắc rực rỡ đèn treo. Nêu lên cũng không nói là màu gì thủy tinh. Trần Cát mắng. Chu Nhất Bình lại bắt lại Trần Cát bả vai kéo đến bên cạnh mình. Qua kháo, Trần Cát xoay người thấy một thước không tới huyết nhân. Đây chính là mới vừa tiểu bất điểm. Lớn như vậy huyết người đã từ đầu bộ phận mở ra một lỗ hồng. Chắc là miệng đi, bởi vì cái lỗ đó liên tục hộc huyết thủy. Đem trên đất thủy tinh nhuộm thành đỏ như máu. Cái này để cho bọn họ hai nhớ tới trong phòng học cái kia đáng sợ quái vật. Đê ý chí chí Trần Ti Mét, trên bàn hoàn hảo lưu lại cắt pizza tiểu đao cùng cái nĩa. Hai người bọn họ tạm thời dùng cái này làm vũ khí. Huyết nhân hướng bọn họ từng bước đi tới. Chu Nhất Bình cùng Trần Cát không thể lui được nữa. Cái này nhà cầu lớn nhỏ gian phòng, lại thu nhỏ lại 1/10. Kính xin đợi đồng hồ. Chương 13. Mẹ đấy, đang lúc bọn hắn hai bước trước huyết nhân. Hoa hoa hoa mà phát sinh tiếng kêu lạ nhảy dựng lên. Nó bắt lại nguyên bản trên trần nhà mới treo đèn thủy tinh xích sắt. Một cái trước bỏ rơi nhảy đến Trần Cát trên đầu. Chảo cắn bắt đầu Trần Cát tóc tới. Mau hạ hắn xuống, nhanh a! Trần Cát sợ tay trái không ngừng dùng đao chém nó. Bất quá tay trái không tốt phát lực, đối với nó sản sinh không nguy hiểm đến tính mạng tổn thương. Một ít nhỏ bé vết thương càng có thể dùng huyết nhân nổi điên cắn xé. Trần Cát tay phải vuốt hắn mang huyết thủy ra thịt. Chợt lưu vô cùng, giống như là toàn thân thoa khắp dầu giống nhau, căn bản không bắt được. Chu Nhất Bình vừa dùng lực đẩy ngã Trần Cát, huyết nhân cũng cùng nhau ngã trên mặt đất trên. Bất quá bởi vì nắm tóc nguyên nhân, cũng không có từ Trần Cát trên cổ xuống tới. Chu Nhất Bình đi tới giơ lên một cái bàn chân hướng huyết nhân đầu áp đi. Cái bàn này mặc dù là dùng đầu gỗ làm, bốn cái dưới đùi mặt lại túi axi. Đoán chừng là sợ bị mài mòn đi. Nếu không phải là Chu Nhất Bình bình thường liền thích quan sát mỗi chi tiết, còn thật không nghĩ tới biện pháp này. Chu Nhất Bình nhảy lên cái bàn, chỉ nghe thấy phía dưới đâm rồi một tiếng, nửa cái chân bàn cắm vào huyết nhân cái ót. Đến cái trước sau xuyên thủng. Trần Cát sốt cuộc cứu, hắn sờ lấy tóc của mình đã bị gạt tới hơn phân nửa. Thành một địa trung hải, bất quá lúc này bọn họ căn bản không có thời gian bần thần. Gian phòng lại một lần nữa thu nhỏ lại 1/10. Hiện tại chỉ có một thang máy lớn nhỏ không gian, cuối cùng 5 phút đồng hồ, ước đoán hoàn toàn sẽ bị thôn phệ. Trần Cát cố không phải đau đầu trực tiếp tìm kiếm bắt đầu trên đất thủy tinh tới. Mẹ kiếp, đều bị huyết thủy nhuộm đỏ, Trần Cát mắng. Vừa mới cái kia quái vật bị Chu Nhất Bình xuyên thủng cái ót sau. Từ bên trong không ngừng tuôn ra huyết thủy, thật giống như cả người đều là huyết thủy tạo thành. Chỉ là bên ngoài túi một tầng lạp xưởng ra một dạng da thịt. Thật là ác tâm. Lúc này huyết nhân chỉ còn lại một tầng trong suốt niêm mô trạng gì đó tĩnh tĩnh nằm dưới chân bàn mặt. cũng không biết trước hắn cái nào tới khí lực lớn như vậy. Chu Nhất Bình đột nhiên phát hiện trên mặt đất đại đa số thủy tinh đều bị huyết thủy nhuộm thành màu đỏ. Chỉ có một khối nước biếc tinh tuy là trước khi huyết thủy cũng sái ở phía trên. Thế nhưng trong nháy mắt liền chảy xuôi xuống tới. Một điểm dính chặt cảm giác cũng không có. Lúc này hắn nhặt lên khối này thủy tinh nói ra liền khối này ta tìm được. Trần Cát khó tin thẳng người lên hỏi ngươi chắc chắn chứ. Chu Nhất Bình không để ý đến Trần Cát, đem nước biếc tinh cử lớp 11, phát hiện bên trong có một chữ viết cổ quái ở thủy tinh nơi trung tâm. Không giống như là thể chữ lệ cũng không giống là chữ giáp cốt. Có thể là phi châu bên kia văn tự cũng khó nói. Chu Nhất Bình lập tức nhặt lên một khối khác mang huyết thủy màu đỏ thủy tinh, tỉ mỉ đổi lại phương hướng quan sát, bên trong lại không có văn tự gì. Hắn càng khẳng định chính là chỗ này khối thủy tinh. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hắn cảm thấy trong thủy tinh văn tự dần dần trở nên lớn có loại muốn xanh phá thủy tinh cảm giác. Bốn phía tường phát sinh xa xa xa tiếng vang, đây là một lần cuối cùng cắn nuốt đến. Đang ở thiên quân thời điểm nguy kịch, văn tự rậm rạp chằng chịt bao trùm ở thủy tinh mặt ngoài. Cuối cùng dĩ nhiên tiến nhập trong không khí. Những thứ này ở đâu là văn tự, giống như là ký hiệu một dạng đồ đạc từng vòng đem Trần Cát cùng Chu Nhất Bình bao vây lại. Một hồi trời đất quay cuồng cảm giác có thể dùng Chu Nhất Bình cùng Trần Cát mất đi chi giác. Không biết quá lâu dài, Chu Nhất Bình chậm rãi mở mắt. Phát hiện bốn phía là bệnh viện lối đi nhỏ. Mình đã bị truyền tống ra khỏi phòng sao. Nói như vậy mới vừa là truyền tống thủy tinh. Thực sự là quá khoa học viễn tưởng, cái này tuyệt đối không phải tinh cầu này nên có khoa học kỹ thuật. Chu Nhất Bình lại xoa xoa con mắt phát hiện nơi này lối đi nhỏ tất cả đều là màu xám đen. Trên vách tường màu đen đồ đạc như là lọ nồi giống nhau treo. Nhìn như cái này cả bệnh viện bị địa hỏa đốt quá giống nhau. Hắn đứng lên, hô to một tiếng Trần Cát, nhưng là trống rỗng lại có ba tiếng yếu dần tiếng vang. Bệnh viện này bị rời hết, điều đó không có khả năng a. Lẽ nào vậy là cái gì ảo giác? Nếu như là cái kia bén nhọn chủ nhân của thanh âm chế tạo một người trò chơi nói, phải có trò chơi nêu lên mới đúng. Nghĩ những thứ này. Chu Nhất Bình trong lúc lơ đãng lui lại hai bước. Đột nhiên cảm thấy phía sau đạp vật gì vậy. Chu Nhất Bình nhìn lại, kém chút sợ ngất đi, hắn vọt đến mặt khác bên tường nôn ra một trận. Trên mặt đất dĩ nhiên là ăn mặc cảnh sát quần áo hai người, thế nhưng đều được đầu lâu. Ở đầu lâu mắt cùng xương cốt trong bò ra ngoài mấy cái béo mập giòi bò. Chu Nhất Bình thở sâu, nếu như lúc này chạy ra zombie hoặc là huyết nhân gì gì đó hắn ngược lại không sợ. Tối đa ra sức đánh một trận. Chu Nhất Bình từ nhỏ đối với giòi bỏ cùng sâu lông loại này mềm nhũn đồ đạc hoàn toàn không có sức chống cự. Thế nhưng hắn cố nén sợ hãi tiếp cận lưỡng cỗ khô lâu. Hắn cẩn thận phát hiện trong đó một dĩ nhiên xương sườn đủ đoạn, mặt khác một đầu khớp xương thành màu xám đen. Hắn lục lọi cảnh sát túi tiền, tìm được một bả cảnh dụng USP súng lục. Bên trong dĩ nhiên viên đạn bị đánh quang, mặt khác một cỗ khô lâu trong súng lục cũng chỉ có cuối cùng một phát đạn. Chu Nhất Bình lần thứ hai thẳng người lên. Lui lại đến bên tường thở gấp bắt đầu đại khí tới. Hắn nhìn mình hai tay, xác định không có bị giòi bỏ gì gì đó bỏ lên, cái này mới an tâm rất nhiều. Cái này lưỡng cỗ khô lâu một cái ngồi tê đít bên tường, còn có một vốn là nằm ngang ở một cánh trước cửa gỗ mặt. Ở nơi này trên cửa gỗ khắc 203 chữ. Chu Nhất Bình đột nhiên nghĩ tới 203 chính là hắn cùng Trần Cát ở căn phòng. Nói không chừng Trần Cát đang ở bên trong, Chu Nhất Bình thử nắm chặt tay nắm cửa. Giống như bên phải vừa dùng lực. Không có khóa, dĩ nhiên cửa bị mở ra. Xét thấy trước khi kinh khủng nhục chi trong hồi ức, hắn không dám mạo hiểm nhưng hoàn toàn mở cửa phòng. Vẫn là chỉ mở ra một cái khe hở. Từ khe hở hướng bên trong xem, tường cũng là hướng bên ngoài giống nhau bị lửa đốt qua màu xám đen. Chỉ cần không phải huyết tường là được, Chu Nhất Bình an ủi tự mình. Hắn hoàn toàn đẩy cửa phòng ra, vượt qua nằm ngang trên đất đầu lâu, đi vào trong phòng khách. Tất cả như trước, bàn ghế vẫn là vị trí cũ. Ngay cả trên đầu thủy tinh đèn treo hay là đang cái kia trên trần nhà thật tốt ngây ngô. Chỉ là đều đầy mạng nhện, Chu Nhất Bình thất vọng, nơi đây căn bản ngay cả một người sống cũng không có. Hắn ôm hy vọng cuối cùng đẩy ra cửa phòng ngủ. A, Chu Nhất Bình hét dầm lên, lại là một cỗ khô lâu, tĩnh tĩnh nằm ở trên giường. Mà bộ quần áo hắn nhận ra dĩ nhiên là Trần Cát. Đây sẽ không là thực sự. Trần Cát dĩ nhiên cũng thay đổi thành đầu lâu, hắn đi từ từ gần cái kia giường chiếu, bị bên ngoài nghiêm trọng hơn. Có lẽ là trên giường ôn độ càng cao, giòi bọ đã đóng đầy cả cái giường đơn. Chu Nhất Bình nhịn không được, một lần nữa chạy đến phòng khách nôn mửa liên tục. Vừa rồi hắn ở xoay người trong nháy mắt dường như thấy đầu lâu trên tay chảo vật gì vậy. Chu Nhất Bình đi vào chủ phòng, trong phòng bếp dụng cụ cắt gọt đều rỉ sắt. Hắn quất ra một cây dài nửa thước ngắn dùng để nướng thiết bồng. Chu Nhất Bình trở lại ngọa thất, ở mặt khác trên một cái giường tìm tới một cái gối thả ở dưới giường. Sau đó dùng thiết bồng đem đầu lâu trong lòng bàn tay phát quang vật thể chọn được trên mặt đất. Vật kia vừa lúc rơi vào trên gối đầu. Chu Nhất Bình đem thiết bồng ném một bên, cầm lấy cái gối chạy về phía WC. Phải là một đồng hồ đi, xem cái dạng này một chút cũng không có gì xét, còn vàng lóng lánh, vàng dòng đồng hồ, nếu như ở bình thường nhất định cho là mình phát một tiền nhỏ. Thế nhưng nơi đây ngay cả người cũng không có muốn hoàng kim có tác dụng chó gì à. Chu Nhất Bình không có lập tức mở ra đồng hồ, hắn nghĩ đã từng có vô số giỏi bỏ ở phía trên bỏ qua sẽ không muốn chạm hắn. Hắn mở vòi bông sen quả nhiên tắt nước, vì vậy hắn thử mở ra bồn cầu đắp, bên trong còn có 1/3 nước trong. Đủ, Chu Nhất Bình đem bao gối từ trên gối đầu giặt xuống tới, thấm nước trong lau chùi đồng hồ bỏ túi mặt ngoài. Cũng không lâu lắm, đồng hồ bỏ túi mặt ngoài càng thêm lóe sáng. Chu Nhất Bình lúc này mới đè xuống đồng hồ phía bên phải cái nút. Mở ra, bên trong dĩ nhiên là điện tử. Chửi thề một tiếng, còn tưởng rằng là hàng cao cấp gì. Nguyên lai là khoác nghi ngờ ra đồng hồ điện tử. Mà mẹ nó, bất quá khi Chu Nhất Bình nhìn kỹ đến phía trên điện tử con số thời điểm dọa cho giật mình. 2033 năm ngày 30 tháng 9 Chu Nhất Bình lẩm bẩm nhớ kỹ. 20 năm sau, đây cũng quá kéo. Phía dưới chữ số là đếm ngược sao. Đồng hồ phía dưới có thật to chữ số 60, đang ở hắn kinh ngạc trong nháy mắt biến thành 59. Nhất định là chiếc đồng hồ quả quýt này hư đi. Nếu không, phải có mấy giờ mấy phút. Không có khả năng chỉ có 1-2 chữ số chữ đi. Bất quá hồi tưởng đến, trước khi ở trường học cùng phòng bệnh trải qua những chuyện kia. Chu Nhất Bình hiện tại gặp phải một quỷ sa tăng đứng ở trước mặt cũng sẽ không quá kinh ngạc đi. Thế giới này đúng là điên điên cuồng a. Chu Nhất Bình đột nhiên nghĩ tới cái gì, đem đồng hồ sủi ở trong túi quần, đi tới bên cửa sổ. Hắn kéo màn cửa sổ ra, vì không làm cho quá lớn bụi. Lôi kéo rèm cửa sổ tốc độ rất chậm. Thẳng đến hắn hoàn toàn kéo ra thời điểm, hắn thấy cả thành phố đều bị địa hỏa đốt quá giống nhau. Xa xa còn giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt, trên đường phố không có bất kỳ ai. Tích rõ ràng phía sau đột nhiên tới âm thanh, xác thực lại một lần nữa tàn phá lấy Chu Nhất Bình thần kinh. Dĩ nhiên là trên tường điện thoại vang, lúc này còn có người biết gọi điện thoại tới phòng này. Chu Nhất Bình tới ngay đến máy điện thoại bên cạnh, rất sợ bỏ qua cú điện thoại này. Hắn xốc lên microphone, cẩn thận hỏi một câu này, ngươi là ai? Chỉ nghe thấy đối diện xa xa xa mà tạp âm, lại có đứt quảng giọng nói. Làm sao, cần gì phải, đồ đạc, nhanh, lầu một đột nhiên đối phương cắt đứt quan hệ. Chu Nhất Bình buông ống nghe, tuy là nghe không được rõ ràng lắm. Dường như có người từ lầu một đánh tới. Chu Nhất Bình đột nhiên nghĩ đến cái này là bệnh viện nội tuyến điện thoại. Bên ngoài điện thoại di động gì gì đó là hoàn toàn đánh không tiến vào. Nói cách khác rất có thể có người từ lầu một đánh tới điện thoại. Hơn nữa cái này nhân loại biết lúc này chính mình tại trong căn phòng này. Hiện tại phải đi lầu một, nếu không, người kia khả năng không kịp đợi đã đi. Chu Nhất Bình nghĩ như vậy, lập tức kéo ra đại môn. Hắn vội vội vàng vàng chạy ra ngoài trong nháy mắt, dĩ nhiên quên cửa còn hoành bộ xương khô kia. Chu Nhất Bình lảo đảo một cái, bị vấp một cái. Kém chút té lăn trên đất. Hoàn hảo một cái đại thủ đột nhiên từ phía sau ôm lấy hắn. Hắn sợ hỗn thân run lên. Vừa rồi có thể không phát hiện có người nào. Ngoại trừ trong phòng ngủ bộ xương khô kia. Kính xin đợi thang máy cùng thang lầu. Chương 14. Chu Nhất Bình không chỉ có cảm giác được có người sau lưng ôm lấy hắn. Còn có chủng hoa mắt choáng váng đầu cảm giác. Giống như là trước khi truyền tống thủy tinh ký hiệu vần quanh thời điểm giống nhau. Chu Nhất Bình lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm phát hiện mình ở trong phòng khách. Bên cạnh truyền đến thanh âm Trần Cát, Chu Nhất Bình mau tỉnh lại, chúng ta từ nhục chi gian phòng đi ra. Chu Nhất Bình lập tức đứng lên, kinh nghi mà nhìn Trần Cát. Vừa rồi rõ ràng đã là đầu lâu, bây giờ lại sống lại. Quá không thể tưởng tượng nổi, Trần Cát nghi hoặc nhìn Chu Nhất Bình nói ra ngươi không sao chứ. Làm sao giống như gặp quỷ giống nhau. Đê ý chí chí Trần Timet, đích thật là gặp quỷ a. Con mẹ nó ngươi tại sao lại sống lại? Chu Nhất Bình thầm nghĩ nói. Nhưng là trong miệng còn là nói không có việc gì. Ta vừa rồi ngất bao lâu nói xong không đợi Trần Cát trả lời quan sát bốn phía gian phòng. Dĩ nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu bộ dạng. Trần Cát nhìn Chu Nhất Bình không có chuyện gì hình dạng, cũng an tâm nói ra ta so với ngươi sớm tỉnh 3 phút, bất quá vừa rồi một mực kêu ngươi luôn luôn bất tỉnh, nhưng là vừa có hơi thở, ta cho là ngươi bị choáng. Chu Nhất Bình bước đi gần cửa sổ, thấy bên ngoài vẫn là ba đạo thiểm điện tĩnh trên không trung. Trần Cát mở tủ lạnh ra xuất ra Pepsi đưa cho Chu Nhất Bình một chai. Chu Nhất Bình mở chốt uống từng ngụm lớn đứng lên, hắn hướng phía cửa vừa nhìn, tâm một người trong lộp bộp. Cảnh cửa dĩ nhiên không có máy điện thoại, đúng ở vừa rồi trong thế giới kia rõ ràng mình là nghe máy điện thoại vang, sau đó đi đón cái kia quỷ dị điện thoại. Hắn đột nhiên phát hiện cái phòng khách này máy điện thoại là có, bất quá là đặt ở bên ghế salon trên bàn uống trà. Mà không phải lắp đặt ở cảnh cửa. Người đang suy nghĩ gì? Nhìn chằm chằm vào trên bàn uống trà điện thoại xem Trần Cát tỏa ở trên ghế salon nói rằng. Điện thoại này có thể đánh ngoại tuyến sao? Chu Nhất Bình đột nhiên nói rằng. Ngay cả nội tuyến cũng không thể đánh, ta thử qua. Chỉ có thể nghe, Trần Cát mới vừa nói xong, môn ngoài truyền tới mấy tiếng súng vang, đồng thời có tiếng gõ cửa dồn dập. Hai người hốt hoảng đi tới cạnh cửa, liếc nhau, liền cái này do dự một chút, tiếng đập cửa tiêu thất, Chu Nhất Bình lập tức kéo mở an toàn, mở ra đại môn. Trong không khí đầy màu xanh nhạt khí thể, một người cảnh sát nằm ngang ở cửa, vẫn không nhúc nhích, một người cảnh sát tỏa tựa ở tường. Như là bị độc gì rắn cắn tổn thương, da thịt đã có màu đen. Trần Cát cũng từng thấy trong phòng học huyết tinh tràng diện người, hiện tại đối với hắn mà nói chết người đã chuyện thường ngày ở huyện. Trần Cát nâng dậy hoành nằm cảnh sát dĩ nhiên phát hiện hắn còn chưa tắt hơi. Người đừng di chuyển, ta đi kêu thầy thuốc, Trần Cát nói rằng. Có thể là cảnh sát như là có lời gì muốn nói, dương ra lại phun ra đại lượng tiên huyết. Cuối cùng hướng một bên trầm xuống. Chu Nhất Bình đột nhiên nghĩ tới ở cái thế giới kia hắn đã nhìn thấy một cỗ khô lâu đầu khớp xương là màu đen, còn có một cụ lồng ngực xương sườn đứt đoạn. Lẽ nào chính là hai người cảnh sát này sao? Chu Nhất Bình phát hiện người cảnh sát này ngực lại bị cự lực đánh lõm đi vào. Đã không được, xương ngực nhất định là đoạn, nội tạng cũng nhất định bị đâm phá, đưa tới lồng ngực xuất huyết nhiều. Trần Cát đứng lên lắc đầu nói cái này bệnh viện hắn mắng cũng bị nguyền rủa. Chúng ta nhanh đi phía trước 217 phòng bệnh nhìn một chút Đồng Khả Lam, người đeo mắt kiếng nữ hài cũng cùng nàng ở một cái phòng bệnh. Trần Cát hẳn là quan tâm nhất là Đồng Khả Lam đi. Dù sao nghe đồn là nam nữ bằng hữu quan hệ, chính là ngại vì giáo kỷ. Không công khai a, Chu Nhất Bình nghĩ cùng Trần Cát dọc theo hành lang hướng bên chạy đi. Vỗ trên vách tường hỏa tai đào sinh bản đồ chỉ thị. 217 dĩ nhiên tại phía trước quẹo trái sau đó sẽ quẹo phải tận cùng bên trong một gian. Trên đường phải trải qua trước khi cảnh sát gác thang máy. Trễ như thế, không biết những thứ này cảnh lực còn ở đó hay không, vừa rồi tập kích cảnh sát quái vật hẳn không phải là viên đạn có thể đối phó được. Chu Nhất Bình loạn tưởng, đã quẹo trái sau chạy đến an toàn cửa thang lầu, lại quẹo phải trải qua thang máy đến cùng chính là 217. Chu Nhất Bình đột nhiên dừng bước, Trần Cát thấy lập tức hỏi làm sao. Hiện tại thời gian làm lỡ không dậy nổi, Chu Nhất Bình có nghe thấy không trả lời chỉ là nhìn an toàn thang lầu hai phiến môn. Đẩy ra cái cửa này chính là thang lầu, phía dưới chính là lầu 1. Đến lầu 1 đối diện chính là tiến nhập bệnh viện đại môn. Trần Cát cho rằng Chu Nhất Bình muốn chạy trước, liền im lặng nói ra xin lỗi, ta quên cảm thụ của ngươi, ngươi và Đồng Khả Lam không thân chẳng quen. Không cần thiết đi mạo hiểm, ngươi trước rời bệnh viện đi, Chu Nhất Bình nghe lời này đột nhiên hồi tỉnh lại. Tay khoát lên Trần Cát trên vai nói cái gì ngốc nói, huynh đệ nữ nhân ta đương nhiên sẽ quản. Ta ở đâu là hạng người ham sống sợ chết. Trần Cát mặt đỏ lên, không biết là hiểu lầm Chu Nhất Bình vẫn là Chu Nhất Bình nhắc tới Đồng Khả Lam là hắn nữ nhân. Ngượng ngùng nói chúng ta chỉ là bạn qua thư từ, viết viết thơ tán gẫu một chút ha. Cả tay đều không chạm qua. Bạn qua thư từ, Chu Nhất Bình nghe đầu tiên là lăng một cái, sau đó kém chút không có bật cười. Cái này cũng không nghĩ tới. Trần Cát ở thời đại này cùng Đồng Khả Lam còn sẽ có thuần khiết như vậy ái tình. Cái này hắn càng không thể mặc kệ. Chu Nhất Bình nói ra kỳ thực ngươi có nhớ hay không ở Mộc Đầu Nhân trò chơi sau, nói rằng thưởng cho. Trần Cát nghe xong lập tức nghiêm túc hồi đáp ngươi không nói ta còn thực sự quên. Hai người kia cũng ở đây bệnh viện, ở lầu 3 săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Tuy là bọn họ thoạt nhìn là lạ, thế nhưng bị kêu là điều về người nói nên biết cái gì. Quá tốt, ngươi cũng nghĩ như vậy. Ta là cảm thấy gần khiến cho chúng ta đều bình an chạy ra cái này bệnh viện. Nói không chừng đến địa phương khác cũng sẽ gặp phải như vậy tình huống dị thường. Ngươi là nói chúng ta vĩnh viễn bị nguyền rủa Trần Cát trước khi có ý nghĩ như vậy, nếu không. Làm sao đến bệnh viện còn đụng tới loại chuyện này đây, hiện tại Chu Nhất Bình dĩ nhiên cũng nói như vậy. Trần Cát sắc mặt có chút khó coi. Chu Nhất Bình vội vàng nói chớ chú gì gì đó đúng vậy. Liền coi là suy đoán của chúng ta là sai lầm. Ta cho rằng, bọn họ chỉ cần có 1% khả năng, có kết thúc đây hết thảy biện pháp. Chúng ta nhất định phải tìm được bọn họ đàm luận xuống. Chí ít không thể để cho bọn họ cũng chết tại đây bệnh viện trong. Trần Cát gật gật đầu nói ta minh bạch, người đi lầu 3 đi, chúng ta một hồi cửa chính bệnh viện hội hợp. Chu Nhất Bình rất vui mừng hữu lý giải khai hắn cùng chống đỡ hắn ý tưởng bằng hữu. Ở trong trường học, cũng chỉ có Trần Cát biết không khác biệt tín nhiệm hắn. Nói hai người liền mỗi người đi một ngả, Chu Nhất Bình đẩy ra lối thoát hiểm. Trần Cát thấy cửa đóng sau đó, vẫy vẫy đầu, trấn tác tinh thần. Ép buộc tự mình khu trừ một người cảm giác sợ hãi, chạy đến trước mặt góc bên cạnh, hắn đột nhiên nghe một tiếng kêu lạ. Thanh âm này làm cho hắn nhớ tới trong tinh tế chủng tộc nước bọt xà. Mẹ đấy, không biết ở phương hướng nào, thật đúng là ngoại tinh nhân xâm lấn à. Trần Cát nghĩ thả chậm cước bộ, trước lộ ra đầu. Hướng bên phải hành lang nhìn lại, không có một người, thang máy trước không có cảnh sát. Mãi cho đến hành lang cuối cùng, không có hộ sĩ cũng không có bác sĩ. Phòng bệnh cách nơi này không hề đến 80 bước khoảng cách. Trên cửa thật to 217 hiện lên hồng quang. Hiện lên hồng quang, các loại, Trần Cát đột nhiên phát hiện này hành lang quỷ dị chỗ. Còn lại lối đi nhỏ đều là đèn huỳnh quang ngọn đèn. Chỉ có khi đó là đèn thợ mỏ hồng quang, một lần là ở trong phòng học, một lần là ở cái kia nhục chi gian phòng. Nghĩ những thứ này, Trần Cát không khỏi run run, có cần tới hay không hắn do dự, là một cái bạn qua thư từ. Đúng hiện tại mà nói bọn họ chỉ là bạn qua thư từ quan hệ, mà không phải của hắn bạn gái a. Trần Cát đang nghĩ, chỉ cần bước vào này hiện lên hồng quang hành lang nói không chừng lại muốn đụng tới cái gì không may trò chơi đi. Tìm Chu Nhất Bình đi. Đến lầu 3 trước tiên đem hai người kia tìm được, rồi trở về tìm Đồng Khả Lam bọn họ. Đối với cứ làm như vậy, hai người ứng đối tương đối ổn thỏa. Trần Cát mới vừa quay đầu chạy hai bước liền dừng lại. Ghê tởm, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể vạn sự đều ỷ lại Chu Nhất Bình? Từ khi còn bé bắt đầu chính là như vậy. Ở trong phòng học lần kia cũng vậy, không phải Chu Nhất Bình sống lại tự mình, ta hiện tại đã chết. Hiện tại đến phiên mình nên làm những gì? Trần Cát nắm chặt nắm tay, không thể lùi bước. Đây là hắn làm vì một học sinh trung học dũng khí, mặc dù không có đầy 18 tuổi, thế nhưng là một cá nam tử hán nên có dũng khí. Trần Cát đệ vừa bước một bước vào màu đỏ hành lang, không có phát sinh cái gì. Ngay sau đó, chân trái cũng nhảy vào tới. Vẫn là không có phát sinh cái gì. Trần Cát cười cười, có thể là tự mình suy nghĩ nhiều. Này hành lang ngọn đèn ước đoán hư, cái này là bình thường đồ dự bị ngọn đèn mà thôi. Bất quá hắn vẫn chưa có hoàn toàn trầm tĩnh lại, từng bước một trầm ổn đi tới, đi bộ thanh âm chút nào cũng không nghe thấy. Hơn nữa ngay cả không dám thở mạnh, tiếng kêu lạ từ bước vào này màu đỏ hành lang về sau liền tiêu thất. 40 bước, đã qua một nửa lộ trình, bên tay trái chính là thang máy đậu ở chỗ này 2 tầng. Chỉ cần mình một cái nút, cửa thang máy liền sẽ mở ra. Đi 3 tầng tìm Chu Nhất Bình hoặc là đến 1 tầng tự mình rời đi trước. Bây giờ còn có lựa chọn, Trần Cát cười vẫy vẫy đầu, nắm chặt đi tìm Đồng Khả Lam đi. Lúc này Trần Cát trong lúc vô tình nhìn phía bên phải, nơi này có một cái hồ cá. Khảm ở trong vách tường cái loại này, bên trong huy nhất hai cái cá cảnh nhiệt đới đã trắng dã cái bụng di chuyển ở trên mặt nước. Thủy tinh trong in sau lưng cái bóng, hắn hiện tại đưa lưng về phía cửa thang máy. Cửa thang máy đột nhiên mở ra, hắn xuyên thấu qua thủy tinh phản xạ, thấy đi ra máu me khắp người Chu Nhất Bình. Trần Cát sợ xoay người sang chỗ khác, cửa thang máy vẫn là đang đóng. Là ảo giác, bây giờ Chu Nhất Bình nên đến đệ tam tầng đi. Trần Cát vừa quay đầu nhìn về phía thủy tinh hồ cá, bên trong căn bản cũng không có đảo cái bụng cá chết. Đây chỉ là một bầy đặt đá cuội thủy hang mà thôi. Trong thủy hang thậm chí ngay cả thủy cũng không có. Trần Cát bắt đầu tim đập rộn lên, quá quỷ dị. Là mình điên sao, bị chuyện lúc trước. Thủy tinh mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rách. Ken két két lập tức sẽ bạo liệt hình dạng. Hắn không dám ở nhìn tiếp, chạy đi như bay hướng ngay phía trước số 217 gian phòng. Hắn mặc kệ cước bộ mất trật tự, chữ đỏ 217 gần ngay trước mắt. Phía sau đột nhiên xuất hiện một cái quái vật lớn truy hướng tiếng bước chân của hắn, rầm rầm rầm cái này tiếng bước chân là voi sao. Bất quá không có voi voi minh, mà là giống như độc xà sợ chút thanh âm. Trần Cát tưởng tượng thấy Hy Lạp cổ cái loại này tổng hợp lại quái vật, cái gì thân rắn mỹ nữ đầu các loại. Hắn lại không dám quay đầu, bởi vì hắn sợ nhìn thấy hình dáng sau đó biết sợ mãi không ra cước bộ. Hiện tại tại chính mình chỉ có liều mạng hướng 217 gian phòng chạy đi. Còn kém 5 bước, thực sự chỉ có một chút, ngàn vạn lần không nên đuổi theo. Trần Cát mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trượt xuống gương mặt. Sau lưng phong áp cách càng ngày càng gần. Đến. Tay hắn đã mò lấy chốt cửa. Hướng bên phải vặn đi. Mời chờ mong trở lại tương lai. Chương 15. Nói phân hai đầu, Chu Nhất Bình bên kia đã bò lên thang lầu. Rời đi Trần Cát trong nháy mắt bắt đầu, hắn đã cảm thấy không khí bốn phía có loại ngưng trệ cảm giác. An toàn thang lầu ngọn đèn cũng không phải là dùng đèn huỳnh quang, mà là phổ biến màu đỏ ngọn đèn. Điều này làm cho Chu Nhất Bình có chút bất an, thế nhưng hắn không giống Trần Cát cái loại này khẩn trương cảm giác. Hắn khát vọng kích thích cùng cải biến, thế giới này chính là vì hắn sáng tạo. Bất an chung mang theo càng nhiều chính là chờ mong. Kế tiếp lầu ba biết có chuyện gì phát sinh đâu. Đáng tiếc hắn nghĩ qua sớm, hiện tại hắn có thể thông qua hay không thang lầu đến lầu ba đều là vấn đề. Hắn hiện tại đã tại cái này trong thang lầu bò rất nhiều tầng. Như một loại bệnh viện giống nhau, lầu 2 cùng lầu 3 giữa thang lầu là phân lưỡng bộ phận. Leo đến phân nửa, một cái ngôi cao sau đó, sẽ muốn chuyển 180 độ, hướng ngược lại leo lên mới là lầu 3. Nhưng là cái kia ngôi cao hướng về phía trước lại là một cái ngôi cao, lại chuyển 180 độ. Lại leo lên, sau đó lại là một cái ngôi cao, đi lên nữa bò, mãi mãi không kết thúc. Lầu 2 đến lầu 3 trong lúc đó không có khả năng có lớn như vậy cao thấp kém. Chu Nhất Bình bắt đầu chạy như bay, nhưng là vẫn là không có phần cuối. Nếu như là thông thường thang lầu, hiện tại chuyển 20 lần, sớm bò hơn 10 tầng lầu. Chu Nhất Bình thở hồng hộc ở một cái trên bình đài dừng lại. Dựa vào tường, nhìn trên trần nhà màu đỏ ngọn đèn, nghĩ. Trần Cát cũng đã đến số 217 gian phòng đi. Ta lại ở chỗ này vây khốn. Không biết hắn sẽ đi hay không lầu 3 tìm ta. Coi như tìm ta cũng sẽ đi thang máy lên đi. Lầu 3 không thấy được ta, sẽ trực tiếp đi tìm hai người kia đi. Sau đó ở cửa chính bệnh viện chờ ta sao? Hắn sẽ không vẫn chờ đợi, coi như biết, những người khác khuyên cũng sẽ rời đi trước đi. Đặc biệt Đồng Khả Lam khuyên bảo, hắn sẽ không nghe. Suy nghĩ nhiều như vậy, Chu Nhất Bình rốt cuộc hồi khí trở lại, hắn không thể lãng phí thời gian nữa. Lần này hắn lại bắt đầu leo thang lầu, từ từ đếm nấc thang con số. Tầng 13 cầu thang, là tầng 13A. Cỡ nào con số xui, ở trong mắt người Tây Phương là nguy hiểm, ma quỷ tồn tại. Nhớ kỹ trước khi xem qua một quyển sách liền tên gì thập tam giai thê đi. Chu Nhất Bình đột nhiên cảm thấy mắc đái, bây giờ chỗ này căn bản không khả năng tìm WCD. Nam nhân mà, tùy chỗ giải quyết, Chu Nhất Bình kéo xuống khoa kéo, hướng về phía dưới lầu liền đi tiểu. Thật là thoải mái a, nín chết ta, Chu Nhất Bình lẩm bẩm. Ở trường học hoặc là nơi công cộng ai dám tứ vô kỵ đạn ở trên thang lầu đi xuống đi tiểu, ở trên thiên hướng bị người nào vỗ tới, nhất định chuyển vi bác đi. Nước tiểu theo thang lầu chảy xuôi xuống phía dưới, vẫn chảy tới hạ tầng ngôi cao. Chu Nhất Bình nghĩ nếu như nơi này là quỷ đà tường lời nói, đi lên hẳn là thấy có phát nhiệu từ trên lầu chảy xuôi xuống tới. Chu Nhất Bình chạy đến trên một cái ngôi cao, xa hơn trên lầu nhìn lại, căn bản không có nước tiểu từ phía trên đi xuống. Đê ý chí chí trần ti mệt, nhân gia nói phát niệu có thể ích tà, lẽ nào không nên đồng từ phát niệu, lão tử dù nói thế nào cũng là một chỗ đây. Chu Nhất Bình đối với cái này quỷ đả tường thực sự là không nói gì. Hắn lại đi xuống đi hai tầng, trở lại vừa rồi đi tiểu địa phương. Vẫn còn ở chảy xuống rất, vì vậy lần này Chu Nhất Bình xuống phía dưới đi một cái ngôi cao, một ít nước tiểu là đã lưu đến cái sân thượng này đi lên. Hắn tiếp tục hướng xuống đi. Lại đã xuống dưới nữa cái ngôi cao. Vẫn là không có khác biệt gì. Nếu như nơi này là lấy hai cái ngôi cao một cái tuần hoàn nói nơi đây phải có nước tiểu. Nếu như là càng nhiều ngôi cao một cái tuần hoàn nói, chỉ cần xuống phía dưới hơn 10 tầng luôn có thể phát hiện. Vì vậy Chu Nhất Bình một hơi thở xuống phía dưới chạy mười mấy ngôi cao, kết quả làm hắn thất vọng. Chẳng có cái gì cả. Nói cách khác thang lầu này là vô chỉ cảnh căn bản không có cái gì tuần hoàn. Chu Nhất Bình lại tựa ở trên tường nghỉ ngơi, hiện tại đã qua vài chục phút. Trần Cát hiện tại đang ở đâu vậy? Chu Nhất Bình nhìn mặt trên màu đỏ đèn huỳnh quang quản đặc biệt khó chịu, hắn theo bản năng một cái sờ túi tiền, muốn móc ra trước khi Mộc Đầu Nhân trò chơi lúc dùng cung. Nhưng là hắn quên, y phục đã bị đổi qua. cung cũng sớm bị cảnh sát tịch thu. Bất quá cái này sờ một cái, kém chút sợ tự mình giật mình. Hắn mò lấy trong túi một cái tảng đá động vật thể. Hắn móc ra vừa nhìn, dĩ nhiên là nhục chi gian phòng tìm được viên kia nước biếc tinh. Bên trong ký hiệu vẫn còn ở A, bất quá dường như so với trước kia ít một chút, trước đây nhưng là rậm rạp chẳng chịt A. Nếu như cái này thủy tinh giống như trước khi truyền tống ra nhục chi gian phòng giống nhau, đem ta truyền tống đến lầu 3 thật là tốt biết bao A. Nhưng là đây nên không có khả năng phát sinh, trước khi là có cái kia thanh âm the thé làm trò chơi nêu lên, nói tìm được thủy tinh liền có thể rời đi. Hiện tại chẳng có cái gì cả, bất quá sự thực lại tương phản, thủy tinh đột nhiên ở Chu Nhất Bình trong tay lần thứ hai khởi động. Trong đó ký hiệu lại bắt đầu lưu truyền, từ từ bao trùm ở thủy tinh mặt ngoài, nhất hậu tiến nhập đến trong không khí đem Chu Nhất Bình bao ở trong đó. Chu Nhất Bình đột nhiên cảm thấy mình bị một cổ lực lượng té xuống đất. Đầu hung hăng đánh tới xi măng mặt, hở ra cái lớn bào tử. Chu Nhất Bình cảm giác được tự mình hai chân phía dưới ứng tiền trước vật gì vậy. Nếu không phải là trước hắn mới vừa tiểu qua, lần này quay đầu một nghẹn nhất định đem phát niệu dọa cho đi ra. Hai chân dưới chính là cái kia hoành ở cửa đầu lâu cảnh sát, thịt thư đã leo đến ống quần của hắn trên. Hắn lập tức kêu đứng lên, hai chân liều mạng run run cũng dẫm chấm đất mặt. Con kia thịt thư mới rơi trên mặt đất. Hắn thậm chí không dám lên đi bù vào một cước. Hiện tại Chu Nhất Bình đã không phải ở cái kia thang lầu trong, mà là trở lại cửa phòng. 203 cửa phòng. Vách tường là giống như hỏa thiêu qua màu xám đen. Là mới vừa thế giới, từ nhục chi trung chuyện tiễn sau khi ra ngoài thế giới. Chu Nhất Bình giơ cánh tay lên, muốn nhìn một chút mới vừa thủy tinh, hiện tại hắn phát hiện mình nắm thật là cái kia đồng hồ. Thủy tinh lại không thấy tăm hơi. Chu Nhất Bình đè xuống đồng hồ bỏ túi cái nút. Đồng hồ đắp đạn đi tới. Mặt trên biểu hiện vẫn là 2033 năm ngày 30 tháng 9. Duy nhất cải biến là, phía dưới chữ số dĩ nhiên biến thành 58. Là mới vừa kéo dài, trước khi mình chính là từ cửa đi ra, bị đầu lâu sẫy sau đó trở lại thế giới của mình. Lẽ nào hiện tại phải đi về, còn phải lại cho bộ xương này vấp một cái. Đương nhiên hắn không muốn nếm thử nữa, hắn không muốn lại theo bộ xương này lại có bất kỳ tiếp xúc. Chu Nhất Bình đào một cái lớn túi áo, dĩ nhiên một phát đạn tay thương còn ở bên trong A. Bất qua thế giới cũ dường như không có cảm giác được có súng lục ở trong ngực bộ dạng. Chu Nhất Bình cây súng lục cùng đồng hồ thu, dứt khoát mà nhưng chạy đến phía trước lối đi nhỏ phần cuối, sau đó quẹo trái. Trên đường đi qua gian phòng toàn bộ bị đốt thành cho bụi. Ngay cả môn phái dãy số cũng không nhìn thấy. Hiện tại hắn hướng cái kia lối thoát hiểm đi về phía trước. Ở cửa hắn do dự một giây. Vẫn là đẩy ra lối thoát hiểm. Hiện tại ở nơi này thang lầu còn có thể cùng thế giới hiện thật như vậy vô chỉ cảnh kéo dài sao? Lần này Chu Nhất Bình nghĩ đến trước khi nhận được cú điện thoại kia, hiện tại nên đi là lầu 1. Không biết người kia muốn ta cầm vật gì vậy, bất quá có thể tìm tới cái người sống tổng là tốt. Mới vừa nhảy qua một bước, Chu Nhất Bình liền do dự. Có muốn hay không đi lầu 3 trước xác nhận hãng nhất phòng bệnh tình huống đâu? Cuối cùng Chu Nhất Bình quyết định buông tha đi lầu 3. Cái này tương lai thế giới đi vậy là không tốt. Nếu quả thật là 2033 năm, đã sớm người đi nhà trống. Ai sẽ nằm viện ở 30 năm đây? Chu Nhất Bình dọc theo thang lầu từng bước một đi xuống dưới đi, thang lầu vẫn là tầng 13. Mặc dù không biết cân nhắc cái này bậc thang con số có ích lợi gì, nhưng Chu Nhất Bình đối với tất cả tỉ mỉ đều cảm thấy rất hứng thú. Tựa như hắn xem tải xuống phim hoạt hình, mỗi lần có mới một tập đi ra. Đầu phim truyện tranh xem qua vài chục lần. Vẫn sẽ nhìn nữa một lần, cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy chán ngấy. Nếu là người khác sớm kéo đến phía sau xem chính kịch. Chu Nhất Bình nhưng ngay cả cuối phim ca khúc đều không buông tha. Lần này thang lầu không có làm khó dễ Chu Nhất Bình, thuận lợi xuống đến lầu 1. Đây là một cái đại sảnh, đại môn là đối diện thang lầu. Bên thang lầu trên một cái đăng ký thất điện thoại của không có treo xong, còn phát sinh tút tút tút tiếng vang. Ở nơi này yên tĩnh lầu 1. Thật là rõ ràng. Chu Nhất Bình đi vào đăng ký thất, đem điện thoại treo xong. Chẳng lẽ là mình tới chậm, không biết trở về một lần thế giới hiện thật tới nữa, là trải qua quá bao nhiêu thời gian. Chết tiệt đồng hồ ở thế giới hiện thật vừa không có, thế giới này chiếc đồng hồ quả quýt này chỉ có thời kỳ cùng chết tiệt 58, ngay cả mấy giờ đều không biểu hiện. Chim quốc mà vang lên tiếng sợ Chu Nhất Bình giật mình, cuối cùng đem hắn từ suy nghĩ sâu xa trung kéo trở về. Hắn nhìn lại trên tường lại có cái kiểu cũ đồng hồ treo tường. Chỉ hướng thời gian là 2 giờ đúng, xem sắc trời bên ngoài hẳn không phải là 2 giờ sáng. Chu Nhất Bình đi ra cửa bệnh viện, nhìn lại, nhà lầu một tầng trên treo vài cái màu đỏ đại tự tổng hợp lại bệnh tâm lý trị liệu trung tâm. Gì, làm sao không phải bệnh viện sao? Làm sao biến thành bệnh tâm lý trị liệu trung tâm? Binh mà một tiếng lầu ba một cánh cửa sổ thủy tinh nhà dĩ nhiên sau khi vỡ vụn một mạch rơi xuống. Chu Nhất Bình bị hoảng sợ lập tức một lần nữa chạy vào lầu một trong đại sảnh. Một ít tiểu miếng thủy tinh đạn mà bay lên, cắt Chu Nhất Bình cánh tay phải. Hoàn hảo chỉ là tiểu thủy tinh, vết thương cũng không sâu. Nếu như vừa rồi phản ứng chậm một chút, sớm bị đập đến đầu rơi máu chảy. Chu Nhất Bình nhịn đau rút ra khối kia đâm vào mu bàn tay thủy tinh, tiên huyết nhất thời chảy ra. Tuy là vết thương diện tích không lớn, bất quá cũng phải tìm cái băng dán cá nhân tiếp xuống. Hoàn hảo hiệu thuốc đang ở đăng ký thất sát phách, Chu Nhất Bình nhảy vào đá cẩm thạch sau cái bàn mặt, ở trên cái giá tìm kiếm, rất nhanh thì tìm được một ít nước khử trùng cùng bon đi. Đơn giản xử lý một chút sau, Chu Nhất Bình chạy đến cửa thang lầu, nghĩ vừa rồi thủy tinh trong nháy mắt vỡ tan, chắc là từ trong ra ngoài đánh vỡ. Người kia khả năng ở lầu 3 cùng người đang đánh cận chiến chung. Mặc dù không biết tại sao không đi lầu 2 tìm hắn, ngược lại đi lầu 3. Bất quá nhìn thấy sau đó hẳn là đều sẽ tinh tường, Chu Nhất Bình lần thứ 2 lấy ra cây súng lục kia, mở chốt an toàn. Tùy thời ứng phó nguy hiểm gì tình huống. Không bao lâu Chu Nhất Bình leo đến lầu 3, sở dĩ không cần thang máy, là sợ cái này cũ kỹ phòng ốc, thang máy đến lúc đó ra hư cái gì kẹt chết ở nơi nào, liền kêu trời trời không ư gọi đất đất không hử. Chu Nhất Bình bước vào lầu 3 trong nháy mắt, phát hiện lầu 3 hộ lý tổng đài rốt cuộc lại có một bộ xương khô ngồi ở ghế trên, chết đi rất lâu hình dạng. Phía ngoài bạch sắc hộ sĩ y phục đã biến thành xám lạnh. Tựa như ở than đá trong đống lăn qua giống nhau. Đầu lâu phía trước bày đặt một máy tính, chuyển trạng thái tắt máy. Kính xin đợi công chúa ngủ say. Chương 16. Bất quá từ phía sau trên bảng đen rậm rạp chằng chịt chữ viết nhìn ra, gần nhất đưa tới săn sóc đặc biệt bệnh tâm thần rất nhiều người bộ dạng. Gian phòng 301 Chu Đông, xuất hiện ảo giác, thấy chết đi phụ mẫu. Ngày 17 tháng 3 vào ở. Gian phòng 302 Lý Đính, xuất hiện ảo giác, thấy voi cùng độc xà ở truy đuổi tự mình. Ngày 20 tháng 4 vào ở gian phòng 303 Vương Trực, tinh thần uể oải, nói năng lộn xộn. Ngày 20 tháng 4 vào ở gian phòng 304 Tiết Cường, không còn cách nào đi vào giấc ngủ, ban ngày như cái xác không hồn. Ngày 6 tháng 5 vào ở gian phòng 305 Trương Mẫn, trí nhớ thất lạc, đồng thời phản xạ không điều kiện. Ngày 6 tháng 5 vào ở. Phía dưới còn có mấy cái, bất quá lấy ảo thấy làm chủ bệnh nhân khá nhiều. Lầu 3 gian phòng ít hơn, trên tường màu xám cho bản đồ biểu hiện liền thập căn phòng. Vừa mới cái kia cửa sổ cũng không biết là cái nào căn phòng. Đông đông đông, trời con mẹ ngươi, làm sao nơi đây cũng có. Nơi khúc quanh có người ở chửi bậy. Đây là Chu Nhất Bình nghe được vui vẻ nhất thanh âm, bất kể thế nào mắng dù sao cũng chửi má nó không phải chửi mình. Coi như mắng mẹ của mình hắn cũng sẽ đồng ý mà gật đầu nói mắng được. Nếu như mình nương ở chỗ này hắn nhất định tự tay giết nàng. Chu Nhất Bình thật nhanh chạy về phía cái kia chỗ rẽ, nghe tiếng đánh nhau. Hắn thả chậm cước bộ, lén lút đưa đầu ra đi quan vọng. Dĩ nhiên một người giống heo rừng nhỏ đôi con quái vật té trên mặt đất. Nhìn nó thôi giữa da thịt, ác tâm trình độ cùng nhục chi gian phòng huyết nhân có liều mạng. Có người đàn ông đứng ở chết đi lợn rừng bên người ngắm cái gì. Dĩ nhiên chuyên chú không có chú ý tới mình ở sau người. Để cho Chu Nhất Bình cảm giác hứng thú là người nam nhân kia ăn mặc viết di di tự giảng chế phục. Vì thận trọng để, Chu Nhất Bình dùng thương nhắm ngay hắn sau, nhấc chân đi tới hai bước. Liền hai bước này bị hắn phát hiện, hắn đột nhiên đứng lên xoay người dựa vào tường, đồng thời lộ ra tay phải đoản kiếm. Thân kiếm dĩ nhiên phát sinh màu xanh nhạt nhạt quang, tay phải mang theo một cái bao tay màu đen. Trên tay nắm một cái cùng loại bật lửa đồ đạc. Chu Nhất Bình không có lập tức nổ súng, mà là hướng về sau lui nhanh ba bước. Thương loại vật này cũng không phải là gần người tác chiến vũ khí. Đối phương thấy Chu Nhất Bình tiễn khẩu khí nói nguyên lai là ngươi. Lầu 2 không thu hoạch đi, đồ đạc ta ở lầu 3 tìm được. Mau trở lại đại sảnh đi, lão đại khẳng định sốt ruột chờ. Nói xong hắn lại đem cái bật lửa một dạng đồ đạc để vào túi tiền. Đoản kiếm tay cũng rũ xuống tới. Chu Nhất Bình quả thực cũng nhận thức người này. Nhưng chỉ có duyên gặp mặt một lần. Người này chính là bị Đao Ba cảnh sát trưởng gọi là Tiểu Triệu cảnh sát. Ở trong phòng của hắn còn làm qua ghi chép. Khi đó Tiểu Triệu thái độ đối với hắn không được, hắn lợi dụng tự người thứ hai cố sự nói cho truyền thông, giả tá cái này lừa dối báo cáo kết quả công tác. Bất quá lúc này Tiểu Triệu cả người cũng không hề già đi. 2033 năm Tiểu Triệu dĩ nhiên cũng làm giống như mấy ngày trước giống nhau tuổi trẻ có sức sống. Tiểu Triệu tự mình đi tới thang máy trước mặt, Chu Nhất Bình đi theo sát, vừa định hỏi chút gì. Tiểu Triệu đột nhiên xoay người hỏi ngươi là đi thang máy đi lên, vẫn là đi thang lầu ta là đi thang máy à đương nhiên Chu Nhất Bình không có cùng hắn đi nói quá lầu một. Kỳ quái, Tiểu Triệu lại lấy ra cái kia cái bật lửa một dạng hộp nylon, đoạn kiếm cũng phát sinh lam quang. Thang máy hiện tại đứng ở lầu một, hơn nữa không được. Chu Nhất Bình lúc này cũng phát hiện vấn đề, nếu như không ai ở lầu một nhấn nút thang máy là đứng ở lầu ba. Mà bây giờ là chúng ta ở lầu 3 nhấn nút thang máy lại không được. Chỉ cần lưỡng trường hợp, một là có người ở lầu 1 không ngừng ở nhấn nút thang máy mở ra kiện, hai là có vật gì ngăn chờ cửa thang máy, nếu không. Nó khép lại, lão đại là sẽ không như thế trò đùa dai. Tiểu Triệu nói rằng, ta ở chỗ này coi chừng phòng ngừa trong thang máy đến, người nhanh đi lầu 1 nhìn thang máy tình huống gì. Lão đại khả năng gặp phải nguy hiểm, ta muốn nhiệm vụ lần này cũng không phải biết đơn giản như vậy. Nghe nhiệm vụ gì gì đó, Chu Nhất Bình trong lòng đột nhiên một cái lộp bộp, lẽ nào trong phòng học trò chơi vẫn lan tràn đến 2033 năm. Hắn nói lão đại không sẽ là tên sẹo kia giang cảnh sát trưởng đi. Chu Nhất Bình phát hiện mình nghĩ vấn đề, đã một cách tự nhiên đi vào an toàn trong thang lầu. Gì, mình tại sao như thế nghe lời? Suy nghĩ một chút làm sao lại qua đây? Chu Nhất Bình bắt đầu ở trong đầu phác họa ra nơi này mặt bằng sơ đồ. Kỳ thực tầng lầu này bản vẽ mặt phẳng là một công phu chữ, thang máy là ở công phu phía dưới đưa ngang một cái bên, thang lầu là ở công phu dựng lên ở giữa. Lầu 2 thang máy cùng thang lầu cũng là như vậy, Đồng Khả Lam căn phòng chính là ở thang máy bên, cũng chính là ở công phu phía dưới đưa ngang một cái lúc đầu địa phương. Chu Nhất Bình phòng bệnh là ở công phu mặt trên đưa ngang một cái phần cuối địa phương. Lưỡng phòng bệnh cách là xa nhất, ở trong đầu phác họa ra 3D sơ đồ đối với Chu Nhất Bình mà nói rất đơn giản. Người bình thường ước đoán muốn ngất. Cho nên Chu Nhất Bình bao nhiêu là cả lớp đệ nhất. Bất quá lúc này hắn đã có trùng dùng não qua độ choáng váng cảm giác, trong lúc bất chợt hắn té xỉu ở lầu 3 cửa thang lầu. Bên kia thế giới hiện thật trần cát, tình huống lại càng không dây. Hắn cảm thấy sau lưng quái vật kia đã sắp chạm đến thân thể hắn. Hoàn hảo trên trời không tuyệt đường người, cái này 217 cửa phòng không có khóa. Trần cát kéo cửa phòng ra trong nháy mắt, sau lưng của mình y phục bị cắt. Nhưng là Trần Cát xông vào đi, trở tay phanh đóng cửa lại. Gian phòng này ngọn đèn là màu trắng, quái vật ở bên ngoài hí vài tiếng, có màu xanh biếc vũ khí từ trong khe cửa thẩm thấu qua đây. Bất quá quái vật nhưng không có đi xô cửa ý tưởng. Qua mười mấy giây, ngoài cửa tiếng bước chân của càng lúc càng xa. Lúc này Trần Cát là đặt mông ngồi dưới đất, phía sau dựa vào ở trên ghế salon thờ hồn hển, đối mặt với đại môn, phát hiện lục sắc vũ khí tiêu thất. Mới dám len lén tới gần cửa phòng, từ mắt mèo đi ra ngoài xem. Trong hành lang không có một bóng người, ngay cả trên mặt đất cũng một điểm vết tích cũng không có. Giống như là ảo giác giống nhau, Trần Cát một cái sờ phía sau lưng, phá toái y phục nói cho cái này không chỉ là ảo giác. Trần Cát cảm thấy động tĩnh lớn như vậy xông tới, Đồng Khả Lam bọn họ nghe sớm chạy đến. Khả năng các nàng sớm liền rời đi, hoặc là run rẩy tránh dưới gầm giường cũng khó nói. Trần Cát ôm một chút hy vọng. Mở đinh ốc trong đó một căn phòng ngủ. Dĩ nhiên là trống không. Nơi đây cùng phòng bệnh của mình giống nhau tổng cộng có 3 căn phòng ngủ. Trần Cát đi hướng gian thứ 2, trong cửa phòng khóa trái lấy. Bên trong nhất định có người. Trần Cát liều mạng gõ cửa, hô tên Đồng Khả Lam. Không người trả lời, Trần Cát sốt ruột, ở chủ phòng tìm đến một ít công cụ. Dĩ nhiên tháo dỡ bắt đầu đóng cửa tới. Khi còn bé phụ thân bang nhân sửa TVA, luôn luôn tháo dỡ A giả bộ. Tự mình sớm tìm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả đem này TV cũ cho rằng món đồ chơi. Hiện tại tiểu tiểu một cái cửa khóa làm sao chống đỡ được tự mình. Không có qua 5 phút đồng hồ, Trần Cát liền đem đóng cửa cậy ra. May mắn là tự mình tiến tới tìm Đồng Khả Lam, nếu như cùng Chu Nhất Bình đổi một cái. Chu Nhất Bình ở chỗ này ước đoán sẽ sờ cái đầu không phải biết rõ làm sao làm đi. Nghĩ đến Chu Nhất Bình gặp phải việc khó sờ cái ót ngốc dạng, Trần Cát đột nhiên hiểu ý cười. Mà khi hắn tiến nhập phòng ngủ thời điểm, biểu tình lại cứng đờ. Hắn thấy Đồng Khả Lam nằm ở trên giường đang đắp một cái chăn không nhúc nhích. Chắc chắn sẽ không là đang ngủ, động tĩnh lớn như vậy sớm đánh thức. Chẳng lẽ là chết? Trần Cát lập tức đi nhanh đến trước giường, thăm một cái hơi thở. Hoàn hảo, sống, khuôn mặt còn hồng hồng, bất quá hảo như sa vào ngủ say. Đồng Khả Lam, Trần Cát nhẹ giọng gọi tự mình tâm tên thượng nhân. Không có phản ứng. Lam Lam, Trần Cát ở trong thơ liền là thế nào gọi nàng, vẫn là không có phản ứng. Trần Cát sốt ruột, hắn nâng dậy trong giấc mộng Đồng Khả Lam, loạng choạng thân thể của hắn. Thân thể của hắn mềm như không có xương, một cái ngã vào Trần Cát trong lòng. Hắn có thể chưa từng có xem qua Đồng Khả Lam tư thế ngủ. Không nghĩ tới là đáng yêu như thế. Dung nhan nàng, da thịt vô cùng mịn màng, màu đen tóc quăn, mi thanh mục tú. Tựa như một cái ngủ say tiểu công chúa. Đồng Khả Lam đôi môi thật mỏng, khẽ nhúc nhích lấy. Dường như trong mộng nói gì đó. Đột nhiên nhíu mày, làm ác mộng sao? Thân thể còn đang nhẹ nhàng run rẩy. Trần Cát ôm thật chặt nàng. Lúc này hắn cảm giác mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Ba ba, không cần đi. Tiểu Sửu lại tới. Trần Cát dọa cho giật mình, cho rằng Đồng Khả Lam tỉnh. Nhìn nàng hai mắt nhắm chặt, nguyên lai là đang nói mơ. Trần Cát cũng không biết nàng có thể hay không nghe, nhẹ nhàng ở bên tai nói ra ba ba ở chỗ này, ba ba tới đem Tiểu Sửu đánh chạy. Đồng Khả Lam thân thể dường như cảm giác được Trần Cát, đã ngừng run. Chân mày cũng buông ra, bình tĩnh lại hồi phục đến trên mặt của nàng. Trần Cát từ từ đem Đồng Khả Lam thả lại trên giường, đắp kín mền. Hắn lại liếc mắt nhìn, ra khỏi phòng, đi tới người thứ ba trước cửa phòng ngủ, lần này hắn cũng không phải là chỉ tìm Đồng Khả Lam. Cái kia kính mắt nữ hài cũng ở chỗ, nhất định ở phòng ngủ này bên trong, môn cũng là từ bên trong khóa trái, Trần Cát nhiệt cười một tiếng. Thuần thục mà liền đưa cái này đóng cửa cũng giải quyết. Mới vừa muốn đẩy ra, phía sau truyền đến Đồng Khả Lam thanh âm. Huyên huyên, ta làm cái ác mộng. Trần Cát đứng dậy quay đầu, thấy Đồng Khả Lam thật dài hắc phát xóa trên bờ vai. Vẻ mặt ngủ dung đứng ở cửa phòng, tay trái xoa hai mắt, lại chỉ mặc một bộ hơi mỏng áo ngủ. Chờ Đồng Khả Lam phục hồi tinh thần lại, thấy rõ nguyên lai là Trần Cát ở chỗ này, kinh ngạc nói a, tại sao là ngươi? Nói Đồng Khả Lam lập tức trở về đầu rúc vào trong phòng ngủ, khép cửa phòng lại. Ngươi chờ một chút, ta đổi lại bộ quần áo a. Chớ vào. Trần Cát không nói gì, cái này ngốc bẩm sinh. Vừa rồi dĩ nhiên đã cho ta là cái kia kính mắt muội sao. Nghe phòng trong Đồng Khả Lam cuống quýt thay quần áo tiếng động, Trần Cát không khỏi bật cười. Nhưng là khi hắn đẩy ra kính mắt muội phòng ngủ thời điểm biểu tình lần thứ hai đọng lại. Huyên huyên. Trần Cát nhớ kỹ vừa rồi Đồng Khả Lam gọi nàng huyên huyên quá. Huyên huyên đưa lưng về phía hắn, đứng ở bàn trang điểm trước gương. Người mặc tơ lụa áo ngủ, bởi vì cái gương cũng không lớn, cả người ngăn trở, Trần Cát chỉ có thể nhìn thấy cái gương biên biên rác rác. Trần Cát đi vào, đi vòng qua sau lưng nàng một bên kia, trong tiếng nàng thất khiếu chảy máu. A thét chói tai không phải Trần Cát, mà là không biết lúc nào thay quần áo xong, đi tới Đồng Khả Lam. Trần Cát xác thực bị dọa sợ không nhẹ, Đồng Khả Lam tiểu cô nương này cũng không cảm thấy sợ, mà là đi nhanh hướng Huyên Huyên. Phía sau ôm lấy nàng, Trần Cát phát hiện huyết còn đang chảy xuôi, nói không chừng còn có thể cứu. Kính xin đợi điều người về. Chương 17. Thân thể vẫn là nóng, Đồng Khả Lam nói rằng. Hai người đem kính mắt muội đỡ lên giường, Huyên Huyên dĩ nhiên lúc này đã ở mộng ngữ Mạc lão sư, không muốn a. Bỏ qua cho ta đi. Trong ánh mắt của nàng không ngừng trào ra máu, hai tay bắt đầu hướng về phía trước quào loạn, tựa như ở chống đỡ một tên xác lang giống nhau. Đồng Khả Lam khóc ôm lấy nàng, là ta. Hết thảy đều đi qua. Cái kia xác ma đã chết. Trần Cát ý thức được phía trước vườn trường lời đồn xấu khả năng thật có chuyện này, bây giờ kính mắt muội đã hãm sâu cái này trong cơn ác mộng. Gian phòng này khảo nghiệm cùng nhục chi gian phòng bất đồng. Ở nhục chi gian phòng ảo giác của mình là gặp phải nhất chuyện thích. Cùng cô B cùng nhau ở NBA chơi bóng rổ. Mặc dù không biết Chu Nhất Bình ảo giác là cái gì. Thế nhưng chắc là khiến người ta không muốn trở lại thế giới hiện thật mãi mãi xa ngủ say mộng đẹp, sau đó bọn họ cũng sẽ bị nhục chi thôn phệ. Nơi đây không có nhục chi cho nên ở trong giấc mộng là làm cho cái này hai cô bé xem thấy mình nhất thứ sợ, chống đỡ không được nói sẽ chết ở trong giấc mộng đi. Ta là Khả Lam, Huyên Huyên tỉnh lại đi a, ta cầu ngươi, Đồng Khả Lam khóc thành tiếng thanh âm. Huyên Huyên dường như nghe tiếng khóc của nàng, không chung tay không hề quào loạn, mà là dán tại nội chắc tường. Nàng mở mắt, nàng tỉnh, Trần Cát nói rằng. Nhào vào Huyên Huyên trên người Đồng Khả Lam lập tức đứng dậy nhìn nàng. hai mắt đẫm lệ mông lung Khả Lam mới vừa muốn nói gì. Trần cắt tay nắm cửa khoát lên Khả Lam trên vai, ý bảo đối phương nói ra suy nghĩ của mình. Huyền Huyền hữu khí vô lực nhìn về phía trước không khí ta nhanh không được, hy vọng. Kiếp sau sẽ cùng tỷ. Lời còn chưa dứt, dựa vào ở trên vách tường tay chợt xuống tới. Ánh mắt lại vẫn là mang theo huyết thủy nhìn chằm chằm phía trước, thật giống như bầu trời có nàng thống hận nhất người. Mặc dù không có hoàn toàn nói rõ, thế nhưng Trần Cát đã mơ hồ cảm thấy Mạc lão sư chính là cái kia sắc ma. Trách không được trước khi kính mắt cùng đuôi ngựa cũng không chịu vào khu vực nguy hiểm cứu Mạc lão sư. Bất quá tình huống cặn kẽ Đồng Khả Lam cùng Huyên Huyên ở chỗ vài ngày, hẳn là hiểu càng nhiều hơn một chút đi. Bây giờ không phải là hỏi chuyện này thời điểm, bệnh viện vô cùng nguy hiểm, nhất định phải đem Đồng Khả Lam mang đi lầu 1 và Chu Nhất Bình hội hợp. Chu Nhất Bình nhất định ở phía dưới các loại chờ thật lâu đi. Hắn không nghĩ tới Chu Nhất Bình hiện tại vừa mới đến lầu 3. Chu Nhất Bình từ từ đứng lên, hiện tại đầu vẫn có chút choáng váng. Tay phải sờ cái đầu, tay trái đẩy về phía trước. Không nghĩ tới phía trước không phải tường mà là hai phiến môn. Chu Nhất Bình phát hiện hắn lại nhớ tới lầu 3. Chết tiệt không phải mới vừa nói muốn đi lầu 1 nhìn à. Chu Nhất Bình mới vừa nghĩ tiếp, vừa nhìn bốn phía tường không có lửa đốt qua cảm giác. Chẳng lẽ lại xuyên việt về thế giới hiện thật, nói cách khác chính mình tại tương lai thế giới đi một trận, đã đột phá tuần hoàn thang lầu đi tới lầu 3. Còn là trong tay mình thủy tinh công hiệu, nghĩ đến thủy tinh, Chu Nhất Bình lấy ra trong quần áo thủy tinh. Phát hiện bên trong ký hiệu càng thêm rất thưa thớt, khả năng cái này truyền tống thủy tinh có thể giúp hắn thoát ra một ít huyễn cảnh hoặc là mê cung nơi đi. Hơn nữa còn là có sử dụng số lần, hiện tại hắn lần thứ hai xác định trên người không có đồng hồ cùng cây súng lục kia. Trên đồng hồ đeo tay chữ số nhớ kỹ là đếm ngược đến 58, hắn đi quá hai lần tương lai thế giới. Lẽ nào đi một lần chữ số giảm thiểu 1, không phải sau này sẽ còn có thể bất chi bất giác đi 58 lần đi. Mỗi lần tới trở về cũng choáng váng chết, tha ta đi. Chu Nhất Bình vừa nghĩ vừa hướng bên cạnh hộ sĩ lên trên bục. Hộ sĩ đài là ở công phu chữ kết cấu lầu mặt phía dưới ba chỗ rẽ. Chu Nhất Bình từ an toàn thang lầu đi tới hộ sĩ đài thời điểm hướng hai bên trái phải đều nhìn một chút, không có một bóng người. Mẹ kiếp, bệnh viện này ngay cả một nhân viên y tế cũng không có. Toàn bộ rút lui khỏi sao, hiện tại bên tay phải bên còn có cái kia thang máy. Tay phải mặt lối đi nhỏ chính là Tiểu Triệu giết chết quái vật kia địa phương. Chu Nhất Bình phát hiện nơi này máy tính có thể dùng, mở ra trên mặt bàn một người viên bảng. Tỉ mỉ tra một chút, tháng này đưa tới lầu 3 săn sóc đặc biệt liền hai người, không phải, phải nói cái này 3 tầng săn sóc đặc biệt chỉ có lưỡng bệnh nhân. Ở 309 gian phòng, bên trong viết tên là Nam Thang Ngộ, phía sau còn có cặn kẽ giới thiệu nói là 3 năm trước đây nào đó bệnh viện tâm thần nhân viên mất tích. Nữ tên là Ân Tu Thiền phía sau viết là nào đó công ty thành phần tri thức, về nhà trên đường bị người đả thương đưa về ở một bệnh viện nào đó trị liệu, thời kỳ trị liệu gian vô cớ mất tích. Bệnh viện này tư liệu còn rất toàn bộ, phải cùng cảnh sát có mật thiết hợp tác. Xem người ít như vậy, chắc là chính phủ đặc biệt cho cảnh sát làm săn sóc đặc biệt bệnh viện đi. Chính là chuyên môn cho bị người hại chữa thương bệnh viện. Toàn bộ chi phí chung chi trả cái chủng loại kia. 309 lời nói hẳn là ở công phu chữ trên kết cấu mặt đưa ngang một cái phần cuối địa phương. Nơi đây hướng một bên khác đi tới cùng, tay trái cuối cùng gian thứ nhất. Như vậy trùng hợp là Chu Nhất Bình lầu 2 phòng bệnh ngay phía trên. Mình và Trần Cát sinh hoạt tại lầu 2 phòng bệnh thời điểm, không nghe thấy trên lầu có cái gì bước đi hoặc là nói chuyện lớn tiếng thanh âm. Nếu như là bi quan người chủ nghĩa sẽ cho rằng trong gian phòng bệnh sẽ không có người. Bất quá Chu Nhất Bình luôn luôn cho là mình là lạc quan chủ nghĩa giả. Chí ít ở phụ thân hắn sau khi chết liền luôn luôn rất lạc quan, bất kể là bị cậu vứt bỏ, hoặc là bị cô nhi viện người khi dễ. Đều ôm lạc quan tâm, hoặc giả nói là một viên trải qua nhân thế, thiên truy bách luyện tâm. Bằng không sớm tự sát chừng mấy hồi, lại có bao nhiêu người trải qua sát nhân, giết còn là cha mình đây. Cho nên lúc này lạc quan hắn cho rằng bọn họ càng khả năng vẫn còn đang hôn mê chung không có tỉnh. Mà sự tình nói thật Chu Nhất Bình dự cảm vừa chuẩn. Khi hắn đẩy ra phòng bệnh thời điểm, tả hữu trên giường bệnh chính là một nam một nữ còn nằm ở trên giường đánh từng tí. Hôn mê bất tỉnh hình dạng, Chu Nhất Bình đi tới bệnh bên trên giường, phát hiện hai cái giường ở giữa có một người cảnh sát nằm sấp trên mặt đất. Lúc tiến vào vừa lúc bị tờ thứ nhất giường ngăn trở ánh mắt. Hắn một cái sờ mạch đập, đã ngưng đập. Từ mặt bên xem, là một tấm quen thuộc khuôn mặt. Đào Ba Giang cảnh sát trưởng, má trái có chút biến thành màu đen. nơi đây không có đánh dấu vết tích. Chắc là sau khi chúng độc gượng chống lấy chạy đến nơi này đi. Thật đúng là không dậy nổi, hai lầu người cảnh sát kia chúng độc sau cơ bản không có di động qua vị trí liền bị độc chết, Giang cảnh sát trưởng còn có thể chạy đến nơi này. Nhớ kỹ trong tương lai trong thế giới, cái kia Tiểu Triệu nói là lầu một lão đại sốt ruột chờ. Lão đại chẳng lẽ không đúng chỉ Giang cảnh sát trưởng sao? Giang cảnh sát trưởng chúng độc cũng muốn tới nơi này, chẳng lẽ là muốn mang đi hai người kia sao? Chu Nhất Bình bắt đầu quan sát hai người này treo thủy, phía trên nhãn hiệu là Trấn Tĩnh, Yên Giấc, Dinh Dưỡng công hiệu. Đầu sợi một điểm khác là trực tiếp ngay cả đến một cái trong két nước. Đúng vậy, không phải bình nước, treo là trong két nước thủy. Ước đoán một tháng không đổi, dược thủy cũng sẽ không dùng xong đi. Trước nhổ kim tiêm đi, e rằng nhổ kim tiêm, bọn họ cũng sẽ không ngủ say. Nghĩ, Chu Nhất Bình bắt đầu hành động, đem hai người bọn họ trên MU bàn tay kim tiêm rút ra. Cũng không lâu lắm nam sinh Thang Ngộ Trước thức tỉnh, hắn sờ lấy đầu mình ngồi xuống, mê mang nhìn Chu Nhất Bình. Chu Nhất Bình cũng nhìn hắn, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Xem ra đối phương không biết tình huống hiện tại hoặc là hôn mê sau khi tỉnh lại tạm thời tắt tiếng chứng. Vì vậy, Chu Nhất Bình mở miệng trước, ngươi bây giờ tốt một chút sao? Hôn mê đã vài ngày. Thang Ngộ kỳ thực cũng chỉ có so với Chu Nhất Bình lớn hơn một tuổi mà thôi, hắn lúc này mới phát hiện tự mình dĩ nhiên tại trong bệnh viện. Đê ý chí chí trần ti mệt, dĩ nhiên trở lại ngoại vi, đúng là đen như chó. Thang Ngộ nhìn Chu Nhất Bình lại hỏi, hiện tại chỉ có một mình ngươi sống sao? Không đợi Chu Nhất Bình trả lời, Thang Ngộ có phát hiện bên cạnh còn có trương giường bệnh. Nằm trên giường bệnh chính là Ân Tu Thiền. Thang Ngộ dường như chưa từng thấy qua người này, biểu tình cũng không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ cô gái kia nói ra nàng và ta cùng nhau điều về sao? Đối phương chắc chắn biết rất nhiều chuyện, Chu Nhất Bình không kịp chờ đợi nói ra, ngoại trừ ta còn có ba người lúc trước trong trò chơi còn sống, người cuối cùng trò chơi thưởng cho nói là thả người về hai gã. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thang Ngộ vừa cười vừa nói, đối với nội bộ tiền bối là thần cứu vớt. Có tiền bối nói thế giới tương hội tại 203 năm rưỡi hủy diệt. Chỉ có thần chọn người mới có thể đi qua thần khảo nghiệm bắt được Noe Ark vé tàu vượt qua nguy cơ lần này. Những người khác đều đem ở 203 năm rưỡi bị đại hồng thủy bao phủ. Nói Thang Ngộ lại chỉ thi thể trên đất, ta xem nơi này hộ sĩ bác sĩ cũng không có, dưới đất còn có cái xuyên đồng phục cảnh sát thi thể. Lần này tiến vào bên trong bộ thông đạo tương hội tại cái này bệnh viện sản sinh A. Nếu như người bình thường nhất định cho rằng người này được bệnh tâm thần đi, thế nhưng Chu Nhất Bình gặp phải đây hết thảy, đặc biệt nước trong tay tinh đem hắn mang tới 2033 năm, đại hồng thủy 2 năm trước. Chu Nhất Bình nói với Thang Ngộ tin tưởng không nghi ngờ. Chu Nhất Bình lại vội vàng hỏi, làm sao tiến vào bên trong bộ, sau khi tiến vào có thể bắt được người nói vé tàu sao? Lúc này Thang Ngộ tâm lý không chỉ có kính phục bắt đầu người này đến, phía trước hắn được cho biết ngày tận thế thời điểm. Nhưng là hốt hoảng rất, còn một lần hoài nghi sự thật này. Hiện tại ở nơi này nhỏ hơn mình một chút tiểu tử lại có loại này giác ngộ. Thang Ngộ đứng ở trên mặt đất, hướng trước mặt tủ quần áo đi tới, cũng hồi đáp, ở chỗ này tìm được truyền tống thủy tinh hoặc là chìa khóa các loại, cũng có thể phải thêm vào trò chơi gì, cuối cùng lấy được thưởng truyền tống đến nội bộ cái này cũng có thể. Bất quá yên tâm. Nơi này trò chơi chỉ phải dựa theo quy tắc trò chơi, hơi chút động suy nghĩ có thể thông qua. Bằng không ta cũng sẽ không mạo hiểm sử dụng cái kia tưởng thưởng đạo cụ. Thang Ngộ từ tủ quần áo trong tìm được nhất kiện quần áo vừa người, mặc lên người, lại đang giày trong dương tìm được thích hợp giày tới. Hắn tiếp tục nhắc nhở Chu Nhất Bình, đến nội bộ với ta mà nói rất đơn giản, chỉ cần các ngươi tìm được giống ta loại này từ bên trong tới được thả người về, ta nhất định có thể đem các ngươi mang tới nội bộ. Bất quá một ít mới thần chọn người ở chưa thấy qua thả người về trước khi liền treo. Cũng không có biện pháp, nghĩ lúc đó một mình ta sống nhìn thấy ta thả người về. Chu Nhất Bình đột nhiên nghĩ đến chết đi đồng học cùng lão sư. Thần chọn người, vì sao lựa chọn đều là thanh niên nhân? Lẽ nào thanh niên nhân còn có động lực ở Đại Hồng Thủy sau đó, thành lập được thế giới mới sao? Thang Ngộ cái này lúc sau đã cột chắc dây dày, đứng lên nhìn Chu Nhất Bình nghiêm mặt nói, bất quá đến nội bộ liền chắc chở. Muốn lấy được vé tàu chí ít hoàn thành đại hình phó bản nhiệm vụ một cái. Có người nói đại hình phó bản nhiệm vụ có 1/10 cuối cùng thường cho là vé tàu. Bất quá có chút quỷ xui xẻo, ngay cả hoàn thành mười mấy đại hình phó bản nhiệm vụ chưa từng bắt được vé tàu. Ma pháp đạo cụ nhưng thật ra tập tề rất nhiều. Kính xin đợi truyền tống thủy tinh cùng điều về túi tiền. Chương 18